Luân hồi nhạc viên chương 222 tới chương 251. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu thu hồi Tây Gu cải tạo bản gốc, hắn rốt cuộc biết màu lam phẩm chất trở lên là gì. Nhìn thấy điểm đánh giá cao đến kinh người kia, lòng Tô Hiểu tạm thời khó có thể bình tĩnh. Tây Gu cải tạo bản gốc ở có điểm đánh giá là 89. Nếu như trang bị có điểm đánh giá trên 100 sẽ mạnh đến mức nào? Tạm thời không thể đánh giá, cần phải có vật thật trong tay mới phán đoán được. Khí độc màu xanh lục dần dần khuếch tán. Tô Hiểu nhanh chóng lùi về phía sau, ra khỏi cửa kim loại. Đi được nửa giờ trong địa đạo, hắn trở lại lối rẽ lúc trước. Do dự một hồi, Tô Hiểu chọn đường cũ quay về. Việc đuổi theo Akem là bất khả thi. Hơn nữa, bị khí độc ăn mòn, trạng thái hắn hiện tại không tốt lắm. Một khi cuối địa đạo có mai phục sẽ phiền phức. Nếu đổi lại là Tô Hiểu, sau khi ra khỏi địa đạo nhất định sẽ phá hủy lối ra để tránh bị địch nhân truy tung. Chẳng bao lâu, Tô Hiểu trở lại căn phòng dưới hoang nhai. Vẫn chưa lên mặt đất, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân ồn ào phía trên. Nhanh, lập tức vây quanh nơi này. Đại nhân, tất cả các tuyến đường gần đây đã phong tỏa xong. Không để ý tiếng ồn ào phía trên, Tô Hiểu bước ra khỏi địa đạo. Việc Tô Hiểu đột ngột xuất hiện thực sự làm giật mình những người lính trong phòng, tất cả đều giơ vũ khí lên. Đây không phải là thị vệ đế đô mà là một chi bộ đội tinh nhuệ. Đại nhân Bi Que, ngài không sao chứ? Một người tiểu đội trưởng tiến lên đón. Tô Hiểu nhìn rõ khuôn mặt đối phương rồi khẽ gật đầu. Trong phòng là bộ đội của Eddes. Tướng quân Eddes lập tức đến. Không biết nai rai tạc nhân. Chạy rồi, địa đạo này có lối rẽ. Bên ngoài căn phòng truyền đến tiếng bước chân rầm rộ. Eddes dẫn theo một đám binh sĩ bước vào phòng. Giết được mấy tên? Eddes đã nắm sơ qua tình hình. Giết một tên, trọng thương ba tên. Tô Hiểu lại khôi phục vẻ cao lãnh thêm mặt đơ. Những tặc nhân khác đều chạy trốn sao? Nai Rai đã xuất động toàn bộ à? Không rõ, tất cả xuất động 6 người. Eddes hiểu rõ, đối chiến với 6 người mà giết được một, trọng thương ba đã là chiến quả rất tốt. Vất vả. Tiếp theo sự việc do ta xử lý. Tây Gu thu hồi thành công rồi à? Bị một người tên là Akem, thành viên Nai Rai mang đi. Loại chuyện bẩn thỉu này đương nhiên phải đổ lên đầu bộ đội già tập. Bọn họ và Eddes không có khả năng hòa đàm, sẽ không bị bại lộ. Cho dù hòa đàm, Eddes tin tưởng bộ đội già tập hay tin tưởng Tô Hiểu cũng là chuyện quá rõ ràng. Đây chính là ưu điểm khi chui vào doanh trại địch. Hôm nay đế đô có thể nói là náo loạn. Tô Hiểu trở lại một biệt thự do Eddes sắp xếp. Nơi này là nơi tiểu hoàng đế ban thưởng cho Eddes, hoàn cảnh rất tốt. Chỉ là Eddes thường ở trong quân doanh, rất ít đến đây. Trong khu nhà cao cấp có không ít thị nữ. Tô Hiểu vừa bước vào biệt thự đã có hai thị nữ trẻ tuổi tiến lên đón. Tô Hiểu trước tiên ăn một bữa khuya xa hoa, nước tắm, quần áo mới tinh. Đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn là thành viên bộ đội ám sát đương nhiên sẽ không mặc quân phục đế quốc. Loại quân phục màu gỉ sét kia cũng không hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Ám bộ thứ ba có trang phục đặc biệt là một bộ áo khoác dài màu đen. Tắm rửa xong, Tô Hiểu nằm trên một chiếc giường lớn ít nhất có thể ngủ được 5 người. Nằm trên giường do dự một hồi, hắn không chọn mở bảo rương bu lát. Trước khi thời gian hồi chiêu của may mắn chi diễm kết thúc, hắn sẽ không mở bất kỳ bảo rương nào có phẩm chất màu lam trở lên, trong đó cũng bao gồm phẩm chất màu lam. Sáng mai còn có việc, Tô Hiểu đã ngủ rất sớm. 2 giờ sáng, tổng bộ bộ đội dạ tập ở ngoại ô đế đô, trong một phòng họp. Lúc này trong phòng họp tổng cộng có 7 người, đều là thành viên chủ yếu của bộ đội dạ tập. Bao gồm thủ lĩnh bộ đội dạ tập, Narenda. Người mới, Tatsumi. Người sử dụng Muram, Akem. Người sử dụng Roman Attiler, Mine. Người sử dụng Leonen, Leoner. Người sử dụng Costel, Lubok. Cuối cùng là Seo hơi ngốc manh. Seo là một cô nàng kính cận ngốc nghếch tự nhiên, mái tóc tím dài chấm vai. Tây gu của nàng là Bamboo Sturidan Etha, một loại tây gu hình kéo. Cây kéo tây gu này dài ít nhất 1 mét, cực kỳ sắc bén. Chỉ nghe tên là biết cây tây gu này sắc bén đến mức nào. Theo nguyên tắc, tại thời điểm này Seo đã chết. Nhưng dưới ảnh hưởng của khế ước giả, cô nàng kính cận ngốc nghếch tự nhiên này vẫn chưa chết. Trong phòng họp tổng cộng 7 người, trong đó 3 người trọng thương, còn một chiến lực quan trọng đã chiến tử. Bộ đội dạ tập tổn thất cực kỳ nặng nề. Bầu không khí trong phòng họp rất nặng nề ngột ngạt. 7 người đều im lặng cúi đầu. Trong đó trên mặt Tatsumi có nước mắt chảy xuống. Bulak luôn rất quan tâm đến Tatsumi. Trong lòng Tatsumi, Bulak chính là người anh trai thân thiết, là ràng buộc quan trọng. Tatsumi, ta hiểu tâm trạng ngươi. Nhưng vận mệnh chúng ta là như vậy. Chúng ta là ám bộ, cái chết luôn đồng hành cùng chúng ta. Leoner sắc mặt tái nhợt nhẹ giọng an ủi Tatsumi. Ta biết. Tatsumi một tay đặt lên mặt, kéo mũi. Ta nhất định phải báo thù cho đại ca. Nắm tay Tatsumi siết chặt keo răng rắc. Hắn lúc này vô cùng căm hận sự bất lực của bản thân. Lúc người đàn ông kia cầm đao xông đến, hắn đã bị sát khí kinh người kia làm cho choáng váng. Nếu không phải Bulat đẩy hắn một cái, hắn đã là một cổ thi thể. Hô! Narendra nhả ra một ngụm khói xanh, nàng muốn tổng kết tình hình chiến đấu ngày hôm nay. Đông, đông, đông. Narendra gõ nhẹ bàn hội nghị, thu hút ánh mắt của mọi người. Ta trước tiên tổng kết lại chuyện ngày hôm nay. Dựa theo tình báo của quân cách mạng, người đàn ông mà các ngươi gặp hôm nay tên là Biquea, thành viên ám bộ thứ ba, tâm phúc của Eddet. Là ám bộ nước ngoài được Eddet thu nhận trong lần chinh chiến cực bắc này. Mặc dù thời gian đi theo Eddet không dài, nhưng bằng thực lực cường đại, cùng với phẩm chất trung thành, hắn được Eddet tin tưởng sâu sắc. Gần như hình với bóng với Eddet, là cận vệ của Eddet. Mặc dù nói Eddet có hộ vệ là hơi buồn cười, nhưng thực lực của Biquea, đảm nhiệm hộ vệ của Eddet cũng không khoa trương. Tiếp theo nói về tình báo mà các ngươi tự mình tiếp xúc được. Đầu tiên là Leoner. Narendra nói xong gõ gõ tàn thuốc. Bộ đội dạ tập dù tử thương thảm trọng, nhưng người phụ nữ này lại rất tỉnh táo. Leoner hít một hơi thật sâu. Ta và người đàn ông kia chiến đấu khoảng 5 phút. Trong lúc đó trúng trên trăm đao, mỗi đao đều thấu xương, đi thẳng vào. Nếu không phải Leoner có sức khôi phục mạnh, ta đã sớm chết. Người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi ba đao, tuyệt đối. Còn một điểm rất quan trọng, nếu bị lộ diện trong tầm mắt của người đàn ông kia và bị hắn truy tung, tuyệt đối không nên trốn theo hướng ít người ở, tuyệt đối không nên. Bị người đàn ông kia theo dõi ngoài hoang dã là xong đời rồi. Cho dù trốn thế nào cũng không thể thoát. Cảm giác bị truy tung đó hoàn toàn là tuyệt vọng. Leoner vẫn còn sợ hãi cảm nhận những vết thương trên người vẫn chưa lành. Còn một điểm nữa, trên đao của người đàn ông kia có thể có độc, một loại độc giống như điện, hơi giống với chú độc của Muram của Akem, đều có thể xâm nhập vào cơ thể người. Nếu nói chú độc của Muram mang đến cái chết cho người ta, thì điện độc trên cây đao đó mang đến nỗi đau khổ, nỗi đau dữ dội không dứt. Leoner, người luôn gan dạ, nói đến đây thì dừng lại, đồng tử của nàng run rẩy. Ta nói xong. Leoner tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Akem. Akem cũng từng giao đấu với Tô Hiểu. Vậy nói về cái nhìn của ta. Kẻ địch tên là Biquea có đao thuật rất mạnh, mạnh hơn cả ta. Lời Akem nói làm vài người có mặt giật mình. Đao thuật còn mạnh hơn ngươi sao? Narendra có chút không tin, suy nghĩ một lát rồi lấy ra một quyển sổ, bắt đầu ghi chép. Đúng, mạnh hơn ta. Đồng thời, như Leoner nói, khi bị truy đuổi hắn hướng về phía đông người hơn để trốn. Ta đã đi gần hết nửa đế đô, trong lúc đó đi qua hai mật đạo mới thoát được tên đó. Quan trọng nhất là, khi giao thủ với hắn ta có cảm giác kỳ lạ, dường như hắn không dùng hết sức, như thể đang che giấu điều gì đó. Việc bốt nói hắn trung thành với Eddet làm ta hơi nghi ngờ, tên đó không giống người sẽ trung thành với ai khác, hắn có thể có mục đích riêng. Akem không nói thêm nữa, nhìn sang Mai. Mai giang tay. Ta đứng xa suốt nên không cảm nhận được nhiều lắm. Tuy nhiên có một điểm có thể xác nhận, tên đó cảm giác lực rất mạnh, ta ném một phát súng đều không trúng đích. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến cảm giác nguy hiểm lúc đó của ta không mạnh. Lúc đó uy lực của Roman Artiller chỉ ở mức trung bình. Qua lời kể của ba người, Narendra hiểu thêm về Tô Hiểu, bà đặt bút xuống, trong sổ đã ghi lại thông tin về Tô Hiểu. Narendra mở lời, qua tổng hợp, năng lực của kẻ địch có những điểm sau. 1. Đao thuật mạnh hơn Akem, đây là điểm khó đối phó nhất. 2. Đao có kèm theo một loại điện độc, có thể xâm nhập cơ thể và gây đau đớn dữ dội. 3. Năng lực truy đuổi rất mạnh. 4. Cảm giác lực rất mạnh. 5. Ra tay tàn nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. 6. Có mục đích không rõ. Đó là tất cả thông tin, còn ai muốn bổ sung không? Narendra nhìn sang 6 người khác, cả 6 đều lắc đầu. Không xong, với thực lực thể hiện ra, tên này là Eddet thứ 2 rồi. Dù trong chiến tranh không đáng sợ bằng Eddet, nhưng ở một số phương diện lại mạnh hơn, Eddet không có năng lực truy đuổi kẻ địch hàng trăm cây số. Narendra vừa đau đầu vừa mệt mỏi. Chiến thắng của quân cách mạng đã cận kề, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một kẻ đáng gờm như vậy. Sau này, khi 4 người trở xuống gặp tên Biquea này thì lập tức rút lui. Sau đó ta sẽ lên kế hoạch đối phó với hắn. Gần đây ta cần ra ngoài vài ngày, lực lượng hiện tại không đủ để đối kháng với ám bộ đế đô, đã đến lúc cầu viện. Hội nghị kết thúc, Narendra rời đi ngay trong đêm. Tại sao lại luôn gặp phải những kẻ địch mạnh đến mức tuyệt vọng như vậy, bất hạnh quá. Mai hét lên rồi đứng dậy rời đi, vài người khác ngồi im lặng, Akem ngơ ngác nhìn Muram trước mặt. Lần sau gặp mặt sẽ dùng cái đó đi, phản phệ cũng không quan trọng. Akem cầm Muram rời đi. Lần sau gặp mặt sẽ có một kẻ phải chết, không phải Akem thì là Tô Hiểu, thù hận đã kết, hai bên đều sẽ tìm mọi cách giết chết đối phương. Sáng hôm sau, Tô Hiểu tỉnh dậy rất sớm. Vẫn như thường lệ ngồi thiền trên giường, đây đã là thói quen. Nhưng hôm nay Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy hơi khác thường, hắn chỉ mất chưa đầy một phút đã tiến vào trạng thái thiền định. Thiền định kéo dài một giờ kết thúc, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên phát hiện có một nhắc nhở từ Luân Hồi Lạc Viên đang chờ hắn đọc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi đã lĩnh ngộ tâm chi thiền định, có thể xem trong danh sách kỹ năng. Tô Hiểu nhíu mày, hắn lại tự mình lĩnh ngộ kỹ năng. Xem ra việc kiên trì thiền định mỗi ngày là lựa chọn đúng đắn, giờ đã có hồi báo. Mở danh sách kỹ năng, một kỹ năng hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt. Tâm chi thiền định, LV1, bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng nhẹ cảm giác lực, ý chí lực, làm dịu tâm cảnh, cảm nhận thiên nhiên, vân vân. Năng lực này chỉ có thể tăng lên bằng nỗ lực cá nhân. Tương tự với năng lực thiền định, kỹ năng này xuất hiện là do Tô Hiểu thiền định trong thời gian dài, năng lực này đã đạt đến mức được Luân Hồi Lạc Viên công nhận, tức là đạt cấp 1. Tô Hiểu thực ra không quan tâm năng lực thiền định mạnh đến mức nào. Hắn chủ yếu dùng thiền định để thanh trừ sát niệm trên người, nhờ đó đối mặt sự vật một cách tỉnh táo, không bị sát niệm làm cho mê muội. Tô Hiểu đã giết không ít người, nhưng hắn chưa bao giờ bị ý chí hỗn loạn, ngược lại rất tỉnh táo, mỗi lần vào thế giới phái sinh đều hành động theo kế hoạch. Hắn có thể giết người, nhưng tuyệt đối không thể trở thành kẻ bị sát ý mê hoặc, trở thành một tên cuồng sát. Hắn giết là vì đạt mục đích, làm theo ý niệm cá nhân, chứ không phải giết vì giết. Dù không cao thượng lắm, nhưng cả hai có sự khác biệt bản chất. Vương vai, Tô Hiểu cảm nhận xung quanh phạm vi 100 mét có ai khác không? Sáng sớm người không nhiều, hắn đứng dậy khóa cửa phòng, đóng chặt cửa sổ. Hôm qua hắn nhận được 3 kiện Tây Gu, nhưng vì tối qua có nhiều người phức tạp, vẫn chưa lấy ra xem. Bây giờ là cơ hội tốt. Để 3 kiện Tây Gu trước mặt, Tô Hiểu phát hiện cả 3 đều không thể sử dụng, nhưng giá trị lại rất cao. Thủy Long báo thân ở cá đen. Loại, Tây Gu giới. Yêu cầu sử dụng, tính tương thích không hợp, sử dụng cưỡng chế sẽ bị phản phệ. Hiệu quả, có thể siêu khống bất kỳ chất lỏng nào sau khi tiếp xúc. Giá trị, 2% nguyên thủy thế giới. Nhị trượng đại phủ, ở búa bạc la tắc. Loại, Tây Gu búa. Yêu cầu sử dụng, tính tương thích không hợp, sử dụng cưỡng chế sẽ bị phản phệ. Hiệu quả, lực công kích cực mạnh, sau khi ném ra có thể truy đuổi kẻ địch trong tầm nhìn. Giá trị, 16% nguyên thủy thế giới. Cung nhạc vô song ở tiếng héo đại tai nghe tốt nhất. Loại, Tây Gu địch. Yêu cầu sử dụng, tính tương thích không hợp, sử dụng cưỡng chế sẽ bị phản phệ. Hiệu quả, thổi lên các bản nhạc khác nhau có thể điều khiển cảm xúc và trạng thái cơ thể của kẻ địch hoặc đồng đội. Giá trị, 18% nguyên thủy thế giới. 3 kiện Tây Gu đều không thể sử dụng vì tính tương thích không hợp, Tây Gu cũng sẽ lựa chọn chủ nhân. Những Tây Gu này Tô Hiểu có công dụng khác, hắn đang thu thập vật liệu cần thiết cho bản gốc cải tạo Tây Gu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vật liệu chính tinh phách hắn có, vật phẩm loại Tây Gu cũng có 3 loại. Hiện tại chỉ thiếu 1 loại Tây Gu sinh vật và 4 kiện Tây Gu vật phẩm loại. Thực ra vật liệu phụ chỉ cần 5 kiện Tây Gu là đủ, nhưng Tô Hiểu nhìn thấy từ xác suất thành công nhạy cảm trên bản thiết kế. Nếu hắn dám dùng 5 kiện Tây Gu vật phẩm loại để hợp thành, thì bản thiết kế này sẽ dám thất bại cho hắn xem. Một khi thất bại, tổn thất đó không thể tả bằng lời. Thu hồi 3 kiện Tây Gu, Tô Hiểu mặc áo khoác đen rời phòng. Tối qua Eddek có nói, sáng nay chờ ở một phòng họp trong hoàng cung, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tô Hiểu đoán ra đại khái là chuyện gì, tam thú đã chết, ám bộ dưới quyền Eddek trở thành cái vỏ rỗng, chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Trong tình huống như vậy đương nhiên phải triệu tập thành viên mới. Với địa vị của Eddek ở đế đô, việc ám bộ triệu tập thành viên mới đương nhiên là Tây Gu sử dụng. Ngồi lên một chiếc xe ngựa chạy đến hoàng cung. Vì là xe ngựa của Eddek, nên đi lại thông suốt trong hoàng cung. Nửa giờ sau Tô Hiểu đến phòng họp đã hẹn tối qua. Là phòng họp trong hoàng cung, diện tích đương nhiên không nhỏ, trang trí lộng lẫy, rộng cỡ vài trăm mét vuông. Có thể trong căn phòng lớn như vậy, gần như chỉ có một bàn họp nhỏ hình chữ nhật đặt ở trung tâm, bên cạnh bàn họp tổng cộng có 6 ghế ngồi. Tô Hiểu tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đặt Trảm Long Thiểm lên bàn họp trước mặt. Hắn đang suy nghĩ sau này sẽ đi đâu để lấy Tây Gu. Hắn nghĩ đến một nơi có khả năng tồn tại, nếu có thể vào đó, chắc chắn sẽ đủ Tây Gu cần thiết cho bản thiết kế. Cạch, có người mở cửa bước vào phòng họp. Cửa phòng họp bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn, mình trần thân trên, đầu quấn vải bước vào. Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông cao lớn này là khó gần, dáng vẻ che đầu trông hung tợn, giống như nhân viên thẩm vấn của ám bộ thường đeo. Tô Hiểu nhận ra đối phương, tên tráng hán này là Bones. Mặc dù thân hình vạm vỡ, cộng thêm chiếc khăn trùm đầu có chút đáng sợ, nhưng Bones lại là một người đàn ông nhút nhát, hơi sợ người lạ. Tô Hiểu đánh giá vóc dáng của Bones. Với thân hình đầy cơ bắp thế này mà lại nhút nhát. Nghĩ đến cảnh đối phương rụt rè giấu tay trước ngực, Tô Hiểu cảm thấy hơi cay mắt. Hình ảnh quá đẹp, không thể tưởng tượng nổi. Dù tính cách nhút nhát, nhưng chức vụ của Bones lại không hề nhút nhát một chút nào. Đội quân đốt cháy, không kém cạnh bộ môn khủng bố của ám bộ, có trách nhiệm thiêu rụi những ngôi làng hoặc thành phố nhỏ bị lây nhiễm dịch bệnh. Đế quốc sẽ không điều động bác sĩ đi trị dịch, nơi nào bùng phát dịch bệnh chỉ có một chữ, đốt. Nhà cửa, con người, súc vật, tất cả đều hóa thành than cốc. Bones là thành viên của đội quân đốt cháy, tây gu của hắn liên quan đến lửa, Rengoku Shichi Rubiken, một loại tây gu giống súng phun lửa, lúc nguy cấp có thể tự hủy. Bước chân của Bones khi bước vào phòng họp có chút do dự, có vẻ như đang ngượng ngùng. Cái kia, ngài là Biquea tiên sinh phải không? Lần đầu gặp gỡ, ta là Bones. Bones đi đến trước bàn hội nghị. Ta là... Im lặng. Bones ngượng ngùng gãi đầu, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, dáng vẻ câu nệ. Khí thế của Tô Hiểu quá sắc bén, khiến Bones hơi căng thẳng. Căn phòng họp chìm trong sự tĩnh mịch kéo dài. Dưới chiếc khăn trùm đầu của Bones, mồ hôi lạnh chảy ra, thân thể hắn ngồi thẳng tắp. Khác với sự tĩnh mịch bên trong, hành lang bên ngoài phòng họp vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đó là một thanh niên tóc xanh khoảng 20 tuổi, tên là Wei. Hắn cũng là một người dùng tây gu, tên là Surakeshin A Grand Chariot, một loại tây gu áo giáp, tương tự như tây gu Akitenshin của Bulat. Grand Chariot là phiên bản nâng cấp, tính năng mạnh hơn một chút. Wei đeo một túi vải lớn trên vai, bên trong đựng cá tươi sống. Hắn là lính thủy đánh bộ từ một làng chài ở biên giới đế quốc, lần này đến đế đô cố ý mang theo đặc sản địa phương để duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp. Quần áo của Wei có chút quê mùa, nhưng hắn là một thanh niên lòng đầy chính nghĩa, tính cách hơi téo táo. Vào, càng gần. Wei nhìn cánh cửa phòng trước mặt, đây chính là địa điểm tập trung. Đứng trước cửa phòng, Wei không khỏi cảm thấy hơi hồi hộp. Bên trong là đồng nghiệp sau này của hắn, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Hắn nhớ lời nhắc nhở của người lớn trong làng chài, không được để bị xem thường, vừa vào đã phải ra oai phủ đầu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Wei hít một hơi thật sâu, dồn khí đang điền đẩy cửa phòng. Chào mọi người. Tôi là người từ bên hải quân đế quốc đến. Wei ban đầu định hét lớn, nhưng nói đến nửa câu thì giọng càng lúc càng nhỏ. Nguyên nhân là hắn nhìn thấy Bones đang ngồi nghiêm chỉnh. Chiếc mặt nạ đáng sợ của đối phương khiến trán Wei đổ mồ hôi lạnh. Wei cứng nhắc quay đầu, hắn lại nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng, Wei run rẩy. Xin lỗi, đi nhầm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Wei nói những lời này với tốc độ cực nhanh, lập tức lùi ra ngoài cửa, đóng chặt cửa phòng. Hắn khuỵu xuống ở góc tường ngoài cửa. Nơi này giống như phòng thẩm vấn, hô, quá bất cẩn. Wei một tay đặt lên ngực, khí trường của hai người bên trong đều hơi đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt lạnh như băng kia, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới có ánh mắt như vậy. Wei ngẩng đầu nhìn biển hiệu trên cửa phòng, lại lấy ra một tờ giấy trong túi, vẻ mặt hắn cứng đờ. Chẳng lẽ nói, hai người kia là đồng nghiệp của mình. Tâm hồn nhỏ bé của Wei bị kích động, tính cách téo táo bộc lộ vô ý, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hai vị, chào, làm phiền. Wei từ từ đi đến trước chỗ ngồi, vừa định kéo ghế ra. Chờ một chút. Tô Hiểu mở lời, tay Wei cứng đờ. Cái kia. Wei mờ mịt nhìn Tô Hiểu. Cá của ngươi. Tô Hiểu chỉ vào cái túi ở cửa. Xin lỗi. Wei bước nhanh cầm lại túi cá kia, ngồi xuống sau đó đặt hai tay lên đùi, cúi đầu. Bones đội mặt nạ đáng sợ nhìn chằm chằm Wei, dường như muốn chủ động bắt chuyện, nhưng lại hơi sợ người lạ. Hành động của Bones làm Wei sợ hãi, mặt Wei đầy mồ hôi lạnh. Tô Hiểu hứng thú đánh giá hai người. Chân Wei đang run, hắn vốn tự tin đi vào đế đô, nhưng giờ hắn nhớ nhà. Nhìn dáng vẻ hài hước của Wei, Tô Hiểu có chút muốn cười, nhưng hắn là thành viên ám sát bộ đội, tuyệt đối không được cười. Thực lực của Wei kỳ thực không yếu, chỉ là xử sự còn có chút non nớt mà thôi. Cửa phòng lại mở ra, lần này bước vào là một thiếu nữ xinh đẹp tóc đen. Thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ đồng phục học sinh màu đen, mái tóc đen dài mượt mà, dung mạo không cần trang điểm cũng rất xinh đẹp, bên hông đeo một thanh trường đao. Thanh trường đao này tên là Shisha Yagun ở Yasufusa, một loại tây gu hình đao. Cây đao này có thể ghi nhớ 8 sinh vật đã bị chém giết và triệu hồi chúng trong lúc chiến đấu, nhiều nhất có thể triệu hồi 8 sinh vật, người hoặc động vật đều được. Sinh vật được triệu hồi có tính bất tử, cho dù đầu bị phá hủy vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Sau khi tiếp xúc với năng lực của Yasufusa, chúng sẽ hóa thành thi thể bình thường. Mặc dù năng lực này rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm. Triệu hồi sinh vật bằng Yasufusa sẽ tạm thời làm suy yếu năng lực của người sử dụng và nhanh chóng tiêu hao thể lực. Người sử dụng Shisa Yagun Yasufusa hiện tại tên là Kurom, chính là thiếu nữ này. Kurom, Akem, tên thật tương tự, không sai, hai người là chị em, nhưng số phận lại rất khác biệt. Akem may mắn hơn Kurom rất nhiều. Đội quân của Kurom đã tiến hành cải tạo thuốc trên người nàng. Hiện tại Kurom, trừ khi bị chặt đầu hoặc trái tim bị nghiền nát, nếu không nhận bất kỳ thương thế nào cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng chức năng cơ thể lại xuất hiện sự suy sụp nhất định, cần phải luôn dùng thuốc để duy trì. Sức chiến đấu của Kurom rất mạnh, nếu năng lực của Yasufusa được phát huy toàn bộ, đối đầu trực diện với toàn bộ đội quân dạ tập cũng không có vấn đề gì, nhưng vì thể lực, sức bền không tốt. Đặc điểm lớn nhất của Kurom là tham ăn và hộ thực. Lúc này trong tay nàng đang xách theo một túi nhỏ đựng bánh ngọt. Kurom không sợ người lạ, ngồi xuống sau liền bắt đầu ăn bánh quy nhỏ. Quay nhìn thấy Kurom thì rất vui, cuối cùng cũng có một đồng nghiệp bình thường hơn. Hắn lập tức đứng dậy đi về phía Kurom. Ngươi khỏe, ta gọi là Quay. Quay còn chưa nói xong, Kurom liền dùng hai tay ôm chặt túi bánh quy trước mặt. Món điểm tâm này sẽ không chia cho ngươi. Kurom thái độ kiên quyết, có chút cảnh giác nhìn Quay. Quay ngây người, đây cũng là một thiếu nữ không bình thường. Làm phiền. Quay uể oải trở lại ghế ngồi. Đôi mắt đen lấy của Kurom liếc nhìn, cho đến khi nàng nhìn thấy Tô Hiểu. Kurom đứng dậy, đi đến chỗ ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Ngươi đã giao đấu với chị ta phải không? Chị ấy tên là Akem, tướng mạo không khác ta lắm, mắt màu đỏ. Kurom nâng túi bánh quy lên, lấy một miếng cắn rắc bắt đầu ăn. À, giao đấu. Mắt Kurom lóe lên. Thế? Ngươi giết chị ấy? Vì không cùng một đội ám sát, Kurom chỉ hiểu đại khái về chuyện tối qua. Thiếu vài centimet. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến Kurom không hiểu. Cho ngươi ăn, nói cho ta biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Kurom đưa một miếng bánh quy, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn. Hôm qua giữa trưa, ta gặp được bộ đội tập kích ban đêm, đã giao thủ. Ta đâm một nhát vào vị trí trái tim tỷ tỷ ngươi, nàng không chết, chỉ vậy thôi. Kurom hiểu rõ gật đầu, tiếp tục răng rắc ăn bánh quy. Ngươi mạnh thật, thế mà có thể đánh bại tỷ tỷ. Khi Kurom đang nói chuyện, có thêm hai người bước vào phòng. Lan, một người đàn ông tóc vàng ấm áp, từng là giáo sư. Nhờ cơ duyên xảo hợp, hắn có được Tây Gu, bàn Rihik ở Mastem, một đôi cánh chim Tây Gu có thể bay lượn và bắn lông vũ. Người còn lại tên là Dr. Stalik, một nhà khoa học có xu hướng đồng tính luyến ái, yêu thích thời trang. Tây Gu của hắn là Camino Oak a Perfector, có thể tăng cường khả năng thực hiện các động tác tinh vi của ngón tay gấp trăm lần. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Dr. Stalik rất giỏi nghiên cứu khoa học, nhưng chiến đấu lại hơi quá sức. Trong nguyên tác, hắn mù quáng tự tin đối đầu với toàn bộ đội tập kích ban đêm và cuối cùng chết thảm. Tổng cộng có 6 chiếc ghế trong phòng họp và hiện tại 6 người đã có mặt. 6 người đó lần lượt là Tô Hiểu, Wei, Kurom, Bones, Dr. Stalik và Lan. Tribix đã chết. Đây chính là đội ám bộ mới của SDS, được thành lập chủ yếu để đối phó với đội tập kích ban đêm. Sau khi 6 người đến đông đủ, Bones đứng dậy ra khỏi phòng họp, không lâu sau mang vào vài chén trà. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Lúc này Bones mới thể hiện tính cách của mình. Đầu tiên, hắn xin lỗi mọi người vì là người lớn tuổi nhất mà lại im lặng nãy giờ. Một ly trà được đặt trước mặt Tô Hiểu. Bones gật đầu với Tô Hiểu, nói câu mời chiếu cố nhiều, Tô Hiểu gật đầu đáp lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía cửa phòng. Hắn cảm nhận được khí tức của Edek, nữ tướng quân này đã ẩn mình ở đó nửa ngày. Rầm. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Edek đeo mặt nạ bước vào phòng. Mấy người các ngươi ở đây làm gì? Edek gầm nhẹ một tiếng. 6 người có mặt, 5 người đứng dậy. Tô Hiểu ngáp một cái. Đây là Edek thăm dò người mới, hắn không tính là người mới. Này, chúng ta được gọi đến đây tập hợp. Quay là người đầu tiên bước tới, thiếu niên vùng chài lưới quả thật rất chất phát. Phanh. Edek nhấc chân đá một phát, khiến Quay bị đá bay lăn lộn vài vòng. Bones thấy tình huống này cũng xông lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhưng tây gu của Bones không ở bên cạnh, đương nhiên bị đánh bại nằm dưới đất. Ba người còn lại đều không nhúc nhích. Lan có tính cách tương đối cẩn trọng, hơn nữa hắn mơ hồ đoán được điều gì đó. Dr. Stylik và Kurom thì nhận ra Eddek, cả hai người họ đều thuộc các bộ đội gần đây của đế đô. Việc họ không nghênh chiến Eddek không có nghĩa là Eddek sẽ không chủ động ra tay. Eddek không mang vũ khí, cũng không sử dụng năng lực băng hệ của Tây Gu, bắt đầu cận chiến với ba người này. Chưa đầy một phút, Lan đã theo bước quay. Dr. Stylik bình thường có sức chiến đấu yếu hơn, rất nhanh cũng bị đánh ngã. Chỉ còn lại Kurom một mình. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Người không ra tay à? Kurom nhìn về phía Tô Hiểu, cô em gái này rất thông minh. Tự các ngươi giải quyết. Tô Hiểu còn chưa nói hết lời, Eddek thế nhưng lại đá một chân thăm dò về phía hắn. Một tay túm lấy trảm long thiểm trên bàn hội nghị, Tô Hiểu xoay người né tránh. À, lãnh đạm thế nhưng là thói quen tốt. Eddek làm bộ vọt tới chỗ Tô Hiểu. Lúc này Eddek đã không đeo vũ khí, cũng không cần năng lực băng hệ của Tây Gu. Tô Hiểu giơ trảm long thiểm đã tra vào vỏ lên, bước chân của Eddek dừng lại. Quá nghiêm túc chính là đau đầu, khuyết điểm tính cách này của ngươi nhất thời có chút khó sửa. Eddek lại xông lên. Nàng biết nếu Tô Hiểu rút đau, nàng sẽ không chiếm được lợi thế, hơn nữa nàng vừa rồi còn lên tiếng, ý là muốn Tô Hiểu nghiêm túc, nhưng Tô Hiểu lại quá nghiêm túc, đến mức sắp rút đau rồi. Nhìn khắp bốn phía, Eddek biết thăm dò đến mức này là đủ. Mấy tên bộ hạ mới này khi chưa sử dụng Tây Gu thì thực lực cũng không yếu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Eddek tháo mặt nạ xuống, mắt mỉm cười nhìn về phía mấy người trong phòng họp. Mấy người các ngươi biểu hiện rất tốt. Mấy người trong phòng thấy Eddek thì giật mình. Eddek tướng quân. Nghe thấy cách xưng hô này, Quay đang nằm thì thực sự suy sụp. Cấp trên của hắn cũng không bình thường cho lắm. Đều thay trang phục chính thức, ta dẫn các ngươi đi gặp hoàng đế, sau đó mở tiệc tùng. Eddek bỏ mặt nạ trong tay xuống. Tướng quân, ta có lẽ tạm thời không thể gặp hoàng đế. Tô Hiểu mở miệng. Eddek nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu. Chuyện tối ngày hôm qua, ta đã giết người của đại thần. Eddek hiểu rõ. Đúng là như vậy, bất quá sự kiện đó làm rất đẹp. Sau đó buổi tụ họp nhớ tới tham gia. Tô Hiểu ngồi trong phòng họp nhìn sáu người đi xa. Hiện tại hắn có thể tự do ra vào hoàng cung, nhưng hôm nay thời cơ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến không tốt, thế cục vẫn chưa đủ loạn. Trước tiên phải khuấy đục nước thì mới hành động tốt được. Các khế ước giả phe đế quốc và khế ước giả của đội tập kích ban đêm đều chưa có động tĩnh, điều này cần cẩn thận. Tô Hiểu bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị trong lòng. Có lẽ hắn cần tạm thời rời khỏi hoàng cung vài ngày, vừa là để khuấy đục nước, cũng là để chuẩn bị Tây Gu cần thiết cho bản thiết kế. Nếu kế hoạch thuận lợi, cả hai có thể tiến hành đồng bộ. Eddek dẫn năm người khác đi gặp tiểu hoàng đế xong, tối hôm đó ở nhà Eddek đã có một buổi tiệc nhỏ. Nói là tiệc tùng, kỳ thật chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, để các thành viên mới làm quen với nhau. Nguyên liệu nấu ăn là cá quay mang đến, mù. Cùng ngon. Trong lúc ăn cơm, Tô Hiểu đã chứng kiến mức độ hậu thực của Kurom. Nếu nàng thích món ăn nào đó, những người khác mà dám ăn thì nàng sẽ dùng đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm đối phương. TGR được thành lập vào ngày hôm nay, tổng cộng có 7 thành viên. Thủ lĩnh là Eddek, mục tiêu chính là đội tập kích ban đêm. TGR vừa thành lập, Eddek không lập tức phân công nhiệm vụ mà cho tất cả thành viên nghỉ vài ngày để các thành viên của TGR làm quen với đế đô, điều này thuận tiện cho hành động sau này. Sau bữa ăn, Tô Hiểu đã đến ám bộ thứ 3 một chuyến. Thribis đã chết. Hắn bất ngờ trở thành trưởng quan ở đây. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, người của ám bộ thứ 3 không phục Tô Hiểu lắm. Tô Hiểu căn bản không quan tâm, hắn chỉ cần một ít tư liệu. Đêm đó khoảng 8 giờ, Tô Hiểu đi vào một quán ăn, tùy tiện gọi chút đồ ăn cùng rượu ngồi xuống, dáng vẻ như đang uống rượu giải sầu. Mục tiêu của hắn là ông chủ tiệm tạp hóa đối diện, không phải là muốn giết đối phương mà là muốn giám sát. Cuộc giám sát kéo dài bắt đầu. Tô Hiểu cảm giác được ông chủ tiệm tạp hóa có giác quan nhạy bén tiếp xúc với từng khách hàng. Cho đến trước khi đóng cửa, ông chủ tiệm tạp hóa tiếp đãi một người phụ nữ trung niên. Bà Yasuchi, cần gì à, muối trong nhà hết rồi. Vậy à, tiệm gần đây có một ít muối không tồi. Hai người đang nói chuyện phiếm, nhưng Tô Hiểu chú ý đến điều không phải là cuộc đối thoại. Cử chỉ vô tình giữa bà Yasuchi và ông chủ tiệm tạp hóa mới là điều hắn quan tâm. 5 phút sau bà Yasuchi rời đi, Tô Hiểu cũng rời khỏi quán ăn đó. Với năng lực theo dõi của Tô Hiểu, bà Yasuchi có thân thủ bình thường căn bản không phát hiện được. Bà Yasuchi là một người nội trợ, về nhà sau giúp chồng, con trai nấu cơm. Tô Hiểu quan sát cảnh này từ nóc nhà đối diện. Khoảng rạng sáng, Bà Yasuchi bước ra khỏi nhà, vẻ mặt vội vàng. Khóe miệng Tô Hiểu trên nóc nhà hiện lên ý cười. Hắn vận khí không tệ, chỉ theo dõi bốn mục tiêu đã chọn đúng người. Bà Yasuchi đi trên đường phố thỉnh thoảng nhìn quanh. Sau khi xác định xung quanh vắng, không bị theo dõi, bà Yasuchi đi ra khỏi đế đô. Tô Hiểu theo dõi bà Yasuchi không quá gần cũng không quá xa. Mục tiêu của hắn lần này không đơn giản, phải cẩn thận đối phó. Bà Yasuchi gặp một người đàn ông mặc đồ đen ở ngoại ô đế đô để trao đổi thông tin. Hai người vội vàng nói vài câu rồi chia tay, người đàn ông áo đen nhanh chóng chạy vào rừng rậm. Tô Hiểu từ bỏ theo dõi bà Yasuchi mà quay sang theo dõi người đàn ông áo đen. Cứ như vậy, Tô Hiểu bắt đầu kiên nhẫn theo dõi. Người đàn ông áo đen lại trao đổi thông tin với người khác. Tô Hiểu lần lượt thay đổi mục tiêu theo dõi. Tổng cộng tốn 2 ngày, thay đổi 9 mục tiêu, Tô Hiểu đã đến đích, một tòa cổ bảo khổng lồ giấu mình trong rừng sâu núi thẳm. Nơi này có thể là tổng bộ của quân cách mạng. Tô Hiểu nhìn có vẻ đơn giản tìm đến tổng bộ quân cách mạng, nhưng ở thế giới Akem Gakil, hắn tuyệt đối là đỉnh cao về khả năng theo dõi. Chim chiếc. Ban đêm rừng rậm là lãnh địa của dã thú, các loại động vật ăn thịt lượn lờ trong rừng, độc trùng cũng lũ lượt ra khỏi tổ. Tô Hiểu ngồi xổm trên một cành cây, cách đó không xa tổng bộ quân cách mạng đèn đuốc sáng trưng. Gần tổng bộ có một nhóm lớn lính tuần tra canh gác. Quân cách mạng quần áo thống nhất, đội ngũ chỉnh tề, trông không giống đám quân ô hợp, đây là một chi bộ đội dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Sau một giờ quan sát, Tô Hiểu phát hiện số lượng lính tuần tra của quân cách mạng ít nhất là 100. Phía sau tòa cổ bảo khổng lồ là doanh trại quân lớn, xem ra ít nhất cũng có hơn 2.000 quân lính. Đây mới chỉ là quân thường trực, nếu quân đội gần tổng bộ bị triệu tập toàn bộ, ít nhất cũng có vài vạn người. Quy mô quân đội như thế, Tô Hiểu không dám khinh thường. Quân đội tay cầm vũ khí dài, bước chân chỉnh tề khác với đám gun. Một khi bị vây hãm trong quân trận, hắn chắc chắn sẽ chết chưa đến 5 phút. Tô Hiểu chuẩn bị lẻn vào tổng bộ quân cách mạng, mục tiêu là thu thập Tây Gu và phá hoại, đồng thời để lại dấu vết cho thấy quân đội đế quốc đã đến. Tổng bộ bị phát hiện, quân cách mạng chỉ có hai lựa chọn, một là tổng tấn công đế đô, hai là rút lui. Lúc này quân cách mạng đã thai nghén chiến tranh với đế quốc, nên khả năng di dời tổng bộ không lớn. Nếu quân cách mạng hiện tại quy mô không lớn thì việc di dời tổng bộ đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ngày nay quân cách mạng đã có hình thái tổ chức quốc gia sơ khai, quân đội dưới quyền gần 100 vạn, lúc này di dời tổng bộ sẽ gây đả kích lớn cho sĩ khí. Vì vậy, quân cách mạng sẽ chỉ đẩy nhanh cuộc quyết chiến với đế quốc. Tô Hiểu chính là muốn tình huống này xảy ra. Hai bên một khi khai chiến, tường thành ngoại vi đế đô sẽ là tuyến phòng thủ. Quân đội của Edet cũng không phải hạng xoàng, đến lúc đó có thể đánh nhau. Chiến tranh ngắn thì nửa tháng, lâu thì 2-3 tháng cũng có thể. Trong chiến loạn, đế đô mới là đế đô lý tưởng nhất. Tô Hiểu cũng sẽ không quên trong hoàng cung còn có một vị tướng quân khác thực lực cực mạnh. Nhảy xuống từ trên cây, thân ảnh Tô Hiểu biến mất trong rừng rậm đen kịt. 10 phút sau, trong doanh trại phía sau tổng bộ quân cách mạng, Tô Hiểu che giấu khí tức lẻn vào doanh trại. Hắn muốn bắt trói một tiểu đầu mục trong quân đội để hiểu rõ tình hình đại thể của tổng bộ quân cách mạng. Cái gì cũng không rõ ràng mà lẻn vào là muốn chết. Muốn bắt trói người, chức vụ không thể quá cao nhưng cũng không thể quá thấp. Không thể động đến lính tuần tra ở tổng bộ quân cách mạng. Quân cách mạng không phải gà đất chó sành, một lính tuần tra đột nhiên biến mất sẽ rất nhanh bị phát hiện. Khác với những binh sĩ đã nghỉ ngơi phía sau, ít nhất trước sáng sớm sẽ không có ai phát hiện. Tránh thoát đội tuần tra trong doanh trại, Tô Hiểu bắt đầu cảm giác và điều tra gần từng lều vải. Tìm kiếm một sĩ quan chức vụ trung đẳng là công việc cần kỹ thuật. May mắn là quân phục quân cách mạng có ký hiệu. Rất nhanh Tô Hiểu chọn được mục tiêu, tung thuốc mê vào lều vải bắt đi người. Động tác liền mạch, không quá 2 phút. Trong rừng rậm nguyên thủy gần tổng bộ quân cách mạng, một người đàn ông trung niên mặc áo ngủ bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt kín, đang giãy giụa trên mặt đất, lá cây dính đầy người. Đừng giãy giụa, khoảng cách này đến tổng bộ quân cách mạng ít nhất 1 cây số, trừ phi ngươi là sư tử, bằng không bọn họ nghe không được. Dưới tình huống có cây cối che chắn, cho dù liều mạng kêu to tối đa cũng chỉ truyền đi vài trăm mét, giọng cực cao nửa cây số là cực hạn. Vì vậy Tô Hiểu giật miếng vải trong miệng sĩ quan trung niên ra. Đế quốc, ám sát bộ đội. Giọng sĩ quan trung niên khô khốc, môi run rẩy. Hắn biết rơi vào tay bộ đội ám sát sau này sẽ bi thảm đến mức nào, nhất là khi đối phương muốn tra khảo tin tức từ miệng hắn. Đừng căng thẳng, ta tuy có thói quen giết người nhưng không có sở thích hành hạ người. Trả lời ta vài vấn đề, ta tiễn ngươi lên đường. Trói người rồi để lại người sống là hành vi ngu xuẩn nhất, nhất là hắn lát nữa lại phải lẻn vào tổng bộ quân cách mạng. Ta sẽ không nói, chờ xem, chờ chúng ta lật đổ đế quốc rồi, các ngươi những tên ám bộ này cũng không có kết cục tốt. Sĩ quan trung niên giả vờ muốn cắn lưỡi, nhưng Tô Hiểu chỉ nở nụ cười nhìn đối phương, không ngăn cản. Cắn lưỡi xong cũng không chết, sĩ quan trung niên cũng rõ điều này. Nhưng hắn sợ không chịu nổi sự khảo vấn của ám bộ, nên bỏ qua khả năng nói chuyện. Tô Hiểu căn bản không quan tâm đối phương có nói chuyện được hay không. Không nói được không lẽ không viết được. Vị quan quân này có lẽ dũng mãnh thiện chiến, nhưng trong phương diện thẩm vấn thì không chuyên nghiệp. Hừ. Kêu đau một tiếng xong, khóe miệng sĩ quan trung niên chảy máu, nước mắt nước mũi đều xuất hiện. Cắn lưỡi đau khổ hơn hắn tưởng tượng. Hắn chỉ cắn xuống 1/3 chiều sâu liền từ bỏ. Tiếp tục, ta thực thưởng thức hành vi anh dũng của ngươi. Nếu ngươi có thể cắn lưỡi thành công, ta lập tức cho ngươi thống khoái. Trong doanh trại các ngươi có mấy ngàn người, ta nhiều nhất chỉ đổi một người để trói. Ta không tin mỗi quân cách mạng đều có cốt khí như vậy. Trước mắt sĩ quan trung niên tối sầm lại, đau đớn đã khiến hắn mất khả năng phán đoán. Spark Priestley, cái tên này thật dài. Hả? Nhà ở gần đây, trong một thôn trang nhỏ à có một đứa con gái, hai đứa con trai cả cũng trong quân đội. Tô Hiểu ném tài liệu trong tay, đây là thứ hắn vừa phát hiện trong lều vải. Đây là ảnh chụp chung cả nhà ngươi đi. Nếu ta đến nhà ngươi sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu giơ một tấm ảnh trước mắt sĩ quan trung niên. Cảm xúc của sĩ quan trung niên thực không ổn định, gầm gừ vài tiếng, ngọn lửa tức giận trong mắt dường như muốn thiêu chết Tô Hiểu. Có câu nói không biết ngươi đã từng nghe chưa, người một nhà quan trọng nhất chính là phải chết chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi nói đúng không, Terry? Thân thể sĩ quan trung niên Terry cứng đờ. Không, không đúng. Giọng Terry thực khó hiểu, cắn lưỡi ảnh hưởng đến việc hắn nói chuyện. Hay là như thế này, ta hỏi ngươi đáp. Nếu không đồng ý ta hiện tại đi giết con trai cả ngươi. Nói dối ta giết vợ ngươi. Nửa thật nửa giả ta giết con gái ngươi. À, con gái ngươi rất xinh đẹp, vậy không giết. Terry mắt lộ ra tuyệt vọng. Ta nói. Terry trước khi trở thành quân cách mạng chỉ là nông phu. Nhờ tinh thần dám đánh dám xong mà trở thành tiểu đội trưởng. Nhưng dưới đòn tâm lý của Tô Hiểu, Terry đã sợ hãi. Từ đầu đến cuối Tô Hiểu không hề đụng chạm Terry một chút. Hắn không giỏi tra tấn thân thể kẻ địch, hắn giỏi hơn trong việc tàn phá ý chí của kẻ địch. Như vậy tốt nhất. Tô Hiểu vừa nói vừa đập nát tấm ảnh trong tay. Mắt Terry tràn đầy hưng phấn, điều này có lẽ đại diện cho việc Tô Hiểu sẽ không đi tìm người nhà hắn. Tuyệt vọng đơn thuần chỉ khiến người ta chết lặng, nhưng nếu trong tuyệt vọng có một tia hy vọng lại khác. Tổng bộ quân cách mạng có bao nhiêu người? Ta chỉ mọi người, nấu cơm, làm việc vặt cũng tính. Terry mấp máy miệng, nửa ngày cũng không nói ra gì. Đợi ta 10 phút, ta để ngươi nhìn thấy con trai cả ngươi. 12.000 người. Terry nổi giận gầm lên một tiếng, khóe miệng chảy nước bọt. Lúc này Terry trong lòng không ngừng xin lỗi. Ta là vì người nhà, ta là vì người nhà. Trong lòng vẫn luôn lặp lại những lời này, dùng cái này giảm bớt cảm giác tội lỗi. Ta không thể tin ngươi được, vẫn là mang con trai cả ngươi đến đi. Tô Hiểu chậm rãi đi về phía tổng bộ quân cách mạng. Thật là 12.000 người, đúng vậy, trong đó có hơn 9.000 người ra ngoài, trưa mai trở về. Còn lại 2.000 là quân thường trực, quan chức khoảng vài trăm người. Ngươi tin ta không lừa ngươi. Đồ khốn nạn ngươi quay lại cho ta, không được đến gần doanh trại. Đến cuối cùng Terry là gầm thét ra. Ồ thôi vậy, chúng ta tiếp tục. Quân cách mạng tổng bộ có Tây Gu sao? Terry gật đầu. Các Tây Gu khác nhiều nhất chỉ có 10 mấy sợi kim loại cuốn quanh, nhưng cái ống nghiệm cao nửa mét này lại có hơn 10 sợi kim loại. Hoạt động những ngón tay hơi đau nhức, Tô Hiểu hít sâu tiếp tục. Đây là phòng chứa đồ Tây Gu của quân cách mạng. Những tên thủ vệ bên ngoài có thể sẽ thường xuyên đổi ca. Hắn đã ở trong tầng hầm 1 giờ rồi. Nhiều nhất chỉ dừng lại 2 giờ, đây là kế hoạch Tô Hiểu đã đặt ra từ trước. Hắn có thể mạo hiểm, nhưng không thể mạo hiểm một cách vô mưu. Đánh đổi mạng sống vì một cái Tây Gu loại sinh vật là không đáng. Cắt đứt từng sợi kim loại nhỏ. Thời gian trôi qua kẻ tay. Nửa giờ trôi qua, ống nghiệm còn 3 sợi kim loại cuốn quanh. Cạch. Cắt đứt sợi kim loại cuối cùng và cố định lại. Tô Hiểu đặt tay lên ống nghiệm. Ống nghiệm biến mất không thấy gì nữa. Tô Hiểu chậm rãi rời khỏi tầng hầm. Tầng hầm đầy sợi kim loại không ngăn cản được hắn. Đến cửa ra vào tầng hầm, hắn thở phào một hơi. Việc này còn mệt hơn cả chiến đấu. Tô Hiểu xoa xoa trán hơi căng. Vừa phá giải cơ quan tầng hầm, hắn còn phải cảm giác gió thổi cỏ lay xung quanh. Nhất tâm nhị dụng khiến hắn rất mệt mỏi. Cảm giác hồi phục một chút, Tô Hiểu co đồng tử lại. Có người đến, đi thẳng xuống tầng hầm. Càng chí mạng hơn là chỉ có một con đường thông xuống tầng hầm. Bức tường sắt thép trơn bóng kia không hề có chỗ ẩn nấp. Quay đầu liếc nhìn tầng hầm, Tô Hiểu lắc đầu. Quay lại tầng hầm sẽ bị bắt rùa trong hũ. Dết ra ngoài. Hơn nữa tốc độ phải nhanh. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trên bậc thang. Địch nhân đang tiếp cận. Một người phụ nữ tóc trắng bước ra ở khúc quanh, bên cạnh có mấy sĩ quan quân cách mạng. Tô Hiểu nhanh chân lao lên bậc thang. Lúc này, một giây cũng không thể lãng phí. Narendra. Đang chạy, Tô Hiểu nhìn về phía người phụ nữ tóc trắng. Hắn thế mà lại ngẫu nhiên gặp Narendra, thủ lĩnh đội tập kích đêm. Narendra sửng sốt khi nhìn thấy Tô Hiểu, mắt trợn to. Bạch. Bi que à. Narendra nghiến răng, vừa định hét lớn một tiếng, Tô Hiểu đã lao lên trước. Thời khắc này, Tô Hiểu không nói nhảm với đối phương. Tới. Narendra vừa kêu to được nửa tiếng, trường đao trong tay Tô Hiểu đã chém tới. Narendra theo bản năng lùi lại một bước. Phốc phốc. Máu tươi dính lên người Tô Hiểu. Những quân cách mạng cản đường Narendra đã bị chém giết. Mấy tên quân cách mạng khác theo bản năng xông lên trước bảo vệ Narendra. Ánh đao bạc lóe lên. Tàn chi văng ra. Mấy người bị chém giết trong nháy mắt. Tô Hiểu vọt đến trước mặt Narendra. Tốc độ của Narendra rất chậm, dường như hơi suy yếu. Trảm Long Thiểm xé gió. Ánh đao dưới ánh trăng cực kỳ dễ thấy. Phốc phốc. Narendra bị chém làm hai đoạn từ vùng bụng dưới. Tô Hiểu đứng trên bậc thang, chỉ có thể chém vào phần eo của Narendra. Bị chém ngang lưng, Narendra phù phù một tiếng ngã sắp xuống đất. À, Narendra không phải đang kêu thảm thiết, mà là cố ý phát ra tiếng kêu to để thu hút sự chú ý của những quân cách mạng khác. Dưới lưỡi đao của Tô Hiểu, nàng căn bản không kịp nói chuyện. Tô Hiểu bước đến trước mặt Narendra. Mặc dù đối phương chắc chắn đã chết, nhưng tuyệt đối không thể để nàng tiếp tục kêu to, phải nhanh chóng giải quyết. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến từ phía trên. Một người đàn ông toàn thân trần truồng phá tan trần nhà nhảy xuống. Đó là Tây Gu, loại sinh vật hình người đang trong giai đoạn thử nghiệm, Denseka ở Susano. Denseka ở Susano là một Tây Gu sinh vật hình người, chủ yếu chịu trách nhiệm chăm sóc chủ nhân và làm hộ vệ. Narendra sau khi trở về tổng bộ quân cách mạng đã nhận được quyền sử dụng Tây Gu này. Susano đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu không sẽ luôn theo sát chủ nhân. Narendra xuống tầng hầm là để tìm kiếm thiếu nữ Shingu kia. Thiếu nữ chuyên trách quản lý Tây Gu, nhưng khi đến phòng nàng, Narendra phát hiện thiếu nữ không có ở trong phòng. Chăn đệm trong phòng ngăn nắp, nàng cho rằng thiếu nữ đi kiểm tra tầng hầm theo thường lệ. Tầng hầm ngầm dù sao cũng cất giữ Tây Gu, việc kiểm tra vào mỗi sáng sớm là điều bắt buộc. Tại lối vào tầng hầm, Narendra gặp Tô Hiểu. Vận mệnh thật kỳ diệu. Narendra phát hiện Tô Hiểu trà trộn vào tổng bộ, nhưng nàng lại phải trả giá bằng mạng sống vì điều này. Susano chắn trước Narendra. Khi nhìn thấy vết thương của Narendra, Susano hiểu rằng chủ nhân của hắn sắp chết. Susano. Chi Nam, mệnh lệnh cuối cùng, ngăn chặn. Narendra giơ tay lên rồi cánh tay nặng nề rơi xuống đất. Susano cũng ầm vang ngã xuống. Sinh vật Tây Gu sẽ mất đi động lực khi chủ nhân tử vong. Người đã giết chết Narendra. Narendra là nhân vật then chốt trong kịch bản, thu hoạch được 39% thế giới chi nguyên. Hiện tổng cộng thu hoạch được 12.2% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng thêm 13 điểm pháp lực giá trị. Hiện có pháp lực giá trị 517 điểm. Ngay khi thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện, Tô Hiểu đã nhặt hòm báu vật Narendra rơi ra và chạy đi rất xa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Susano dù là Tây Gu, nhưng Tô Hiểu thậm chí còn không liếc nhìn lấy một cái. Tổng bộ quân cách mạng giống như bị một tổ ong bắp cày hung ác chọc trúng. Tiếng la hét, tiếng báo động, tiếng kèn tập hợp quân đội nối thành một mảng. Nhanh chóng chạy trong hành lang, Tô Hiểu tìm kiếm cửa sổ. Cuối cùng, sau khi chạy xa mười mấy mét, hắn tìm thấy một cánh cửa sổ. Rắc một tiếng phá cửa sổ lao ra, Tô Hiểu vùi đầu phóng tới khu rừng cách đó vài trăm mét. Kẻ địch ở kia. Mọi người nhanh truy kích. Đội quân vừa tập hợp ùa lên, tạo thành hình chữ U ngược vây quanh Tô Hiểu. Nhưng những binh lính bình thường đó làm sao có thể nhanh hơn Tô Hiểu? Dù những binh lính này gần khu rừng hơn, nhưng khi Tô Hiểu chạy đến cách khu rừng mười mấy mét, chỉ có vài chục tên lính chắn trước Tô Hiểu. Tô Hiểu xông thẳng tới, coi như không nhìn thấy binh khí dài trong tay những binh lính đó. Vọt tới trước vài chục tên lính, Tô Hiểu mở ra kỹ năng che chở bổ sung từ mặt dây chuyền màu lam tâm ý của Mika. Che chở, chủ động nhanh chóng tạo thành một lớp hộ thuẫn vô hình chống lại công kích. Độ bền của hộ thuẫn tương đương 70% giá trị sinh mệnh lớn nhất của người sở hữu, kéo dài 10 giây. Một lớp vỏ ánh sáng trong suốt xuất hiện quanh cơ thể. Hắn phớt lờ công kích của binh sĩ, trảm long thiểm trong tay nhanh chóng chém kích. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi phun trào. Tô Hiểu chỉ công không thủ. Hộ thuẫn do che chở tạo ra đã chặn lại toàn bộ công kích từ binh khí dài của binh sĩ. Đinh, đinh. Tiếng vang giòn giả nối thành một mảng. Bàn tay của những binh sĩ công kích Tô Hiểu bị chấn rung lên. Chỉ trong một thoáng, độ bền của hộ thuẫn đã giảm hơn một nửa. Từ đó có thể thấy sự đáng sợ của quân trận. Đương nhiên, điều này có liên quan trực tiếp đến việc Tô Hiểu chỉ công không thủ. Những nơi Tô Hiểu đi qua, tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ nối thành một mảng. Hắn đã mở toang một con đường máu trong vài chục tên lính, một con đường máu để chạy trốn. Một đao chém chết tên lính cuối cùng trước mặt, Tô Hiểu xông vào trong rừng. Độ bền của hộ thuẫn chỉ còn 2 điểm. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau. Hơn ngàn tên lính tạo thành quân trận. Nếu Tô Hiểu chậm thêm vài giây nữa sẽ bị bao vây trong quân trận, khi đó chỉ có chết không có sống. Tặc nhân, đừng hòng trốn. Một thiếu niên tay cầm trường đao theo sát Tô Hiểu xông vào rừng. Thiếu niên tay cầm một thanh trường đao màu đỏ rực cháy, nhiệt độ của trường đao không thấp. Hơn ngàn tên lính cũng đuổi vào rừng. Lúc này sắc trời đã mờ mờ sáng lên. Đây là một mỹ thiếu nữ tóc dài đang ngậm kẹo que đi ra từ tổng bộ quân cách mạng. Thiếu nữ đeo tai nghe, mặc đồng phục kiểu Anh. Chelsea, nhanh chóng truy tung kẻ địch. Tình hình cụ thể còn chưa rõ, nhưng vừa rồi ta nghe thấy tiếng kêu thảm của Narendra. Một vị lão niên quân cách mạng bước nhanh tới. Đây là tầng lớp cao của quân cách mạng. Ai, ta mới trở về chưa đầy một giờ. Đừng nói nhảm, Narendra có khả năng đã gặp nạn. Gương mặt xinh đẹp của Chelsea cứng đờ. Narendra gặp nạn rồi. Chelsea hơi không dám tin. Vẫn chưa rõ ràng. Đi nhanh đi, năng lực truy tung của ngươi mạnh nhất, nhất định phải đuổi kịp kẻ địch. Không cần suy nghĩ bắt sống, trực tiếp mang xác về. Hiểu rõ. Chelsea mở hộp trang điểm mang theo người. Giữa ngón tay nàng kẹp vài món đồ trang điểm. Phanh. Sau một làn khói trắng, Chelsea biến thành một con mèo con hoa văn. Đúng vậy, chính là một con mèo. Chelsea là người sở hữu Tây Gu của quân cách mạng. Tây Gu là Hengen Jirai Age Foundation, có thể biến thành bất kỳ thứ gì theo ý muốn của bản thân. Chú ý an toàn. Lão niên quân cách mạng dặn dò. Chelsea biến thành mèo con hoa văn gật đầu. Mũi mèo co rút lại, ngoe ngoảy cái đuôi đi vào rừng. Trong rừng, Tô Hiểu nhanh chóng xuyên qua giữa những thân cây. Lần này quả thực nguy hiểm. Độ khó xâm nhập tổng bộ quân cách mạng không thấp. Hắn cảm giác xuất hiện một đoạn thời gian thư giãn, nếu không sẽ không xảy ra tình huống này. Nói ra cũng là xui xẻo. Hắn chỉ là tinh thần quá mệt mỏi hoảng hốt một lát, nhưng vào lúc này Narendra thế mà lại đến. Mọi chuyện đã qua. Tô Hiểu hiện tại đã thành công thoát hiểm. Đội quân phía sau không đuổi kịp hắn. Có một điều Tô Hiểu thực sự để ý, phía sau hắn không xa có một thanh niên đuổi theo. Thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng thanh đao trong tay không tệ. Cảm nhận khoảng cách với quân đội, Tô Hiểu bước chân chậm lại một chút, duy trì tốc độ làm quân đội không đuổi kịp, người thanh niên có thể đuổi theo. Cuộc chạy trốn bắt đầu. 2 giờ sau, đội quân phía sau đã biến mất vô tung vô ảnh. Bước chân của người thanh niên kia cũng chậm lại. Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, trảm long thiểm trong tay nhìn về phía sau. Ngươi này, tặc nhân, cuối cùng cũng không chạy nổi nữa rồi. Người thanh niên thở không ra hơi, thanh trường đao đỏ rực kia chỉ vào Tô Hiểu. Ngu xuẩn. Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất. Bùn đất văng lên. Khi bùn đất còn chưa rơi xuống, hắn đã vọt tới trước mặt người thanh niên. Người thanh niên theo bản năng nâng đao chắn trước người. Bước chân xông về phía trước của Tô Hiểu dừng lại đột ngột. Một thân ảnh bước ngang lách ra phía sau xuất hiện bên cạnh người thanh niên. Miệng người thanh niên há to, dường như hơi không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, còn có loại thao tác này. Phốc phốc. Trảm long thiểm xuyên thẳng qua sườn người thanh niên. Theo sườn đi vào, xuyên ra ở vai bên kia. Không thể nào. Người thanh niên phù phù một tiếng ngã xuống đất. Cũng không có hòm báu vật xuất hiện. Người đã giết chết Kiệt Thùy ở giác. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng thêm 4 điểm pháp lực giá trị. Hiện có pháp lực giá trị 521 điểm. Thân là người sở hữu Tây Gu lại không có thế giới chi nguyên. Đây cũng là kẻ yếu kém mới nhận được Tây Gu không lâu. cường giả của quân cách mạng đều đang ở đội tập kích đêm. Dù người thanh niên không rơi ra hòm báu vật, nhưng thanh Tây Gu kia lại rơi trên mặt đất. Tô Hiểu nhặt Tây Gu lên xem thuộc tính, hài lòng nhẹ gật đầu. Trong thế giới Akem Gakil, giết chết người sở hữu Tây Gu có thể trực tiếp đoạt lấy Tây Gu, nhưng loại Tây Gu này không thể mang ra khỏi thế giới phái sinh. Nếu tương tính phù hợp, có thể sử dụng trong thế giới này. Khi trở về luân hồi nhạc viên sẽ tự động quy đổi thành thế giới chi nguyên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu muốn thu hoạch được Tây Gu có thể mang rời khỏi thế giới Akem Gakil, thì cần giết chết người sở hữu Tây Gu sau đó thu hoạch được trong hòm báu vật của đối phương. Thu thanh trường đao lại, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Chạy lâu như vậy hắn cũng rất mệt mỏi, có thể nói là cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt. Tiếp tục lên đường 3 giờ sau, Tô Hiểu đã hoàn toàn an toàn. Khoảng cách này quân đội quân cách mạng không thể nào đuổi kịp. Trong lúc đó, hắn không chỉ che giấu dấu chân trên đường đi, còn bơi qua một con sông để che giấu mùi. Dựa vào bản đồ có được ở ám bộ thứ ba, Tô Hiểu tìm thấy một trấn nhỏ. Nơi này cách đế đô không quá xa. Dân số trấn nhỏ không ít, nhưng cũng không phồn hoa. Cuộc sống của cư dân hơi túng quẫn. Tìm một nhà khách sạn trong trấn nhỏ, Tô Hiểu đặt phòng xong thì đi tắm rửa. Dù vẫn còn mệt mỏi, nhưng cả người nhẹ nhàng sảng khoái hơn nhiều. Ngồi trên giường, Tô Hiểu lấy ra Tây Gu thu hoạch được lần này, tổng cộng 6 cái Tây Gu. 5 kiện thu được trong tầng hầm quân cách mạng, một cái thu được từ việc giết chết người thanh niên truy kích. Tô Hiểu lấy nguyên bản cải tạo Tây Gu ra. 3 kiện Tây Gu trong không gian dự trữ cũng lấy ra. Hắn chuẩn bị bắt đầu hợp thành. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng làm ta thất vọng. Tô Hiểu lấy ra bản vẽ cải tạo Tây Gu gốc, trải tấm bản thiết kế này lên giường. Đầu tiên là hai vị trí nguyên liệu chính. Vị trí thứ nhất là đặt Tây Gu loại sinh vật. Tô Hiểu nhìn về phía ống nghiệm đặt trên giường. Ống nghiệm cao khoảng nửa mét, bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh nhạt, ngầm một chú chó nhỏ màu trắng giống mèo rác đôn. Đây vốn là Tây Gu của đế quốc, tên là Mahen ở Hecatonchi. Người sử dụng là một thiếu nữ trong quân đội tên là Seriu Ubiquito, thành viên của nhóm thầy Jaeger trong nguyên tác. Tây Gu này xuất hiện ở phe quân cách mạng, điều đó chứng tỏ Seriu Ubiquito đã chết. Trong nguyên tác, Seriu Ubiquito quyết đấu với Seo và những người khác trong Nai Rai, cuối cùng Seriu Ubiquito thắng thảm, Nai Rai chiến bại, Seo chết, những người khác chạy thoát. Hiện tại lại là Seriu Ubiquito tử vong, Seo còn sống, trong đó nhất định có sự can thiệp của khế ước giả. Tô Hiểu lấy ra trảm long thiểm, một đao chém đứt đầu ống nghiệm, lôi chú chó nhỏ hình dạng rác đôn bên trong ra. Chú chó dài khoảng 40cm này không nhúc nhích, rõ ràng là không tương thích với Tô Hiểu. Kiểm tra thuộc tính của Mahen ở Hecatonchi, vật này có giá bán cao tới 3% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu đặt Mahen ở Hecatonchi vào vị trí chính của bản vẽ cải tạo Tây Gu gốc. Có, không khảm nạm Tây Gu Mahen ở Hecatonchi vào bản vẽ cải tạo Tây Gu gốc. Sau khi khảm nạm không thể thu hồi. Lựa chọn có, Mahen ở Hecatonchi, trong tay hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng ở vị trí chính của bản vẽ cải tạo Tây Gu gốc xuất hiện một hình ảnh chú chó nhỏ. Vị trí chính ngoài Tây Gu sinh vật còn cần tinh phách của nguy hiểm chủng. Tô Hiểu cũng có, hắn lấy ra tinh phách của cự lang Fenri. Tương tự, khảm nạm vào bản vẽ cải tạo Tây Gu gốc. Lần này, ở vị trí chính xuất hiện hai hình ảnh quy vơ xiên, một sói một chó. Sói chó tương đương với cái gì? Chó săn. Tô Hiểu không rõ, cũng không hiểu vì sao, hắn mơ hồ có một dự cảm xấu. Tập trung ý chí, Tô Hiểu chờ đợi bản vẽ cải tạo Tây Gu gốc phán định sự phù hợp của cả hai. Chỉ khi độ phù hợp vượt quá 60% mới có thể tiếp tục hợp thành. Đang đánh giá độ phù hợp. Diên, Mahen ở Hecatonchi và tinh phách Fenri có độ phù hợp là 96%, hợp thành không bài xích, xác suất thành công tăng lên đáng kể. Kết quả này khiến Tô Hiểu mừng rỡ. Bây giờ chỉ cần khảm nạm đầy đủ nguyên liệu phụ là có thể. Lần này, Tô Hiểu tổng cộng thu được 6 cái Tây Gu. Trừ Tây Gu loại sinh vật, còn lại 5 kiện. Trước đó, hắn còn thu được 3 kiện Tây Gu ở đế đô. Hiện tại, hắn tổng cộng có 8 cái Tây Gu trong tay. Vị trí nguyên liệu phụ nhiều nhất có thể khảm nạm 7 kiện Tây Gu, vẫn còn thừa 1 cái. Trong 8 cái Tây Gu, Tô Hiểu cuối cùng giữ lại thanh trường đao màu đỏ rực. Hắn có một suy đoán không biết có thể thực hiện được không. Vị trí chính của bản vẽ cải tạo Tây Gu gốc đã khảm nạm đầy đủ, vị trí phụ cũng tương tự khảm nạm đầy đủ. Trên toàn bộ tờ giấy da dê tràn ngập các đồ án Tây Gu. Đế quốc tổng cộng có 48 Tây Gu. Trên tờ giấy da dê này có tới 8 cái Tây Gu. Nếu sự tồn tại của tờ da dê này bị đế quốc hoặc quân cách mạng biết, hai phe nhất định sẽ truy sát hắn đến chân trời góc biển. Hô! Tô Hiểu thở phào một hơi. Lúc này, hắn cũng hơi căng thẳng. Từ khi tiến vào thế giới Akemgaku đến nay, những tây gu thu được về cơ bản đều ở đây. Những tây gu này có thể bán thành tiền, thành thế giới chi nguyên. Yêu cầu hợp thành đã đạt được, có, không bắt đầu hợp thành. Bắt đầu hợp thành. Sau khi Tô Hiểu xác nhận, toàn bộ tờ da dê phát ra ánh sáng trắng, tám tây gu bên trên dần dần hòa tan. Rống. Một tiếng thú rống truyền đến, là hư ảnh của cự lang Fenrir. Đôi mắt của cự lang này tràn đầy sự không cam lòng, dường như nó hiểu rằng cứ tiếp tục như vậy, ý thức của nó sẽ tiêu tán. Nhưng bản thiết kế này là vật phẩm được Luân Hồi Lạc Viên chứng nhận. Tô Hiểu chưa từng thấy bất kỳ sinh vật nào có thể phản kháng sức mạnh của Luân Hồi Lạc Viên. Bản thiết kế dần dần trở lại yên tĩnh. Toàn bộ tờ da dê bắt đầu co lại, cuối cùng tạo thành một quả cầu kim loại lớn bằng quả bóng đá. Quả cầu kim loại đang ngọ ngoài, dường như có một loại sinh mệnh nào đó đang được thai nghén bên trong. Tô Hiểu thử chạm vào quả cầu kim loại, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Đang hợp thành. Cần thời gian 8 giờ 5 phút. Tô Hiểu đặt tay lên quả cầu kim loại, ý đồ cất quả cầu kim loại vào không gian dự trữ. Trong quá trình hợp thành không thể cất vào không gian dự trữ. Biến động không gian có tỷ lệ 73% dẫn đến hợp thành thất bại. Sắc mặt Tô Hiểu thay đổi. Không thể cất vào không gian dự trữ, đó là một tin rất tồi tệ. Hắn sắp không chống đỡ được nữa. Trước đó hắn đã xuất hiện tình trạng tiêu hao tinh thần. Hiện tại đầu đau như nứt, rất cần nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ ngơi, trong thời gian này gặp phải kẻ địch sẽ rất phiền phức. Lực chiến đấu của hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra chưa đến 5 thành. Cố gắng chịu đựng 8 giờ rõ ràng không phải là giải pháp. Hắn lấy ra một ít sợi kim loại trong không gian dự trữ, dùng sợi kim loại bố trí thiết bị cảnh giới trong phòng và trên cửa. Lấy ra 3 quả bom uy lực nhỏ nối tiếp vào sợi kim loại. Nếu có người vào, bom sẽ phát động. Mặc dù không thể làm chết kẻ địch, nhưng lại là cảnh báo rất tốt. Bố trí xong tất cả, hắn bắt đầu đầu nặng chân nhẹ, ngã quỵ lên giường. Vài giây sau, hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không thể không làm như vậy. Cùng lúc đó, trong một vùng núi cách đó vài cây số, một thiếu nữ tóc dài xinh đẹp đang ngồi bệt trên mặt đất. Nàng chính là Chelsea, người đang truy lùng Tô Hiểu. Lúc này, Chelsea bẩn thỉu, tai nghe trên đầu đã biến mất, dáng cùng chật vật. Có lầm hay không, tên này bị chứng hoang tưởng bị hại à, ven đường bố trí hơn 20 cái bẫy. Chelsea dùng sức gạt bỏ kẹp thú trên mũi giày. Thứ này suýt nữa bẻ gãy chân nàng. Đã không còn sức để đuổi nữa. Ven đường nhất định còn rất nhiều bẫy. Cứ thế này, chưa đuổi kịp kẻ địch đã có thể mất mạng. Đôi mắt Chelsea cảnh giác quan sát bốn phía. Trên đường truy kích Tô Hiểu, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang nhằm vào nàng. Chứng hoang tưởng bị hại, biến thái, ta hận ám bộ. Chelsea đấm mạnh xuống đất, thân thể dựa vào một tảng đá lớn. Nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đuổi. Mặc dù nói nghỉ ngơi một lát, nhưng hơi thở của Chelsea ngày càng đều đặn, rõ ràng là đã ngủ rồi. Năng lực truy lùng của Chelsea không yếu. Sau khi Tô Hiểu che giấu dấu vết, nàng vẫn có thể đuổi đến đây. Nhưng Chelsea không biết, nếu nàng còn tiếp tục truy, còn có đủ loại bất ngờ đang chờ nàng. Tô Hiểu để phòng bị kẻ địch truy lùng, đã bố trí số lượng lớn bẫy rập ven đường. Một số bẫy rất dễ phát hiện, một số lại cực kỳ khó phát hiện. Việc Tô Hiểu gây rối đại bản doanh quân cách mạng lần này sẽ sớm có hiệu quả. Hắn vẫn luôn mặc trang phục ám bộ thứ ba. Quân cách mạng chỉ cần không ngu ngốc đều biết hắn là người của đế quốc. Hơn nữa, quân cách mạng tổn thất cán bộ quan trọng là Narenda, điều này càng thêm dầu vào lửa. Trong kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu, quân cách mạng có khả năng sẽ chính diện khai chiến với đế quốc trong vòng chưa đầy 10 ngày. Lần này, Tô Hiểu đã phán đoán sai. Sau khi binh lính quân cách mạng rút lui vô công, thủ lĩnh quân cách mạng tức giận, hạ lệnh lập tức tập kết quân đội tấn công đế đô. Quân cách mạng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Chuyện này chỉ là mồi lửa. Quân cách mạng giống như một thùng thuốc nổ sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Hành vi của Tô Hiểu là ném một chậu than hồng rực lên thùng thuốc nổ đó. Một cuộc chiến tranh thay đổi cục diện thế giới sắp bắt đầu. Tô Hiểu đã ngủ hơn 10 giờ, hắn lần này quá mức mệt mỏi. Trong mơ màng, Tô Hiểu cảm giác có vật gì đó nóng hầm hập áp sát vào mặt hắn, còn thở ra hơi nóng. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng mình đang mơ. Ngay cả khi đang ngủ, một khi có nguy hiểm, hắn lập tức có thể cảm giác được. Cảm giác ẩm ướt xuất hiện, mặt Tô Hiểu co giật, rồi mắt trừng lớn, không phải mơ. Một khuôn mặt lớn giống chó nhưng không phải chó, giống sói nhưng không phải sói xuất hiện trước mắt. Đôi mắt đen như mực đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu, tràn đầy hiếu kỳ. Tô Hiểu tê dại da đầu. Một cú lý ngư đã đỉnh, hắn bật dậy. Một sinh vật đến gần, hắn lại không phát hiện ra. Toàn lực một cước đá bay cự thú cao hơn 1 mét, dài hơn 3 mét đang nằm trên giường. Sinh vật này còn lớn hơn cả hổ vài vòng. Cự thú phát ra tiếng ngao hét thảm, bị đá bay đi. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu đánh giá sinh vật lạ trước mặt. Sinh vật này toàn thân lông trơn bóng, màu đen pha trắng. Lưng là lông đen, ngực là màu trắng. Ngoại hình có vài phần giống với cự lang Fenrir, rất uy vũ, nhưng cũng có chút đặc điểm của loài chó. Ngao. Sinh vật lạ ngẩng đầu thét dài một tiếng, dường như rất tủi thân vì bị đá một cước. Nó muốn lại gần Tô Hiểu, nhưng lại có vẻ hơi ngập ngừng. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Sinh vật lạ này không mang lại cảm giác nguy hiểm. Ngồi xuống. Tô Hiểu thử ra lệnh, sinh vật lạ lập tức ngồi xuống đất, chiếc đuôi lông xù vẫy không ngừng, dường như rất vui khi được Tô Hiểu ra lệnh. Nằm xuống. Sinh vật lạ lập tức làm theo, đôi mắt đen nhánh tỏ vẻ rất vui vẻ, thè lưỡi ra thở hồng hộc. Lăn một vòng. Sinh vật lạ lăn trên đất một vòng, hướng về phía chân Tô Hiểu. Tô Hiểu dùng ngón tay chạm vào sinh vật lạ, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tây Gu, Tê Không Ác Khuyển, Bubuni, thuộc về người Tô Hiểu, có xem xét tư liệu không? Tô Hiểu nhíu mày, Tây Gu này được phân loại vào loài chó. So với loài sói, hắn càng ưng ý loài chó hơn. Lòng trung thành của loài chó không loài động vật nào sánh kịp. Loài chó là bạn trung thành của con người, không có loài thứ hai. Đối với con người, nuôi một con chó chỉ là một phần của cuộc sống. Nhưng đối với con chó, chủ nhân chính là toàn bộ thế giới. Tê Không Ác Khuyển ở Bubuni, Tây Gu. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 260. Sức mạnh, 12. Nhanh nhẹn, 15. Thể lực, 20. Trí lực, 26. Mị lực, 10. Kỹ năng 1, tốc độ tối đa công kích, chủ động mở ra kỹ năng này, tốc độ di chuyển của Bubuni tăng 100%. Mỗi phút tiêu hao 10 điểm pháp lực, nhưng không thể mang vật nặng. Kỹ năng 2, quà tặng của nữ thần băng tuyết, quang hoàn tạo ra quang hoàn của nữ thần băng tuyết, mỗi giây hồi phục 1 điểm sinh mệnh cho quân đội bạn. Không tiêu hao, hiệu quả hồi phục tăng lên dựa trên thuộc tính trí lực. Kỹ năng 3, trung tâm hộ chủ động tiêu hao 50% giá trị pháp lực, trong vòng 3 giây hồi phục 50% giá trị sinh mệnh cho chủ nhân. Thời gian hồi chiêu 48 giờ. Tô Hiểu hơi kinh ngạc sau khi xem xét tư liệu của Bubuni. Thuộc tính thể lực, trí lực lại còn cao hơn hắn. Dù không nhìn thuộc tính, Bubuni cũng là một loại Tây Gu hỗ trợ cực phẩm, là tòa kỵ ù vú em cho trại. Nếu trước đó có Bubuni, Tô Hiểu sẽ không chật vật như hiện tại. Tốc độ di chuyển tăng 100% nhanh đến mức nào, có thể tính toán dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn của Bubuni. Bubuni có 15 điểm nhanh nhẹn, tăng 100% tương đương với tăng gấp đôi, tức là 30 điểm tốc độ di chuyển nhanh nhẹn. Hơn nữa, kỹ năng 2 và kỹ năng 3 của Bubuni đều là kỹ năng hồi phục. Kỹ năng 2 hồi phục mọi lúc, kỹ năng 3 hồi phục lượng rất cao. Tô Hiểu rất hài lòng với năng lực của Bubuni. Mặc dù thuộc tính không thấp, nhưng năng lực chiến đấu của Bubuni không mạnh, dù sao cũng không có kỹ năng chiến đấu hỗ trợ. Nhưng năng lực hỗ trợ của Bubuni rất mạnh, tập hợp truy sát, chạy trốn, hồi phục và nhiều năng lực khác. Đối với Tây Gu loại sinh vật, Tô Hiểu không mong đối phương có sức chiến đấu mạnh mẽ. Hắn đã quen chiến đấu đơn độc, đột nhiên xuất hiện một người giúp đỡ sẽ khiến hắn rất không quen. Khi chiến đấu, Bubuni chỉ cần ở một bên chờ lệnh là được. Nếu chiến đấu không thuận lợi, Tô Hiểu có thể cưỡi Bubuni bỏ chạy. Bubuni có thân hình không nhỏ, thuộc tính sức mạnh có 12 điểm, cưỡi lên tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Hiểu ra lệnh Bubuni đứng trước mặt hắn, xoay người cưỡi lên lưng Bubuni. Bubuni không có phản ứng gì, thân thể rất ổn định, điều này khiến Tô Hiểu rất hài lòng. Xông về phía trước. Bubuni lập tức làm theo. Phanh. Bubuni cùng Tô Hiểu đều đâm vào tường. Tường bị đâm ra một hố lớn, bụi bốc lên. Tô Hiểu. Bụi trên đầu. Con chó ngốc này. Tô Hiểu im lặng nhìn về phía Bubuni, đối phương đang đắc ý cọ cọ vào người hắn. Khác với tưởng tượng, Bubuni có vẻ hơi nhị hóa. Tô Hiểu bảo nó xông về phía trước, nó lại thẳng tiến đâm vào tường. Có lẽ ngay cả khi Tô Hiểu bảo Bubuni đi chết, Bubuni cũng sẽ làm theo. Tô Hiểu quan sát dáng vẻ của Bubuni, càng nhìn càng thấy quen mắt. Chẳng lẽ? Tô Hiểu nghĩ đến một loại chó nào đó trong hiện thực, màu trắng đen xen kẽ trên đầu, dáng vẻ đại khái giống sói. Bubuni bắt đầu chạy vòng quanh Tô Hiểu, dường như rất vui khi nhìn thấy Tô Hiểu. Tô Hiểu. Đầu Bubuni, điều này khiến Bubuni sướng điên lên, cái đuôi vẫy càng nhanh. Có một vấn đề nan giải bày ra trước mắt. Bubuni có thân hình không nhỏ, bên cạnh Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện một loại tây gu sinh vật, những người khác ở đế đô sẽ nghi ngờ. Sau một lúc nghiên cứu, Tô Hiểu phát hiện đây không phải vấn đề. Hạt nhân của Bubuni là một hình cầu lớn bằng nắm tay. Thử thu hồi Bubuni, thân thể Bubuni từ từ nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên hình cầu màu lam băng rơi xuống đất. Tô Hiểu nhặt viên hình cầu màu lam băng lên. Đây là hình dáng ban đầu của tê không ác huyễn ở Bubuni. Vật này cũng có giới thiệu. Hạt nhân Bubuni. Nơi sản xuất, Akemgaku. Phẩm chất, màu tím. Loại, tây gu loại sinh vật. Hiệu quả, kích hoạt sau là tê không ác huyễn ở Bubuni. Điểm, 130, chú thích, vật phẩm màu tím có điểm từ 71 đến 150. Giới thiệu tóm tắt, loại tây gu hỗ trợ cực kỳ hiếm gặp. Giá cả, 36.000 điểm nhạc viên tẹo đại tai nghe tốt nhất. Cầm hạt nhân trong tay, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Loại tây gu sinh vật dễ dàng mang theo như vậy rất ít gặp, ít nhất trong nguyên tác chưa từng xuất hiện. Gỡ bỏ trang bị cảnh giới cửa sổ, Tô Hiểu nhảy ra khỏi cửa sổ. Ông chủ khách sạn đã sắp đập nát cửa phòng rồi, đi cửa chính sẽ tăng thêm phiền phức không cần thiết. Rời khỏi thị trấn nhỏ, Tô Hiểu triệu hồi Bubuni, rồi cưỡi lên lưng Bubuni. Lông của Bubuni rất mềm mại, là một chiếc đệm lông tự nhiên. Đi hướng kia. Nhận được mệnh lệnh của Tô Hiểu, Bubuni bắt đầu chạy như điên, một bộ dạng chịu khó. Gió táp vào mặt, tốc độ chạy của Bubuni nhanh hơn tưởng tượng. Dù sao nó cũng có bốn chân, sau khi ra kỹ năng, tốc độ càng trực tiếp gấp đôi. Cưỡi Bubuni khác với cưỡi ngựa, độ sốc nảy nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, ở gần Bubuni còn có cảm giác tràn đầy sinh lực, đây là hiệu quả hồi máu của quan hoàng nữ thần băng tuyết. Có một điều khiến Tô Hiểu rất nghi ngờ. Tên đầy đủ của Bubuni là tê không ác huyễn ở Bubuni, trong đó hàm lượng ác huyễn không lớn. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Bubuni, thế nào cũng không thể liên tưởng đến ác huyễn. Không lâu sau, Tô Hiểu liền hiểu ý nghĩa của ác huyễn. Mặc dù Bubuni biểu hiện hơi nhị hóa trước mặt hắn, nhưng lại sẽ nát bất kỳ sinh vật nào dám gan đến gần Tô Hiểu. Có Bubuni cùng đồng hành, Tô Hiểu nhẹ nhõm hơn nhiều, không cần phải đi bộ nữa. Dù Bubuni là tây gu nhưng cũng cần ăn uống để duy trì sức sống, đây là đặc điểm chung của tây gu dạng sinh vật. Bubuni chỉ cần 3 ngày ăn một lần, nhưng lượng thức ăn lại khá lớn. Tô Hiểu liếc nhìn con trâu nước bị gặm ăn hơn nữa, xem ra con trâu này tạm đủ cho Bubuni một bữa. Bubuni liếm vết máu quanh miệng. Tuy là lần đầu ăn, nhưng nó có vẻ rất thích thú, ăn rất ngon lành. Đi. Nghe thấy tiếng Tô Hiểu, Bubuni nhanh chóng chạy lại, không luyến tiếc chút thịt còn sót lại. Tô Hiểu nhạy bén nhận ra đôi mắt đen lấy của Bubuni đang lén nhìn đống thịt, dường như còn thèm ăn nữa. Xem ra độ trung thành không có vấn đề. Tô Hiểu cưỡi lên Bubuni, ra hiệu nó tiếp tục lên đường. 3 giờ sau, trước một thôn trang không lớn. Đây là thôn trang nhỏ nơi Terry sinh sống, Tô Hiểu từng hứa sẽ giao viên bảo thạch cho vợ con Terry. Lời đã hứa, Tô Hiểu sẽ làm, nhưng xem ra giờ đã không còn cơ hội. Thôn trang nơi Terry sinh sống cháy đen một mảnh, khói xanh mịt mờ bốc lên từ trong thôn. Tất cả kiến trúc đều bị đốt thành than cốc, mùi khét lẹt bay đi rất xa. Bố bố, vào đi. Bubuni cẩn thận bước vào thôn trang cháy đen, đôi mắt lóe lên ánh sáng của sói. Có thể gặp nguy hiểm, Bubuni không hề ngốc nghếch. Đầu Bubuni đột nhiên cúi xuống, cái mũi nhạy bén dường như ngửi thấy gì đó. Không lâu sau, Bubuni chạy đến trước một kiến trúc cháy xém, sủa 2 tiếng. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Bubuni, hắn không hiểu Bubuni có ý gì. Bubuni đi đến trước một đống than cốc, đưa chân trước ra những cái vuốt sắc bén, bắt đầu đào bới trong đống than. Tô Hiểu nhảy xuống lưng Bubuni, khó hiểu nhìn nó. Một phút sau, Bubuni lại từ đống than đó gấp ra một bóng người đen thui. Đó là một người đàn ông bị bỏng nặng toàn thân, tứ chi đều thành than, xem ra vẫn còn thở thoi thóp. Bubuni đặt người đàn ông trước mặt Tô Hiểu, nhe hàm răng sắc nhọn, dường như nếu người đàn ông đó có động thái gì, nó sẽ lập tức cắn vào cổ họng đối phương. Bubuni kế thừa sự trung thành của loài chó, đồng thời cũng kế thừa sự tàn nhẫn và nhạy bén của sói. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn tìm được người sống sót, có thể thấy khứu giác của Bubuni nhạy bén đến mức nào. Khụ khụ khụ. Tiếng ho dữ dội truyền đến, người đàn ông bị bỏng nặng tỉnh lại. Dê. Tôi, làm ơn giết tôi. Nỗi đau bỏng rát toàn thân khiến người đàn ông này chỉ muốn chết. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Trả lời xong ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng. Đội. Đội đốt cháy, giết. Giết tôi. Tôi hiểu ra, hóa ra là đội đốt cháy đã đến đây, khó trách lại để lại thảm cảnh như vậy. Nhà Terry ở đâu? Nhà đầu tiên ở cửa thôn, mau. Thật đau khổ. Tô Hiểu đã có được câu trả lời mong muốn, ra hiệu cho Bubuni kết liễu đối phương. Bubuni rất thông minh, lập tức hiểu ý Tô Hiểu, nhắm ngay cổ họng người đàn ông đó cắn một miếng. Đi. Cưỡi trên lưng Bubuni, Tô Hiểu ra hiệu đi về phía cửa thôn. Vào đến cửa thôn, cảnh tượng còn thảm hơn trước. Nhà cửa chỉ còn lại khung, người bên trong không thể nào còn sống sót. Xem ra là cả nhà chết sạch sẽ. Tô Hiểu lấy ra túi bảo thạch, bỏ chúng vào đống than cốc cách đó không xa. Túi bảo thạch vỡ ra, những viên bảo thạch lấp lánh đủ màu sắc nổi bật trên nền than cốc đen thui. Đi, hướng này. Tô Hiểu chỉ về hướng đế đô, Bubuni phi nước đại. Hắn đã rời đế đô 3 ngày, thời gian nghỉ ngơi tổng cộng 5 ngày, hắn cần nhanh chóng trở về. Tô Hiểu cưỡi Bubuni bắt đầu hành trình dài. Không thể không nói, sức bền của Bubuni rất mạnh, liên tục chạy 7 giờ đồng hồ mà không thở hổn hển. Từ một khía cạnh nào đó, Bubuni phù hợp hơn ô tô để di chuyển, không chỉ thoải mái mà còn có thể bỏ qua địa hình hiểm trở. Tô Hiểu cảm khái, nếu trước đây có Bubuni, Leoner và Akem không thể thoát khỏi tay hắn. Tô Hiểu đã thử nghiệm, khứu giác của Bubuni mạnh hơn chó bình thường vài lần. Sau này truy đuổi kẻ địch, hắn có thể cưỡi Bubuni. Thử tưởng tượng xem, kẻ địch chạy phía trước, hắn cưỡi Bubuni đuổi phía sau. Cách truy đuổi này đỡ tốn thời gian công sức, độ hiệu quả rất cao. Tiến lên khoảng 10 giờ, Tô Hiểu trở về ngoại ô đế đô. Đến đây, hắn thu hồi Bubuni, đồng thời bỏ lõi của Bubuni vào không gian dự trữ. Bỗng nhiên có thêm một Tây Gu giải thích rất phiền phức, hoặc nói là không thể giải thích được. Chưa nói đến việc đế quốc ghi chép 48 Tây Gu hình dáng và công năng, mà Bubuni hoàn toàn không có trong đó. Nếu bị Eddek nhìn thấy Bubuni, đối phương chắc chắn sẽ nhận ra Bubuni và cự lang Fenri hình dáng quá giống nhau. Đế đô vẫn như cũ, Tô Hiểu xuất hiện đầu tiên ở gần Hoàng Cung, sau đó lại xuất hiện ở ám bộ thứ ba, doanh trại Eddek và nhiều nơi khác. Đây là để che mắt người khác. Đi trên đường cái, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác bầu không khí đế đô hơi bất thường. Đúng lúc này, một thiếu nữ tóc đen dẫn theo một đám binh sĩ đi tới từ đằng xa. Biquea! Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Người dẫn đầu chính là Kurom, bên hông nàng đeo trường đao Yasufusa, phía sau là quân đội, một bộ dạng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đi ngoại ô tìm hang ổ của đội tấn công đêm. Trước đây hai tên thành viên đội tấn công đêm đào thoát đều hướng về ngoại ô đế đô. Kurom không hề nghi ngờ. Xảy ra chuyện rồi, Dr. Stylik và Lan hai người ngộ hại. Tô Hiểu giật mình. Chuyện khi nào? Đêm qua, hai người đều ngộ hại trong nhà riêng. Cư dân gần đó không nghe thấy tiếng đánh nhau, tại hiện trường phát hiện loại thẻ bài này. Kurom lấy ra một lá bài Tarot. Tô Hiểu nhìn thấy lá bài Tarot này thì nhíu mắt lại. Nhận lấy lá bài Tarot từ tay Kurom, Tô Hiểu nghiêm túc xem xét hình dáng lá bài Tarot. Mặt sau lá bài Tarot là những hoa văn thần bí lớn, mặt trước trống rỗng, mơ hồ có dấu vết lửa cháy. Do hung thủ để lại. Đúng, tại hiện trường để lại mấy chục tấm, hình dáng đều giống nhau. Tấm này ta giữ lại. Muốn cùng nhau tìm kiếm hung thủ không? Tô Hiểu gật đầu, cùng Kurom hành động. Có thể khiến người khác không còn nghi ngờ hắn mấy ngày nay đi đâu. Tô Hiểu và Kurom hai người dẫn theo một đám lớn binh sĩ kiểm tra tại đế đô. Dù Kurom không nhiệt tình với đồng đội thay dây rơ, nhưng ý thức đồng đội của Kurom cực mạnh, mạnh đến mức có chút bệnh hoạn. Kurom vì không mất đi đồng đội từng dùng Yasufusa tự tay giết chết đồng đội sắp chết, mục đích là sau này còn có thể nhìn thấy đồng đội. Thay dây rơ vừa thành lập đã chết hai người, điều này rõ ràng chọc giận Eddek, cho nên nàng phái quân đội tiến hành sàng lọc kỹ lưỡng tại đế đô, bất kỳ ai khả nghi đều có thể bắt không sai bỏ sót. Tô Hiểu cũng tham gia vào đội truy bắt, nhưng hắn lại đang chờ đợi chuyện gì đó. Cuộc điều tra ở đế đô kết thúc sau 3 ngày, dù lật tung mọi ngóc ngách vẫn không tìm thấy thủ phạm. Đêm, gió đêm hiu quạnh thổi qua, đêm này đế đô yên tĩnh lạ thường. Tô Hiểu lấy ra lá bài Tarot kia, hắn cảm thấy quen thuộc với lá bài này. Khế ước giả sao, có thể lặng lẽ giết chết Dr. Stylik và Lan. Thú vị đấy. Tô Hiểu đi đến vùng ngoại ô đế đô, bốn bề vắng lặng, hắn triệu hồi Bubuni. Bubuni xuất hiện liền quấn quýt bên Tô Hiểu, hắn đặt lá bài Tarot kia trước mũi Bubuni. Truy theo mùi trên lá bài. Bubuni cẩn thận ngửi lá bài Tarot một lúc, sau đó bắt đầu đánh hơi trong không trung. Bubuni bắt đầu chạy, hướng về phía đế đô. Tô Hiểu ngẩn người, đối phương giết người rồi còn dám ở lại đế đô sao? Nửa giờ sau Tô Hiểu thực sự câm nín. Bubuni dẫn hắn đến trước cửa nhà Kurom. Kurom cũng đã tiếp xúc với lá bài Tarot này. Sắc mặt Tô Hiểu tối sầm. Tìm mùi khác đi. Tai Bubuni cụp xuống, dường như nhận ra Tô Hiểu không được vui. lần này Bubuni tìm kiếm ở gần đế đô hơn 2 giờ, ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị tính toán kỹ hơn thì Bubuni đột nhiên kêu một tiếng. Tìm thấy rồi. Tô Hiểu rất kinh ngạc, sự việc đã xảy ra mấy ngày mà Bubuni vẫn có thể đánh hơi được mùi của đối phương. Bubuni vui sướng kêu lên, hạ thấp thân mình xuống, ý bảo Tô Hiểu cưỡi lên lưng nó. Cưỡi lên Bubuni, sinh vật kết hợp hoàn hảo giữa sói và chó này bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Bubuni lúc chạy lúc dừng trong rừng, truy theo mùi của mấy ngày trước, đối với nó cũng có chút khó khăn. Sau khi lượn lờ quanh vùng ngoại ô 7-8 vòng, Bubuni đến một khu rừng khá xa đế đô. Go go! Bubuni sủa vài tiếng về phía trước, một bước cũng không chịu đi tiếp. Sao vậy? Bubuni lo lắng đi vòng quanh tại chỗ, nhưng không tiến thêm một bước nào nữa. Tô Hiểu bắt đầu quan sát xung quanh, dưới ánh trăng hắn phát hiện điều bất thường, một số ánh sáng màu xanh lục khó nhận thấy phản chiếu trong rừng, đó là ánh kim loại phản quang. Grostel bố trí cảnh giới. Nơi này là... Tô Hiểu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng hiện lên ý cười, hắn dường như đã phát hiện một nơi vô cùng đáng gờm. Bubuni, về thôi. Tô Hiểu không đi tiếp, mà để Bubuni quay về đường cũ. Trở lại đế đô, Tô Hiểu thu hồi Bubuni, đi thẳng vào một tòa trạch viện. Trưa ngày hôm sau, trong phòng họp nhà Eddek, bốn thành viên của Thayjerer cùng Eddek đều tập trung tại đây. Biquea, nói về phát hiện của ngươi đi. Eddek mở lời trước. Tối qua ta phát hiện tổng bộ giả tập bộ đội ở ngoài ô đế đô, chính xác hơn là ta phát hiện kết giới phòng ngự của một người nào đó trong giả tập bộ đội, ta không chọn đánh động, nếu đoán không sai, nơi đó 90% trở lên đóng quân giả tập bộ đội. Phòng họp rơi vào im lặng hoàn toàn. Nhất định phải đòi lại công đạo cho đồng đội đã khuất. Quay đấm mạnh xuống bàn họp, đôi mắt chàng thiếu niên chính trực đầy tơ máu, xem ra gần đây hắn vẫn luôn điều tra nguyên nhân cái chết của hai đồng đội. Nếu tình báo không sai, giả tập bộ đội hiện tại tổng cộng có 7 người. Căn cứ tình báo Biquea thu được từ lần giao thủ trước với giả tập bộ đội, dù chúng ta chỉ có 5 người, về mặt chiến lực có chút dẫn trước, quyết định rồi, The Jaeger toàn viên xuất động. Eddek ra lệnh, nàng toàn bộ hành trình không hề nhắc đến từ báo thù. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong mắt Eddek, kẻ chết chỉ đại diện cho sự yếu kém, không đáng giá báo thù, giả tập bộ đội chỉ là mục tiêu cần tiêu diệt mà thôi. Bố, có cần mang theo quân đội cùng xuất kích không? Quay mở lời. Không cần. Lần này chúng ta là đột kích bất ngờ, quân đội số lượng dưới 1.000 không có tác dụng quá lớn, trên 1.000 rất dễ bại lộ. Chúng ta là mũi nhọn cuốn lấy giả tập bộ đội, sau đó mới để quân đội xuất động, trọng trọng vây quanh giả tập bộ đội, cuối cùng siết chặt vòng vây. Chiến lược của SDS không tồi, trước tiên để The Jaeger kiềm chế giả tập bộ đội, sau đó đại quân áp sát. Theo chỉ dẫn của Tô Hiểu, The Jaeger nhanh chóng đến bên ngoài khu rừng kia, các thành viên tham chiến lần lượt là thủ lĩnh SDS, Tô Hiểu, Kurom, Way, Bones. Đây chính là tổng bộ giả tập bộ đội sao, hóa ra ẩn náu ở đây, khó trách trước đó vẫn luôn không phát hiện. Eddek cầm bản đồ trên tay, bản đồ chính là địa hình khu rừng này. Địa hình nơi đây rất tốt, tứ phía đầy sơn cốc, sông ngòi và các địa hình phức tạp khác. Kurom, người phụ trách vây quanh phía sau. Cân nhắc năng lực của Kurom Yasufusa, Eddek để nàng chặn đường lui của địch nhân. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bones, Way, hai người các ngươi cùng hành động. Cân nhắc Bones không mạnh về trận chiến, Eddek sắp xếp Bones cùng quay vào một tổ. Biquea, chuẩn bị thâm nhập, sau khi khai chiến hãy chặn Akem, người sử dụng Muram. Hành động. The Jaeger hành động, mấy người từ các hướng khác nhau xông vào rừng, cách đó một cây số có mấy vạn quân đội đã sẵn sàng, sau khi chiến đấu bắt đầu họ sẽ bao vây khu rừng này. The Jaeger vừa xông vào rừng lập tức kích hoạt cảnh báo của Grostel. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lúc này ở tổng bộ giả tập, Lubbock, người sử dụng Grostel, lập tức cảm giác được. Có kẻ địch xâm nhập không rõ. Lubbock hô lớn một tiếng, các thành viên khác của giả tập nhanh chóng tập trung lại gần Lubbock. Số lượng địch bao nhiêu? Narenda không có mặt, Akem là thủ lĩnh tạm quyền. Tổng cộng 5 người, xâm nhập rừng gần đây từ 4 hướng khác nhau, tốc độ rất nhanh, làm sao bây giờ? Sắc mặt Leoner và mọi người không được đẹp, căn cứ của họ đã bại lộ. Vẫn theo chiến lược cũ, trước tiên thăm dò sức mạnh của địch. Tình hình không ổn thì chuẩn bị rút lui, sau đó tập hợp tại căn cứ tạm thời. Hiện tại tổng cộng có 6 thành viên giả tập, không phải 7 người như Eddek dự đoán. 6 người lần lượt là Akem, Tatsumi, Mine, Leoner, Lubbock, Shell. Thực ra còn một người nữa, nhưng người đó không phải thành viên chủ lực của giả tập. Giả tập quyết định nghênh chiến, đây chắc chắn là một trận chiến tử thủ. Trong khu rừng gần đó, Tô Hiểu đứng tại chỗ, hắn không lao thẳng đến tổng bộ giả tập. Bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một người quen. Xem ra giữa chúng ta rất có duyên, nhanh như vậy lại gặp mặt. Một người đàn ông mặc Âu phục, tay đang lật bài tarot, đứng đối diện Tô Hiểu, hắn tên là Cát, thành viên hiền giả lữ đoàn, xếp hạng 11. Ai biết? Trảm Long Thiểm xuất hiện trên tay, khế ước giả ở trong các phe phái khác nhau khi gặp mặt chỉ có một tình huống duy nhất, đó là ngươi chết ta sống, huống hồ chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chỉ có một, cạnh tranh thực sự kịch liệt. Đã không thể trở thành đồng đội, vậy thì đánh một trận đi, xem hôm nay vận khí thế nào. Lá bài tarot trong tay Cát bay trước mặt hắn. Hệ thủy, hệ phong, hệ hỏa, ba hệ sao, vận khí không tồi, xem ra hôm nay ngươi có tử tướng. Cát lướt mắt qua hàng trăm lá bài tarot trước mặt, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không. Cát là thành viên hiền giả lữ đoàn, thực lực đương nhiên không yếu, hắn là một pháp sư nắm giữ hơn 700 loại kỹ năng pháp thuật. Đúng vậy, hơn 700 loại. Đại phiến bài tarot quay chung quanh Cát. Thế nào, làm cận chiến không chiếm tiên cơ à? Cát không có ý định ra tay trước, ngược lại nhàn nhã đứng tại chỗ. Tô Hiểu đá bay một cành cây khi đến gần Cát vài mét thì bỗng bốc cháy. Vài giây sau, cành cây biến thành vài đoạn than cốc rơi xuống đất, từ trong vài đoạn than cốc nhỏ mơ hồ chảy ra nước động. Hỏa, phong, nước, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được ba loại nguyên tố này dị thường nồng đậm xung quanh Cát. Bởi vì thể chất tuyệt ma, cảm giác của hắn đối với nguyên tố hơi mơ hồ. Hiện tại tuyệt đối không thể lại gần đối phương, nếu không sẽ bị công kích bởi nguyên tố hỗn loạn, xung quanh đối phương tràn ngập nguyên tố loạn lưu. Lúc này, lại gần không phải là chiến đấu với Cát, mà là chiến đấu với ba loại nguyên tố gần Cát. Trạng thái này của Cát sẽ nhanh chóng kết thúc, đây là biện pháp phòng ngự trong trạng thái chuẩn bị của đối phương. Cảm giác thật nhạy bén, nhưng không xông lên. Mắt Cát mơ hồ có chút thất vọng, đeo găng tay da màu đen, hai tay vung lên, hai khẩu súng ngắn cỡ lớn xuất hiện trong tay Cát. Song súng trong tay Cát không phải làm bằng kim loại, mà là một loại cây nào đó có tính chất gần với kim loại. Hai khẩu súng này chính là pháp trượng của Cát. Vốn muốn mời ngươi chiến đấu một trận trên sân đấu, bây giờ xem ra tranh đấu liều mạng càng đã ghiền. Tại Hà Cát, người thứ 11 của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Cát bắn ra hộp đạn của hai khẩu súng ngắn, những lá bài tarot đang lơ lửng giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ lại, chia làm hai nhóm tự động đi vào hộp đạn. Sau khi toàn bộ bài tarot đi vào hai băng đạn, nguyên tố loạn lưu cuồng bạo xung quanh Cát biến mất. Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất, Trảm Long Thiểm trong tay múa ra một vệt đao hoa lao về phía Cát. Mơ tưởng tới gần. Cát nhắm nòng súng vào mặt đất dưới chân, bóp cò. Phong chi đạn ở xung kích pháo. Một viên đạn màu xanh theo súng bắn ra, viên đạn màu xanh sau khi thoát khỏi nòng súng đón gió tăng trưởng, khi đến mặt đất đã biến thành một cầu phong màu xanh lá cỡ mặt người. Phanh. Xung kích pháo nổ tung trên mặt đất, một luồng xung kích khuếch tán ra bốn phía, lá khô và bùn đất đều bị thổi lên, mặt đất gần vài chục mét lộ ra nền đất bùn, tạo thành một khoảng đất trống hình tròn. Gió mạnh táp vào mặt, bước chân Tô Hiểu khựng lại, nhưng chỉ là khựng lại mà thôi. Hỏa chi đạn ở đại hỏa cầu. Cát nhắm vào Tô Hiểu bắn một phát, một viên hỏa cầu cỡ viên đạn thoát khỏi nòng súng, hỏa cầu nhanh chóng bành trướng, khi đến trước mặt Tô Hiểu đã có đường kính 3 mét. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, bước sang bên né tránh đại hỏa cầu. Đẹp mắt. Cát có đôi lời lẩm nhẩm trong lúc chiến đấu. Thế tiến công của Tô Hiểu không hề giảm, cùng lắm còn 5 mét nữa là vọt tới trước mặt Cát. Cát khác với pháp sư bình thường, hắn dường như không ngại bị Tô Hiểu tiếp cận. Cát giơ súng lục lên, lần này lại nhắm vào huyệt thái dương của chính mình. Thủy chi đạn ở sóng xanh che chở. Phịch một tiếng, một viên đạn trong suốt theo nòng súng bắn ra, hóa thành một tầng vòng bảo hộ dòng nước trong suốt xuất hiện trên người Cát. Cát thi pháp quá nhanh, pháp sư bình thường mỗi lần chỉ có thể dùng một kỹ năng, nhưng Cát có song súng, mỗi lần đều có thể dùng ra hai kỹ năng, hơn nữa thi pháp không hề dừng lại. Tô Hiểu đã vọt tới trước mặt Cát, trường đao trong tay rít lên, trực tiếp chém về phía cổ họng Cát. Cát không chút hoang mang nhắm nòng súng vào Tô Hiểu, rất tin tưởng vào phòng ngự của vòng bảo hộ nước. Phốc phốc. Một vệt máu phun ra ngoài, Tô Hiểu một đao chém nát dòng nước, một mảnh xương sọ nhỏ bay lên. Hỏa chi đạn ở hỏa long, thủy chi đạn ở nước cấp thứ, phong chi đạn ở cao xung kích giao gió. Thanh cương ảnh đau nhức kịch liệt khiến Cát xù lông, liên tiếp mở 6 phát, đại phiến kỹ năng hướng Tô Hiểu oanh tới. Sự thông dong bình tĩnh trên mặt Cát đã tan thành mây khói, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Dường như có chút không tin Tô Hiểu một đao liền phá nát khiên của hắn. Hỏa chi đạn ở liệt diễm hộ thể, phong chi đạn ở nhẹ nhàng, thủy chi đạn ở thanh lưu chữa trị. Cát liên tục tự bắn vào mình vài phát, từng tầng hộ thuẫn xuất hiện trên người. Oanh. Đại phiến kỹ năng nổ tung trên người Tô Hiểu, ngọn lửa thiêu đốt, dòng nước ăn mòn, gió cắt. Mặt đất gần đó bị nguyên tố ăn mòn, xuất hiện các loại màu sắc, thảm thực vật gần đó toàn bộ gặp nạn. Lửa và nước va chạm tạo ra lượng lớn hơi nước. Cát chỉ song súng vào chỗ hơi nước, thần sắc trên mặt đậm đặc. Cát đã chuẩn bị liều mạng, sự sắc bén của đao Tô Hiểu vượt quá dự kiến của hắn. Chung thừa nhận 6 cái kỹ năng, thể lực 15 điểm, ít nhất bị trọng thương. Các ngữ khí chắc chắn, đây là kinh nghiệm hắn tổng kết từ vô số lần chiến đấu. Hơi nước tan đi, Tô Hiểu từ trong hơi nước bước ra, chiếc áo khoác dài trên người xuất hiện tổn hại. Đổi lại người khác có lẽ không chịu nổi các liên xạ, liên tục sử dụng 6 cái kỹ năng pháp thuật là một năng lực rất mạnh, chỉ có 3, 4 pháp sư đồng thời thi pháp mới đạt tới hiệu quả này. Thể chất tuyệt ma của Tô Hiểu miễn dịch 40% sát thương pháp thuật, tính như vậy, 6 cái kỹ năng pháp thuật liền không còn khó chịu đựng. Hơn nữa từ khai chiến đến nay, các chỉ dùng qua một lần kỹ năng khống chế, không phải các không có kỹ năng khống chế, mà là do phong cách chiến đấu của hắn. Các chính là một pháo đài pháp thuật, có thể trong vài giây ngắn ngủi liên tục phóng thích 10 cái kỹ năng pháp thuật. Thi pháp không có trình tự như trước kia, như niệm chú hoặc ca tụng, các thi pháp chỉ cần bóp cò. Lần trước mời ngươi, lữ đoàn chỉ có vị trí trống số 13, xem ra ta đã xem thường ngươi, tới đi, chém giết một trận, ngươi thắng nhiệm vụ chính tuyến chìa khóa liền không ai có thể tranh với ngươi, mà cái số hiệu 11 này ngươi cũng lấy đi. Các đưa mu bàn tay về phía Tô Hiểu, số 11 màu đen trên đó đặc biệt dễ thấy. Tô Hiểu nhíu mày, lời này của đối phương có ý gì? Thực nghi hoặc sao, ha ha, đây chính là quy tắc của lữ đoàn, cường giả sinh, kẻ yếu chết, cho dù ta chiến tử cũng sẽ không có người đến báo thù, nếu như ta chết chỉ có thể nói rõ ta không đủ mạnh, ngươi hoàn toàn có thể dùng số hiệu xếp hạng của ta mà vào đoàn. Tô Hiểu có chút kinh ngạc, lữ đoàn này thật là đủ kỳ hoa. Tổ chức kỳ quái. Ha ha, cái này không kỳ quái, nói thật cho ngươi biết, trong lữ đoàn ngoại trừ hạng 7 súng lục, những người khác là ai ta đều chưa từng gặp, chỉ biết là tên gọi của bọn họ mà thôi. Tô Hiểu trầm mặt. Hôm nay gặp được cường địch nên nói nhảm hơi nhiều, đến, chém giết một trận, chiến đấu mới là thứ khiến người hưng phấn nhất, chỉ có chiến đấu mới có thể khiến người quên đi phiền não. Các trông rất tang thương, dường như đã trải qua chuyện gì khó quên suốt đời, nắm chặt súng ngắn, khí thế biến đổi. Đồng ý, Tô Hiểu đề đao xông lên trước. Phanh, phanh, phanh. Song súng trong tay các lúc này giống như hai khẩu súng máy, lượng lớn pháp thuật bắn ra như không cần tiền. Trước mặt Tô Hiểu hình thành một dòng lũ pháp thuật, cầu nước, hỏa tiễn, dao gió chờ đập vào mặt. Thanh cương ảnh tràn ngập trên trảm long thiểm, trước đó các bị chém một đao chỉ là chịu đau kịch liệt, cũng không xuất hiện tình huống dị thường quá mức, điều này cho thấy các khác biệt rất lớn so với pháp sư truyền thống. Tranh. Một đao chém nát cầu nước bay tới, Tô Hiểu lao thẳng vào dòng lũ pháp thuật trước mặt. Tránh được thì tránh, không tránh được thì một đao chém nát pháp thuật. Trảm long thiểm bao bọc năng lượng thanh cương ảnh sẽ đối kháng với pháp thuật, chỉ cần Tô Hiểu có thể chém vào pháp thuật, kỹ năng pháp thuật kia sẽ ngay lập tức bị kích hoạt. Đây là kỹ xảo do Tô Hiểu mở rộng, hắn gọi chiêu này là pháp lực dẫn bạo. Oanh, oanh. Tiếng nổ và tiếng dao gió cắt không ngừng truyền đến. Tô Hiểu cũng không nghĩ ngạnh kháng những pháp thuật này, nhưng pháp thuật thực sự quá nhiều, hắn cảm giác không phải đang chiến đấu với một pháp sư, mà là đang đối kháng với đoàn pháp sư của một mạo hiểm đoàn nào đó. Hô. Toàn bộ pháp thuật tan đi, Tô Hiểu vọt tới trước mặt các. Không ăn sát thương pháp thuật. Các kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, mặc dù Tô Hiểu bị thương không nhẹ nhưng lại chịu đựng được pháp thuật cuồng oanh loạn tạc. Thành công cận thân sau đó chính là sân nhà của Tô Hiểu. Màu xanh trắng hồ quang điện trên bề mặt trảm long thiểm trào lên. Tô Hiểu cúi lưng đề khí, một đao chém về phía vô số hộ thuẫn trên. Người cát. Đinh. Trảm long thiểm bị ngăn cản. Gần 10 tầng hộ thuẫn trên người cát tiêu tán hơn phân nửa, nhưng cát đã chỉ họng súng vào đầu Tô Hiểu. Chết đi. Thủy chi đạn, phong chi đạn, nguyên tố dung luyện, băng chi đạn, y. Phanh. Một viên gai nhọn sắc bén cực kỳ bắn ra từ họng súng. Đó là kỹ năng hệ băng hoặc hệ phong với khả năng xuyên thấu cực mạnh. Ngay cả đạn súng bắn tỉa cũng không có lực xuyên thấu mạnh bằng viên băng đạn này. Nếu trúng đầu, chắc chắn phải chết. Tô Hiểu chuyển hướng đôi chân, trực tiếp xoạc chân là một chữ, viên băng đạn bay sượt qua đỉnh đầu hắn. Kiểu thao tác điệu nghệ này rõ ràng nằm ngoài dự kiến của cát, nhưng phát súng thứ hai của cát đã tới. Thủy chi đạn ở tuyệt đối thủy vực. Phanh. Từ họng súng của cát tuôn ra một đoàn lam quang, trong chớp mắt, khu vực 10 mét xung quanh biến thành thế giới nước. Các cùng lúc sử dụng hết 5 lá bài. Các dường như không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật này, ít nhất có thể tự do hành động trong nước. Còn Tô Hiểu thì khác, cả người hắn ngâm trong nước, sức cản của nước khiến tốc độ của hắn trở nên chậm chạp. Quan trọng hơn là hắn không thể thở. Ô lộ. Tô Hiểu há miệng, một lượng lớn nước tràn vào miệng. Các thấy cảnh này, khẽ cười một tiếng. Ô lộ. Nước sạch cũng tràn vào miệng cát, khiến sắc mặt hắn trở nên đặc sắc. Hắn chỉ có thể tự do hành động trong thế giới nước, chứ không thể xem thường quy tắc nơi đây. Tô Hiểu không thể hô hấp, cát cũng không thể. Thân ảnh Tô Hiểu nhanh chóng lùi lại. Phù phù. hắn thoát khỏi thế giới nước. Kỹ năng cá sử dụng là tạo ra một quả cầu nước khổng lồ có đường kính khoảng 10 mét. Sau khi Tô Hiểu thoát khỏi quả cầu vỡ vụn, hóa thành những dòng nước lớn ào ào lao về bốn phía. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị cận chiến trảm. Cát xoay vài vòng súng trong tay, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Thắng rồi. Trên tay trái Tô Hiểu mơ hồ có thể nhìn thấy mấy sợi tơ kim loại. Từ. Tiếng sợi tơ kim loại bị kéo căng truyền đến, sắc mặt Cát biến đổi lớn, cúi đầu nhìn xuống sợi tơ kim loại quấn quanh cẳng chân, những sợi tơ đó đã lún sâu vào thịt máu. Tơ thép. Từ lúc nào thủy chi đạn ân ngự? Cát lập tức chĩa súng vào chính mình. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Sáu tiếng súng liên tiếp vang lên. Hộ thuẫn trên người Cát trong nháy mắt bị đánh vỡ. Tô Hiểu thu hồi tinh linh bị phá nát vào không gian dự trữ. Trên vai Cát phun ra một đoàn huyết hoa, cánh tay trái mềm nhũn rũ xuống. Không ổn, y. Hô hấp của Cát bắt đầu dồn dập. Trước khi khẩu súng lục trong tay trái rơi xuống đất, hắn hung hăng đá một cú vào khẩu súng đó, khiến nó bay về phía Tô Hiểu. Tự bạo đánh ơ bật hết hỏa lực. Đông. Khẩu súng lục bay trên không trung vỡ vụn. Pháp thuật hệ hỏa, hệ thủy, hệ phong phun trào, đánh về bốn phía tám hướng. Tô Hiểu vừa vặn nằm trong phạm vi. Một lượng lớn pháp thuật nuốt chửng Tô Hiểu. Vào thời khắc nguy nan nhất, hắn mở ra kỹ năng bổ sung của tâm ý Mika, che chắn. Các loại pháp thuật đồng loạt nổ tung, hộ thuẫn trong chớp mắt bị phá nát, bụi mù cuồn cuộn, thậm chí bao phủ cả Cát ở bên trong. Ta không tin ngươi có thể chống đỡ được uy lực của hơn 30 kỹ năng pháp thuật, ngay cả dư âm cũng không được. Cát bị tơ kim loại trói chặt chân, toàn bộ chân máu thịt be bét, không cách nào hành động. Sau khi nổ tung, hắn lập tức kiểm tra nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, nhưng không có bất kỳ nhắc nhở đánh chết nào xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một thanh trường đao trắng sáng như tuyết phá bụi mù mà ra. Phốc phốc. Một đao xuyên qua cổ họng, đâm từ dưới lên trên ra sau não. Máu tươi trào ra khóe miệng Cát. Cái này không thể nào. Nhận công kích chí mạng vào yếu hại, giá trị sinh mệnh đã mất đi ý nghĩa. Bụi mù tan đi, quần áo của Tô Hiểu xuất hiện những mảng tổn hại lớn, trên da còn có mấy vết bỏng, chỗ ngực bị đao gió rạch ra mấy vết thương. Ngươi tại sao vẫn chưa chết? Chỉ có người có năng khiếu thể lực mới. Trong mắt Cát mất đi quan trạch, tên pháp sư súng máy này đã bỏ mình. Bởi vì ta mang theo con chó. Ở xa sau một cái cây lớn, Bubuni đang ló đầu ra ngoài xem, cái đuôi quẩy lia lịa. Vầng sáng hồi phục của Bubuni, mỗi giây một điểm thoạt nhìn không nhiều, nhưng một phút đồng hồ có thể hồi phục 60 điểm sinh mệnh giá trị. Dựa trên khế ước giả sử dụng, giá trị sinh mệnh đại khái nằm trong khoảng từ thể lực 10 đến 20, tùy thuộc vào tố chất. Hơn nữa Bubuni còn lén lút hồi máu cho Tô Hiểu một chút. Lượng hồi phục sinh mệnh giá trị 50% thực sự đáng kể. Bubuni trị liệu cho Tô Hiểu không có dấu hiệu nào. Chỉ trên người Bubuni sẽ lóe lên ánh sáng thi pháp, còn trên người Tô Hiểu không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Chỉ bản thân hắn biết giá trị sinh mệnh đã hồi phục. Không nghi ngờ gì nữa, Cát là pháp sư mạnh nhất mà Tô Hiểu từng gặp, độc nhất vô nhị. Pháp thuật của đối phương có thể nói là che trời lấp đất, hơn nữa không ít pháp thuật có uy lực lớn. Pháp sư cường đại thật sự sẽ không tìm cách khống chế địch nhân, đó là hành vi của pháp sư gà mờ. Pháp sư cường đại chính là oanh tạc điên cuồng một trận, pháp thuật uy lực lớn cũng không dễ tránh. Hơn nữa Cát đã sử dụng ít nhất mười mấy pháp thuật từ đầu đến cuối trận chiến, nhưng đối phương không xuất hiện tình trạng cạn kiệt giá trị pháp lực. Không phải Cát có nhiều giá trị pháp lực, mà những pháp thuật này đều do hắn tạo ra từ trước. Loại bài tarot của Cát cần sử dụng giá trị pháp lực để bổ sung năng lượng. Sau khi bổ sung năng lượng, chúng biến thành bài tarot không thuộc tính. Trước khi chiến đấu, bài tarot sẽ ngẫu nhiên chọn 3 loại thuộc tính, bài tarot không thuộc tính sẽ tự động chuyển hóa. Cho nên nói Cát có thể sử dụng hơn 700 loại kỹ năng pháp thuật. Ngươi đã giết chết khế ước giả số 10025. Thiên phú phệ linh giả của ngươi được kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 15 điểm giá trị pháp lực, hiện tại có 536 điểm giá trị pháp lực. Một tấm thẻ màu đỏ tươi rơi xuống đất, điều này đại biểu Cát đã chết hoàn toàn. Gần tấm thẻ màu đỏ tươi còn có một viên số hiệu màu đen. Ngươi thu hoạch được tấm thẻ màu đỏ tươi. Ngươi thu hoạch được số hiệu mời của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Số hiệu mời của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viêu đại tai nghe tốt nhất. Loại hình, thư mời. Hiệu quả, sau khi sử dụng có thể trực tiếp trở thành thành viên của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, xếp hạng 11. Lời nhắn của thành viên Lữ Đoàn, bán đi hoặc gia nhập chúng ta, tự mình lựa chọn. Giá bán, 5% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu thực sự kinh ngạc, thứ này thế mà còn có thể bán ra. Hắn quả quyết lựa chọn bán ra, 5% thế giới chi nguyên đã vào tay. Đây là lợi nhuận không nhỏ, hắn tạm thời không có ý định gia nhập Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Tại một thế giới phái sinh khác, giữa một sa mạc, một người đàn ông đội mũ cao bồi, miệng ngậm điếu xì gà đang bước đi. Người đàn ông râu quai nón đầy mặt, sau lưng đeo một bao súng lục, bên trong là một khẩu súng lục tím lấp lánh. A số 11 các chết rồi, cấp còn bị bán ra, thú vị. Chẳng lẽ là những người của thần hoàng làm sao? Rất không có khả năng a. Người đàn ông ngậm điếu xì gà, lắc đầu tiếp tục bước đi trong sa mạc. Trong lữ đoàn không phải đồng bạn, lữ đoàn là trại tập trung của quái vật và tên điên. Hoặc có thể nói, lữ đoàn căn bản không phải là một đoàn mạo hiểm. Tại một thế giới phái sinh khác. Trong một đô thị công nghệ tiên tiến, một gã đại hán cơ bắp cuồn cuộn bóp nát đầu địch nhân. Chất lỏng đỏ trắng văng tung tóe, đạn bắn vào người đại hán thậm chí tóe lửa. Đại hán đang chiến đấu. Nhưng động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Thằng số 11 khoác lác kia chết rồi sao? Ha ha ha ha, lại còn bán số hiệu nữa, lần đầu tiên gặp đó, thú vị, rất thú vị. Có cơ hội nhất định phải kéo tên này gia nhập lữ đoàn. Đại hán cười điên cuồng, sóng âm khuếch tán, kính thủy tinh gần đó đều bị vỡ tan. Tại một thế giới phái sinh khác. Trong một không gian dưới lòng đất, một mỹ nữ gợi cảm, dáng người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, mái tóc dài đỏ rực nở nụ cười yếu ớt. Tiểu Lục, số hiệu của lữ đoàn bị bán ra rồi. Một loli tay cầm táp liệt gật đầu. Mặc dù tình huống này lần đầu tiên xuất hiện, nhưng lữ đoàn không quy định không thể bán số hiệu. Kỹ năng đoàn đội có thể tự động tạo ra số hiệu, chỉ là mất thời gian một chút mà thôi. Bên cạnh loli đi theo một lượng lớn giả thú, đây là một triệu hoán sư hiếm thấy. Không, ta chỉ là hứng thú với người bán số hiệu. Có thể giết chết số 11, thực lực tên đó không yếu. Máu tươi của hắn nhất định rất mỹ vị, à không chịu nổi. Mỹ nữ mái tóc dài đỏ được lộ ra bốn cái răng nanh. Đừng có ở đây phát lãng, buồn nôn chết đi được. Nhanh chóng tìm ra những khế ước giả chạy trốn kia. Hai đoàn mạo hiểm còn lại mười mấy người, không giết sạch bọn họ quá đáng tiếc. Tô Hiểu đem thi thể các thả vào trong một dòng sông để tránh bị giả thú ăn thịt. Một kẻ địch mạnh như vậy không nên chịu đãi ngộ ấy. The Dây Rơ đã cùng giả tập bộ đội khai chiến toàn diện. Dựa theo chiến lược hai bên, sáu người của giả tập bộ đội rất có thể không phải đối thủ của bốn người The Dây Rơ. Estret và Kurom của The Dây Rơ đều rất mạnh. Có thể, trong cảm giác của Tô Hiểu, trận chiến giữa hai bên lại giằng co không dứt. Đôi tỷ muội Kurom và Akem đã đối đầu. Bones đối chiến Leon. Quay cùng Seo truyền đấu với nhau. Mà Lubok, Mai, Tatsumi thì đối đầu với Estret. Trong nguyên tắc, Estret vốn quen biết và đơn phương mến Tatsumi, nhưng hiện tại hai người không hề quen biết. Lubok sử dụng trí thông minh để chiến đấu. Sau khi phối hợp với Mai và Tatsumi, hắn miễn cưỡng kiềm chế được Estret, bất quá xem tình huống thì cũng đầy rẫy nguy hiểm. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Vầng sáng Bubuni làm thương thế của hắn dần dần khôi phục. Hắn đang suy nghĩ nên đi chiến trường nào. Bút bốt, cảnh giới chung quanh. Tô Hiểu phải làm một thí nghiệm. Hắn từ không gian dự trữ lấy ra một thanh trường đao đỏ rực, đây là một Tây Gu. Yaketami Truter of Ablay. Loại, Tây Gu đao. Yêu cầu sử dụng, không tương thích, cưỡng ép sử dụng sẽ bị phản phệ. Hiệu quả, trường đao được bổ sung ngọn lửa, có thể gây ra vết thương không thể lành cho kẻ địch. Giá cả, 18% thế giới chi nguyên. Tây Gu không có phẩm cấp, điều này khiến Tô Hiểu rất tò mò một việc, cây đao này có thể bị Chí Tôn Phong nhận thôn phệ để cường hóa Trảm Long Thiểm hay không? Nếu có thể thì kế hoạch của hắn sẽ phải thay đổi. Sử dụng kỹ năng Chí Tôn Phong nhận, Tô Hiểu đưa tay, xuất hiện một đoàn u quang màu đen như sắt, xoay chuyển hình xoáy. Đem u quang màu đen như sắt tới gần Yaketami Truter of Fireblade, u quang màu đen như sắt như sống dậy, bao bọc lấy Yaketami Truter of Fireblade. Ken két. Yaketami Truter of Fireblade bị u quang màu đen như sắt bao bọc, phát ra những tiếng ma sát liên hồi, đang bị nghiền nát. Mấy chục giây sau, một tia tinh túy màu đỏ nhạt bay ra từ u quang, dần dần lướt tới Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm hấp thu những tinh túy đó, mặt ngoài phát ra một vệt hàn quang. Thành công rồi. Tây Gu tuy không có phẩm cấp, nhưng lại có thể đáp ứng yêu cầu của Chí Tôn Phong Nhận. Hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong Nhận được phát động, mời lựa chọn khả năng kèm theo. RC tế bào rung động, bị động, lưỡi đao lửa, bị động. Cảnh cáo, lưỡi đao lửa sẽ làm thay đổi cấu tạo tổng thể của Trảm Long Thiểm, rất có thể ảnh hưởng đến việc cường hóa tiếp theo, mời cẩn thận lựa chọn. Tô Hiểu lập tức từ bỏ lưỡi đao lửa, bị động. cấu tạo của một cây đao tuyệt đối không thể tùy tiện thay đổi. Nếu phát triển theo hướng có lợi thì tốt, nếu không trảm long thiểm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của trảm long thiểm. Trảm long thiểm oi 5, giá trị phong nhận 56%, ua 8. Nơi sản xuất, Ảnh Diệt Pháp. Phẩm chất, màu lam. Độ bền, 63-69, tăng lên 2 điểm. Lực tấn công, 31-65, tăng lên 1-2 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Ảnh Diệt Pháp. Điểm, 61, tăng lên 1 điểm. Hiệu quả 1 của Chí Tôn phong nhận, độ sắc bén ui 4. Hiệu quả kèm theo oi 5, tính xuyên giáp tăng lên. Hiệu quả 2 của Chí Tôn phong nhận, RC tế bào rung động, bị động thể lực oi 3. Cường hóa tăng lên 1 điểm. Giới thiệu sơ lược, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành. Giá cả, không thể giao dịch. Các thuộc tính của trảm long thiểm đều tăng lên đôi chút, điều này khiến Tô Hiểu tinh thần phấn chấn. Thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, không cần lựa chọn nữa. 3 phút sau, hắn đến gần tổng bộ dạ tập bộ đội. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền đến từ phía sau tổng bộ. Tô Hiểu ngồi trên một cây đại thụ quan sát trận chiến bên dưới. Kurom đối chiến Akem. Kurom đã phát huy toàn bộ năng lực của Yasufusa, Akem đang đau khổ chống đỡ, bị mấy tên người chết do Yasufusa triệu hồi vây công. Tỷ tỷ, tại sao phản bội chúng ta? Kurom đứng giữa hai tên người chết. Mặc dù trong Kurom chiếm ưu thế, nhưng thực tế không phải như vậy. Hiện tại, Kurom sinh hoạt hàng ngày đều cần cắn thuốc duy trì. Lần này nàng uống liều lượng thuốc rất cao, dược hiệu vừa hết, sức chiến đấu của Kurom sẽ hạ xuống kịch liệt. Cách làm của đế quốc là sai lầm. Chúng ta trước đây đang lạm sát kẻ vô tội, chứ không phải duy trì chính nghĩa. Tình cảnh của Akem cũng không tốt. Năng lực mạnh nhất của nàng là chú độc Muram, nhưng hiện tại năng lực chú độc cơ bản vô hiệu, những người chết này sẽ không chết lần thứ hai. Tô Hiểu nhàn nhã xem kịch ở đằng xa. Trận chiến trước đó tiêu hao không ít thể lực, hắn lấy ra một túi bỏng ngô ăn. Đôi tỷ muội có thực lực không kém hoa này không phải lúc nào cũng có thể thấy, huống hồ hai người còn đang đấu tranh sinh tử. Tô Hiểu hiện tại đi xuống nhiều nhất là giúp Kurom giết Akem, nhưng hắn coi trọng Yasufusa. Với lập trường hiện tại của hắn, không thể ra tay với Kurom. Một khi bị phát hiện, kế hoạch toàn bộ sụp đổ. Vì một viên rương bảo lam mà mạo hiểm thật không đáng, vẫn là xem kịch tốt hơn. Hai tỷ muội đang liều mạng chém giết ở dưới, Tô Hiểu hóa thân thành người xem, ăn bỏng ngô xong thì lấy máy tính bảng ra chơi game giải đố. Giống như dự đoán của Tô Hiểu, sau khi năng lực của Yasufusa được phát huy toàn bộ, thể lực của Kurom nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền xuất hiện tình trạng chống đỡ không nổi. Kurom lựa chọn là tăng lượng thuốc lên, dùng gấp mười mấy lần so với bình thường. À, bên cạnh Kurom, hắc vụ cuồn cuộn, năng lực của Yasufusa được phát huy tối đa. Kurom, làm như vậy, thật đáng giá không? Ánh mắt của Akem rất thương tiếc. Ha ha ha, có cái gì đáng giá hay không đáng, chỉ cần có đồng bạn ở bên cạnh là được rồi. Kurom cười thảm vài tiếng. Coi như hôm nay có thể chiến thắng Akem, nàng cũng sống không quá một tháng. Để ta giúp ngươi giải thoát đi. Akem nhanh bước xông lên phía trước, cùng Kurom và mấy tên người chết chém giết. Tô Hiểu ngồi trên cây, châm một điếu thuốc. Trận chiến của hai tỷ muội hắn cũng có chút nhìn không được, kỹ năng diễn xuất của Kurom quá kém. Kurom căn bản không có sát ý, Tô Hiểu có thể chắc chắn thiếu nữ kia không có giác ngộ giết chết tỷ tỷ nàng. Nhưng Akem thì khác, nàng có quyết tâm giết chết Kurom. Không phải Akem máu lạnh, mà là muội muội nàng đã sống không bằng chết, biến thành một quái vật chỉ có thể dựa vào thuốc duy trì hành động, mỗi ngày chịu đựng cơn đau kịch liệt không phải người. Wow! Kurom đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, năm tên người chết do Yasufusa triệu hồi có ba tên tiêu tán. Kurom liếc nhìn hai tên người chết còn lại, đây đều là đồng bạn ngày xưa của nàng. Do dự một chút, Kurom hủy bỏ năng lực của Yasufusa. Tỷ tỷ, chúng ta tới làm kết thúc đi. Kurom hai tay nắm chặt Yasufusa. Muội muội. Nghe được tiếng muội muội này, Kurom cúi đầu, trong lòng rất ấm áp. Đã không cảm giác được đang cầm đau sao? Thân thể mất đi tri giác rồi. Hệ thần kinh của Kurom xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, thời gian của nàng không còn nhiều. Tỷ tỷ. Kurom hô to một tiếng, tay cầm Yasufusa tại chỗ vọt lên phóng tới Akem. Muội muội. Akem thì thầm một tiếng, tay cầm Muram đón lấy Kurom. Thuật đao chém giết hoa mắt bắt đầu, có thể tại thời khắc quan trọng nhất, hai chân Kurom tê dại, nửa thân dưới mất đi tri giác. Phốc phốc. Muram xuyên qua ngực Kurom. Rất nhanh sẽ không còn đau nữa. Khóe mắt Akem hiện ra nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Kuron. Ừm, tỷ tỷ. Chú độc bắt đầu khuếch tán trên người Kuron. Hai tỷ muội ôm nhau, hình ảnh thật cảm động. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân truyền đến từ khu rừng cách đó không xa. Kuron, ta rất nhanh sẽ đưa tỷ tỷ ngươi xuống dưới cùng ngươi. Một giọng nói nam đột nhiên xuất hiện. Kuron đang hấp hối miễn cưỡng nghiêng đầu. Biquea. Ánh mắt Kuron không hiểu sao đột nhiên xuất hiện vẻ bối rối. Tô Hiểu lẽ ra là đồng bạn của nàng, nhưng hiện tại Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, Kuron lại không có chút nào mừng rỡ. Tỷ tỷ, trốn. Kuron thì thầm bên tai Akem, trường đao Yasufusa trong tay rơi xuống đất. Kuron chết rồi, chết trong ngực tỷ tỷ nàng. Đối với thiếu nữ này, một người bị thuốc cải tạo đến mức không còn là người, đây chính là số mệnh, cũng là nơi nàng thuộc về. Akem nhẹ nhàng đặt Kuron xuống đất, tra Yasufusa vào vỏ, đặt bên cạnh Kuron. Ta đã từng thề, nếu lần thứ hai gặp mặt sẽ giết ngươi để báo thù cho Bulat. Akem không lao thẳng vào liều mạng, mà bình tĩnh nhìn Tô Hiểu. Phải không? Tô Hiểu búng điếu thuốc tàn trong tay. Ở khu rừng gần đó, một bóng đen ẩn hiện, dường như muốn chạy ra ngửi xem điếu thuốc tàn mà Tô Hiểu vừa búng ra là thứ gì, có ăn được không, có ngon không. Tô Hiểu liếc nhìn bóng đen trong rừng. Bóng đen nhanh chóng lùi vào bụi cỏ. Ngươi tuyệt đối không phải ám bộ trung thành với đế quốc. Mục đích của ngươi là gì? Akem nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ngữ khí chắc chắn. Ai biết? Bất quá. Với trạng thái cơ thể ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Tô Hiểu không thuộc về bất kỳ bên nào, hắn chỉ hành động theo ý muốn của bản thân. Một luồng gió lạnh thổi qua khu rừng, lá cây xào xạc. Đúng, cho nên ta muốn từ bỏ nhân thân. Akem chậm rãi nâng Muram nhắm vào lòng bàn tay. Phốc phốc. Một vệt máu tươi bắn ra, Akem lại dùng Muram rạch nát lòng bàn tay. Muram là một nhát chém tất sát. Bị Muram làm bị thương, chú độc sẽ xâm nhập cơ thể, người bị thương sẽ chết rất nhanh. Nhưng Akem không giống vậy, nàng là người sử dụng Muram, đã dùng Muram chém giết rất nhiều người. Hiện tại chiêu nàng dùng là tuyệt kỹ của Akem. Akem quỳ một chân trên đất ngửa đầu khẽ quát. Âm thanh dường như đến từ cửu u, trống rỗng lại hòa cùng rất nhiều âm thanh. Một làn sương màu tím đen khuếch tán bên cạnh Akem, chủ độc đang ăn mòn cơ thể nàng. Rõ ràng, Akem đang thi triển đại chiêu. Tô Hiểu chưa bao giờ có thói quen nhìn kẻ địch ấp ủ đại chiêu. Hiện tại là cơ hội không tồi, hắn quyết đoán xông lên. Mấy bước lao đến trước mặt Akem, trường đao trong tay chém về phía đầu Akem. Đinh. Muram chặn lại nhát chém của Trảm Long Thiểm, một tia lửa tóe lên. Akem lúc này bộ dạng biến đổi lớn. Mái tóc dài ngang eo ban đầu đã đủ xuống đến bắp chân. Đôi con ngươi đỏ thẫm càng thêm đỏ tươi, đáy mắt biến thành màu đen. Trên làn da trắng nõn của Akem xuất hiện rất nhiều đường vân đỏ như máu, đường vân thậm chí bò lên đến nửa bên mặt phải của nàng. Akem nâng đao nhìn Tô Hiểu. Ta từng giết qua rất nhiều người. Phẫn nộ, cừu hận, không cam lòng, tuyệt vọng. Muram ghi lại tất cả những thứ này. Hiện tại ta gánh chịu chúng, biến chúng thành lực lượng, cho dù đốt hết bản thân cũng phải đánh bại ngươi. Trước đó Akem là một sát thủ chính nghĩa, nhưng bây giờ Akem lại mang khí tức âm trầm quỷ dị. Tô Hiểu không nói gì, hắn tập trung tinh thần cao độ. Akem cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Hô! Mái tóc đen dài đón gió bay bay. Sau khi một luồng kình phong đối diện đánh tới, Tô Hiểu phát hiện Akem đã đến trước mặt hắn, đồng thời Muram đang đâm về phía mặt hắn, nhiều nhất còn 10cm nữa là có thể làm bị thương hắn. Cái chết đã đối diện đánh tới. Cảm giác gần sát tử vong thế này, Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều lần. Đem Trảm Long Thiểm chắn trước người, Tô Hiểu lập tức nghiêng đầu. Từ từ. Trảm Long Thiểm và Muram ma sát, rất nhiều tia lửa hiện ra. Thật nhanh. Tốc độ của Akem nhanh đến mức hắn hơi phản ứng không kịp. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn có thể đã chết dưới nhát đao đó. Akem không chỉ tốc độ tăng vọt, lực lượng cũng đồng dạng tăng vọt. Đinh, đinh. Sau hai lần chính diện liều mạng, Tô Hiểu cảm giác cánh tay cầm đao hơi tê tê. Huống hồ, chiến đấu với Akem nguy hiểm hơn rất nhiều so với chiến đấu với những người khác. Bị làm bị thương sẽ bị chú độc ăn mòn, Tô Hiểu không chắc có thể chống lại chú độc hay không. Tô Hiểu và Akem chính diện liều mạng đao thuật. Hắn thay đổi chiến thuật trước đây, lần này lấy phòng ngự làm chủ. Trảm Long Thiểm múa trước mặt kín không kẽ hở. Mặc dù Akem lực lượng và tốc độ tăng vọt, nhưng đao thuật không tăng trưởng. Tô Hiểu lúc này giống như đang nhảy múa trên lưỡi đao, chỉ một sơ sẩy là mệnh tan hoàn tuyền. Nhát chém của Akem càng lúc càng nhanh, nhưng phòng ngự của Tô Hiểu vẫn như cũ kín không kẽ hở. trí lực cao và cảm giác tâm nhãn, giúp hắn miễn cưỡng có thể bắt giữ vị trí nhát chém của Muram, lại phối hợp với đao thuật tinh xảo, A Kềm nhất thời không làm gì được hắn. Thể lực của Tô Hiểu thực sự sung túc. Trước đó chiến đấu với các mặc dù hung hiểm, nhưng thời gian không dài. Tiếng đao và đao va chạm giòn tan liên tiếp truyền đến. Tô Hiểu nâng đao chặn lại nhát chém đối diện của A Kềm. Lưỡi đao bên cạnh mang Muram trượt đi. Xoát. Muram chém vào mặt đất. Lòng A Kềm bắt đầu lo lắng, trạng thái này của nàng không kéo dài được bao lâu. Tô Hiểu cũng rõ ràng A Kềm không kiên trì được bao lâu. Hắn cố ý kéo dài thời gian, chỉ cần trạng thái của A Kềm vừa biến mất, đối phương liền mặc hắn ngồi trên mặt đất ma sát. A Kềm đạp mạnh mặt đất dưới chân. Mặt đất xuất hiện một dấu chân rất sâu, có thể thấy lực lượng hiện tại của A Kềm. Tô Hiểu tay trái vừa lật, một vật thể xanh đen xen kẽ xuất hiện trong tay. Hắn ném vật thể xanh đen về phía A Kềm. A Kềm nhớ lại quả bom chấn động trước đó, vô ý thức nhắm mắt bịt tai, tình thế xong tới dừng lại. Tô Hiểu mấy bước lao đến trước mặt A Kềm, nhắm vào bụng dưới A Kềm chính là một cú đá. Phanh. A Kềm bị đá bay ra xa, ngồi trên mặt đất lăn mấy vòng mới dừng lại. Vật thể xanh đen kia rơi xuống đất, không nổ tung. Trên vật thể màu đen này còn viết một hàng chữ bánh quy kẹp kem Oreo. Chiến đấu lúc phải dùng trí tuệ, nếu không khác gì giả thú. A Kềm né tránh túi bánh quy kẹp kem Oreo lao về phía Tô Hiểu, nhưng trong tay Tô Hiểu lại xuất hiện một vật khác. A Kềm đang chạy hơi do dự, nàng nghĩ đến khả năng có một cái thật một cái giả. Tô Hiểu ném vật thể này ra ngoài. A Kềm lùi lại hai bước. Phanh. Vật thể rơi xuống đất, trên đó viết dầu gội clear. A Kềm suýt phun ra một ngụm máu tươi. Những thứ này nàng mặc dù chưa thấy qua, nhưng nàng biết những thứ này đều không nguy hiểm. A Kềm lần thứ ba lao về phía Tô Hiểu, trong tay Tô Hiểu lại xuất hiện một vật. Lần này A Kềm nghiến răng muốn tiếp tục xông lên, nhưng Tô Hiểu ném vật thể đó thẳng về phía mặt nàng. Bước chân A Kềm khựng lại, vật thể rơi xuống đất, trên đó viết sneaker. Liên tục ba lần bị lừa, A Kềm cảm giác chỉ số thông minh nhận lấy vũ nhục chưa từng có. Lần này nàng cúi đầu lao về phía Tô Hiểu. Trong tay Tô Hiểu lại xuất hiện một vật khác, lần nữa ném về phía A Kềm. A Kềm chỉ bịt tay xông tới. Oanh. Một luồng sáng mạnh xuất hiện trước mắt, hai mắt A Kềm đau rát, tai ù rung động. Lần này là quả bom chấn động thật sự. Tô Hiểu mấy bước lao đến trước mặt A Kềm, trường đao trong tay đón đầu chém xuống. Phốc phốc. Trảm long thiểm sâu sắc không vào vai A Kềm. Tô Hiểu rảnh tay trái ấn lên sóng đao. Phốc phốc. Hai vết thương xuất hiện, xương quai xanh của A Kềm bị chặt đứt. Trước khi ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. A Kềm không hề cố kỵ trảm long thiểm trong cơ thể, đối cứng lưỡi đao chém về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không có ý nghĩ đồng quy vu tận với A Kềm, lập tức rút đao lùi lại. Kỳ lạ là A Kềm không đuổi theo, mà đứng tại chỗ, dường như bị thương quá nặng. Đột nhiên, tóc gáy Tô Hiểu dựng đứng, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Nhưng A Kềm đang ở trước mắt hắn, loại nguy hiểm này cảm giác là chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu không nghĩ đến những thứ đó, hắn càng tin tưởng trực giác, thả người nhảy sang một bên. Một bóng dáng xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, trường đao trong tay từ trên xuống dưới bổ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nâng đao nghênh tiếp. Đinh. Trảm long thiểm truyền đến lực đạo cực lớn, lòng bàn tay Tô Hiểu tê rần, trảm long thiểm hơi nghiêng, Muram vòng quanh sang bên. Trước đó đứng tại chỗ không phải bản thể của A Kềm, đó là hư ảnh do sát khí của đối phương hình thành. Đây là năng lực cuối cùng của A Kềm. Muram dán chặt vào lưỡi đao trảm long thiểm trượt đi, mục tiêu là cánh tay trái của Tô Hiểu. Chôn vùi. A Kềm khẽ quát một tiếng. Tô Hiểu lập tức nâng cánh tay trái lên. Phốc phốc. Một vết thương nhỏ xíu xuất hiện trên mu bàn tay trái, miễn cưỡng rạch phá màng da. Nhưng Tô Hiểu đích thực đã bị Muram chém trúng. Hắn cảm giác được chú độc theo vết thương tràn vào cánh tay, đã đến vị trí cánh tay. Đưa ngươi một cánh tay mà thôi. Tô Hiểu nhìn về phía A Kềm, trạng thái đó của đối phương đang nhanh chóng tiêu tan. Nâng cánh tay trái lên, chú độc dần dần ăn mòn vào bên trong. Điều kỳ lạ là tốc độ ăn mòn của chú độc không nhanh. Theo thông tin từ nguyên tác, chú độc của Muram có tốc độ giết người rất nhanh, nhiều nhất không quá 3 giây là có thể lấy mạng. Trảm long thiểm xẹt qua một đường thất liên chém về phía cánh tay trái. Lưỡi đao vừa chạm vào da liền dừng lại. Không phải Tô Hiểu không đủ quyết tâm chặt cánh tay trái để thoát hiểm, mà là hắn phát hiện một chuyện kỳ lạ. Khi chú độc xâm nhập vào cánh tay qua vết thương ở mu bàn tay, tình trạng trong cơ thể hắn bắt đầu bất thường. Năng lượng thanh cương ảnh trở nên dị thường táo bạo, dường như lãnh địa bị xâm chiếm. Một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh tuôn về phía chú độc ở cánh tay. Cả hai như nước với lửa, vừa chạm vào đã bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau. Nếu là loại năng lượng khác, có lẽ không phải đối thủ của chú độc. Đây dù sao cũng là năng lực giết chết lập tức. Nhưng năng lượng thanh cương ảnh lại khác, thứ mà năng lượng thanh cương ảnh am hiểu nhất là gì? Chính là triệt tiêu các loại năng lượng khác. Hai loại năng lượng bắt đầu giao tranh bên trong cánh tay của Tô Hiểu. Trong lúc nhất thời, bên nào cũng không làm gì được bên nào. Chú độc là một loại năng lượng rất mạnh, đẳng cấp năng lượng rất cao. Còn thanh cương ảnh thì liên tục không ngừng, chỉ cần Tô Hiểu còn pháp lực, năng lượng thanh cương ảnh sẽ không cạn kiệt. Tô Hiểu tổng cộng có 536 điểm pháp lực, sau thời gian chiến đấu dài, đại khái còn lại hơn 300 điểm. Sau khi chú độc xâm nhập cơ thể, tốc độ pháp lực của hắn giảm xuống rõ rệt, đạt đến mức kinh người là 5 điểm mỗi giây. Đây là do thanh cương ảnh đang nhanh chóng chuyển hóa pháp lực thành năng lượng đặc thù. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm dưới nách. Một khi năng lượng thanh cương ảnh có dấu hiệu thất thế, hắn sẽ quả quyết cắt bỏ cánh tay. Cánh tay trái của hắn nổi đầy những đường vân màu đen trông như nồng nọc do chú độc gây ra. Phía trên cánh tay thì có hồ quang điện cuồn cuộn. A Kem nhìn thấy cảnh này, đầy mắt không thể tin được. Gần nửa phút đã trôi qua, nhưng Tô Hiểu không hề có dấu hiệu tử vong. Ngược lại, hắn đặt đao dưới nách, trông như sẵn sàng cắt bỏ cánh tay bất cứ lúc nào. Không xong, là loại điện độc. A Kem nửa ngồi trên mặt đất, mù ram cắm trước mặt, hai tay nắm chặt chuôi đao. Nếu không như vậy, nàng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Gánh chịu cảm xúc của những linh hồn đã chết không phải chuyện nhỏ. Hiện tại A Kem đau nhức khắp cơ thể, trong tai như có tiếng rên rỉ của linh hồn văng vẳng. Oa! A Kem phun ra một ngụm máu lớn, mắt tối sầm suýt ngã xuống đất. A, sử dụng sức mạnh không thuộc về bản thân, chỉ dựa vào đó mà muốn giết ta sao? Tô Hiểu lấy trảm long thiểm từ dưới nách ra, tay cầm đao chậm rãi tiến về phía A Kem. Tình trạng hiện tại của hắn cũng không tốt. Cánh tay trái truyền đến từng cơn đau nhức. Mặc dù chặt bỏ cánh tay trái có thể lập tức loại bỏ cơn đau dữ dội này, nhưng làm như vậy hậu họa khôn lường. Một phần nhỏ chú độc có khả năng nhân cơ hội xâm nhập sâu vào cơ thể hắn. Dù không chết, nhưng sức chiến đấu của hắn trong thế giới Akem Gakil sẽ giảm sút đáng kể, chỉ có trở lại luân hồi nhạc viên mới có thể phục hồi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhưng sử dụng năng lượng thanh cương ảnh để nuốt chửng chú độc thì hoàn toàn khác. Năng lượng thanh cương ảnh sẽ triệt để nuốt chửng và làm sạch chú độc trong cánh tay hắn. Pháp lực còn lại hơn 200 điểm, chú độc đã rút lui đến vị trí bàn tay. Ngươi là quái vật. Akem nghiến chặt răng, muốn đứng dậy nghênh chiến Tô Hiểu, nhưng thân thể hư nhược khiến nàng vô lực tái chiến. Cầm một thanh yêu đao mà nói người khác là quái vật, như vậy có thật sự tốt không Akem tiểu thư? Tô Hiểu bước chân rã rời tiến về phía Akem, trong mắt sát ý sôi trào. Akem giơ Muram lên cố gắng chống cự. Phốc phốc. Trảm long thiểm xuyên qua ngực Akem, lần này là ngực phải, đâm thẳng vào tim. Tô Hiểu một tay cầm đao nhấc bổng Akem lên, để tránh đối phương tiếp tục phản kháng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Akem cả người bị nhấc bổng giữa không trung, cuối cùng không còn sức lực nắm giữ Muram, Muram rơi xuống đất. Keng, yêu đao rơi xuống đất. Lâm Phong kéo tóc dài của Akem, máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống. Một ngày nào đó sẽ có người đánh bại ngươi, đại diện cho ý chí của nhân dân, đại diện cho chính nghĩa trong lòng. Biểu cảm của Akem rất bình tĩnh. Nàng biết sau khi sử dụng tuyệt kỹ, dù Tô Hiểu không giết nàng, nàng cũng sẽ chết trong vài năm tới. Hơn nữa, trong những năm đó sẽ còn bị ảnh hưởng bởi linh hồn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chính nghĩa. Lời lẽ hoa mỹ. Kẻ mạnh chính là chính nghĩa, chỉ có người thắng mới có quyền định nghĩa ai là chính nghĩa. Hôm nay ta thắng, nếu ta muốn, ta có thể bóp méo Độ Dạ Tập thành một tổ chức sát thủ từ đầu đến cuối, bóp méo thành một đám linh cẩu giết người vì tiền bạc. Akem sắp chết không còn lời nào để nói. Chôn vùi. Đầu Akem rũ xuống, kết thúc cuộc đời sát thủ của nàng. Trời đất từ xưa đến nay đều không công bằng. Akem từ khi còn rất nhỏ đã bị cưỡng chế giáo dục thành sát thủ. Nhưng trời đất cũng công bằng. Akem sau khi trở thành sát thủ có được sức mạnh kiểm soát vận mệnh. Nàng cầm vũ khí lên chiến đấu vì niềm tin. Tô Hiểu cũng chiến đấu vì niềm tin, chỉ là hắn chiến đấu vì niềm tin cá nhân. Người đã giết chết nhân vật chính của kịch bản, Akem, trưởng thành độ 100%. Akem là nhân vật chính của kịch bản ngày 2 tháng 3, nhận được 15% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng nhận được 27,2% thế giới chi nguyên. Thiên phú nuốt linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh cửu tăng thêm 15 điểm pháp lực, hiện có 551 điểm pháp lực. Ngươi nhận được bảo rương, màu tím. Độ hoàn thành nhiệm vụ thành tựu lược thiên kinh lang tăng trưởng 20%. Nhiệm vụ thành tựu, lược thiên kinh lang, đã hoàn thành 30%. Cấp độ khó, LV4 LV. Giới thiệu nhiệm vụ, mỗi lần giết chết một nhân vật chính của kịch bản, sẽ nhận được độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Dựa trên mức độ khí vận của nhân vật chính để phán đoán. Thông tin nhiệm vụ, nhân vật chính. Chỉ thường thôi. Hãy trở thành linh hồn dưới đao của ta đi. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Thời hạn nhiệm vụ, không. Phần thưởng nhiệm vụ, tính toán dựa trên cấp độ hoàn thành cuối cùng. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu liên tiếp phun ra mấy ngụm máu lớn, đặt thi thể Akem xuống đất. Hắn thu Muram và Yasufusa lại. Hắn chuẩn bị giấu thi thể Akem và Kuron. Như vậy, cho dù có người truy tìm tung tích Taegu, cũng sẽ không nghi ngờ đến hắn. Vết tích chiến đấu của hắn và các vẫn còn đó. Cứ nói lúc đó đang ứng phó với địch thủ mạnh, sẽ không ai nghi ngờ. Tô Hiểu nâng tay trái lên. Dấu vết chú độc trên tay đã rút lui. Thanh cương ảnh đã triệt để thanh trừ chú độc, tổng cộng tiêu hao 276 điểm pháp lực. Tô Hiểu mơ hồ có cảm giác, nếu lần sau lại gặp phải loại độc tố giết chết lập tức này, hắn chắc chắn sẽ chống cự dễ dàng hơn rất nhiều so với lần này. Cái này giống như cảm cúm. Chặt cánh tay thì tương đương với truyền dịch, mặc dù thấy hiệu quả nhanh, nhưng sức chống cự sẽ giảm xuống. Vì vậy, Tô Hiểu đã cứng rắn chống đỡ chú độc. Sau này thế giới diễn sinh nguy hiểm trùng trùng, nói không chừng sẽ gặp phải kẻ địch có năng lực quỷ dị. Cách làm cứng rắn chống đỡ chú độc này có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Tô Hiểu lắc lắc chiếc bảo rương màu tím trong tay. Đây coi như là thu hoạch không tồi. Đại khái. Trước khi mở hộp, tâm trạng của hắn vẫn rất hồi hộp. Vuốt ve chiếc bảo rương màu tím trong tay, Tô Hiểu rất hứng thú với việc mở hộp ngược. Mặc dù vận may của hắn rất bình thường. Độ hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kinh lang là một niềm vui bất ngờ. Đó là một nhiệm vụ lớn, phần thưởng chắc chắn rất kinh người. Tô Hiểu liếc nhìn thi thể Akem và Kuron. Hắn chuẩn bị chôn hai cổ thi thể. Như vậy, tỷ lệ bị phát hiện rất nhỏ. Còn về ý nghĩ tà ác như nhân lúc còn nóng là một phát thì hắn chưa từng có. Đào một cái hố lớn, Tô Hiểu chôn Akem và Kuron cùng nhau. Ngay khi hắn lấp đất xong, rừng cây xung quanh truyền đến từng trận tiếng la hét chiến đấu. Đại quân cuối cùng cũng đã đến à, Tô Hiểu ném cái xẻng vào rừng cây, ra hiệu cho Bubuni đang ẩn nấp ở xa tới gần. Bubuni vui vẻ chạy tới. Vừa đến bên cạnh Tô Hiểu liền biến thành lõi. Thu hồi lõi của Bubuni, hắn đi về phía vị trí của Eddet. Tô Hiểu chuẩn bị hiệp đồng cùng Eddet, vì nếu cứ giữ thái độ bàng quan mãi sẽ bị người ta nghi ngờ. Chưa đi được mấy bước, một viên đạn tín hiệu màu đỏ đã nổ tung trên không trung. Tín hiệu rút lui. Tô Hiểu vô cùng bối rối. Hiện tại, đội tập kích ban đêm sắp thua, tại sao lại ra lệnh rút lui? Quả đạn tín hiệu này do chính Eddet mang theo. Chẳng lẽ? Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, nếu đúng như vậy, hắn cần nhanh chóng rời đi. Bước nhanh xuyên qua rừng rậm, Tô Hiểu hướng về hướng đã định sẵn để rút lui. Khi xông ra khỏi rừng, hắn thấy Eddet và Wei đã ở ngoài rừng rồi. Kuron đâu? Eddet nhìn Tô Hiểu hỏi. Không rõ, ta gặp một kẻ địch mạnh, tay gu của hắn có thể sử dụng ba loại nguyên tố. Ta vừa mới giải quyết xong. Eddet gật đầu, quả cầu nước khổng lồ trong rừng ban nãy nàng cũng nhìn thấy. Kuron và Bonstein sinh sao vẫn chưa tới. Quay vừa nói xong, nơi xa truyền đến một tiếng động chói tai, một đám mây hình nấm từ vụ nổ xuất hiện trong rừng rậm. Rengut Shichi Rubiken tự bạo sao? Eddet dường như đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tự bạo? Chẳng lẽ là Bonstein sinh? Bones sẽ không về được. Giọng Eddet lạnh nhạt, quay nắm chặt nắm đấm. Đáng ghét. Ba người đứng ngoài rừng rậm, Tô Hiểu không hỏi tại sao lại rút lui, tiếng rào hò giết chóc ngút trời trong rừng rậm đã nói lên tất cả. Đợi 5 phút, Kuron vẫn chưa tới điểm tập hợp. Kuron sẽ không tới. Eddet trong tay cầm một sợi chỉ đã hư hại, trên đó cuốn quanh rất nhiều sợi kim loại nhỏ xíu. Đó kỳ thực không phải sợi kim loại, mà là sợi lông của loại siêu cấp nguy hiểm. Eddet đang cầm Crostel đã bị hư hại. Crostel là Taegu đeo theo người, giờ đã hư hại đến mức này, có thể đoán được chủ nhân của nó, Lubbock, có kết cục ra sao? Lubbock, Tatsumi, màn ba người chiến đấu với Eddet lâu như vậy mà chưa bị tiêu diệt hết đã là vạn hạnh. Tướng quân, Taegu này bị hư hại à? Tô Hiểu tỏ ra khá hứng thú đánh giá Taegu trong tay Eddet. Taegu này cùng với người sử dụng thế giới này phối hợp rất cao, phát huy được 100% uy lực, cuối cùng mới bị hư hại. Người có hứng thú không? Tô Hiểu gật đầu. Cho ngươi. Eddet ném Crostel cho Tô Hiểu. Hắn không ngờ Eddet lại hào phóng đến vậy. Đa tạ. Tướng quân. Tô Hiểu trong lòng thầm thở dài một tiếng, cảm giác bị người tin tưởng sau khi thâm nhập vào trại địch cũng không tốt đẹp gì. Không sao, ngươi cùng ta vào sinh ra tử, những ngày này vất vả rồi. Tô Hiểu không nói gì, hắn có chút hiểu được cảm giác của Rainer trong thế giới Titan. Hắn và Eddard nhất định có một ngày phải động thủ, hơn nữa ngày đó sẽ không còn xa. Eddard tướng quân. Một sĩ quan mặc quân phục đế quốc xông ra khỏi rừng rậm. Vị sĩ quan này dính đầy máu, con đao rộng bản trong tay dính thịt vụn, lưỡi đao còn có vết mẻ, vừa nhìn là biết vừa trải qua một trận chém giết. Còn có thể ngăn chặn bao lâu? Câu hỏi của Eddard rất trực tiếp. Nhiều nhất là một giờ. Lần này chúng ta chỉ xuất động 4 vạn quân đội, số lượng địch nhân ít nhất là vài chục vạn trở lên, đây là ước tính thận trọng. Vị sĩ quan mặt xám như tro. Quân đội trong rừng rậm đã có xu hướng bị bao vây, ta là vết đường máu ra đây. Sĩ quan không nói tiếp nữa. Quân cách mạng cuối cùng cũng toàn diện khai chiến với chúng ta rồi, Eddard vẻ mặt tươi cười, dường như sự tử thương của 4 vạn quân lính kia không tồn tại. Eddard tướng quân, những quân đội này. Chúng ta rút lui, phải nhanh chóng thiết lập phòng tuyến trên tường thành thủ đô. Nếu không sẽ không ngăn được quân cách mạng. Tính cả vị quan quân kia, cả đoàn 4 người cùng nhau rút lui. Lúc tới hơn 4 vạn người, lúc chạy chỉ còn 4 người. Điều này không phải là hoang đường nhất, điều hoang đường nhất là quân cách mạng lần này đột nhiên đánh tới, để quốc lại không có chút tin tức nào. Nếu như không phải Tô Hiểu và đồng đội vừa vặn ở trên đường quân cách mạng phải đi qua, quân cách mạng sẽ trực tiếp đánh tới ngoài thủ đô, khi đó thủ đô có khả năng bị bao vây tầng tầng lớp lớp rồi mới phát hiện ra quân địch. Việc cắt giảm quân lực biên phòng cùng với việc một lượng lớn quan viên bị quân cách mạng xúi dục, đã khiến tốc độ diệt vong của đế quốc tăng nhanh. Hiện tại, quân cách mạng chỉ cần một trận quyết chiến đẹp mắt để đánh bại hoàn toàn đế quốc, một quốc gia mới sẽ xuất hiện. Đất nước mới có lẽ sẽ an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, nhưng trước đó, sẽ có vài chục vạn, hơn trăm vạn người chết trong chiến loạn, hoặc có thể còn nhiều hơn. Trên đường rút lui, tâm trạng Tô Hiểu không tệ, quân cách mạng cuối cùng cũng đến, nhanh hơn so với tưởng tượng, hắn cuối cùng cũng không cần phải giả làm ám bộ nữa. Đoàn người Tô Hiểu nhanh chóng trở về thủ đô, Eddard trực tiếp đến quân doanh, nàng muốn triệu tập quân đội tiến hành một trận chiến tranh quy mô hơn trăm vạn người với quân cách mạng. Suốt dọc đường, biểu cảm của Eddard rất hưng phấn, dường như chiến tranh là một điều tốt đẹp vô cùng. Tô Hiểu thì bị giữ lại trong thủ đô chờ lệnh, hắn là thành viên của Thay Dây Rơ, giai đoạn đầu của cuộc chiến quy mô lớn không cần ra tay, chỉ đến giai đoạn giữa và cuối mới bận rộn, chủ yếu phụ trách ám sát thủ lĩnh quân địch. Mấy chục vạn quân đội đóng quân ở ngoại ô thủ đô nhanh chóng được điều động. Một lượng lớn binh lính tràn lên tường thành quanh thủ đô, chưa đầy nửa giờ, toàn bộ thủ đô biến thành một cái thùng sắt. Tầm mắt nhìn tới đâu cũng đầy binh lính, cảnh tượng bão táp sắp đến này khiến cư dân trong thủ đô hoảng loạn. Tình hình thủ đô thực sự không lạc quan, cho dù có thể liều chết một thời gian cũng không có ý nghĩa lớn. Lương thực dự trữ trong thủ đô không nhiều lắm, trong tình hình quân cách mạng bao vây hoàn toàn thủ đô, chưa đến nửa tháng trong thủ đô sẽ bùng phát nạn đói. Không chỉ quân đội cần lương thực, dân thường trong thủ đô cũng sẽ tiêu thụ rất nhiều lương thực. Hiện tại là sự phản kháng liều chết của những người nắm quyền, quân đội quân cách mạng trùng trùng điệp điệp xung quanh thủ đô khiến hy vọng đột phá vòng vây tan thành bọt nước. Tô Hiểu cũng hiểu rõ, hiện tại phải tranh thủ thời gian. Nếu quân cách mạng đánh vào thành, hắn là ám bộ cũng không có kết cục tốt đẹp. Việc hàng đầu là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, dựa theo tình hình trước đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ trở về sẽ xuất hiện. Hiện tại rõ ràng không phải thời điểm tốt để lẻn vào hoàng cung, tốt nhất nên chờ thêm khoảng một ngày, khi chiến tranh hoàn toàn bắt đầu. Nước trong thủ đô mới có thể bị khuấy đục hoàn toàn. Tô Hiểu đi trên đường phố thủ đô, ánh mắt vô tình liếc nhìn xung quanh, hắn đang tìm kiếm một nơi thích hợp để ẩn thân. May mắn là thời gian hồi chiêu của may mắn chi diễm đã đến, cuộc quyết chiến sắp đến, đây là thời điểm thích hợp nhất để mở bảo rương gia tăng sức chiến đấu. Hắn rất nhanh tìm được một ngôi nhà dân đã đổ nát, ngôi nhà đã lâu không có người ở, tường nhà đều đã bị bong tróc. Sử dụng dụng cụ mở khóa này nửa ngày, Tô Hiểu vẫn không mở được khóa cửa nhà dân. Không phải là khóa cửa kiên cố đến mức không thể phá, mà là chiếc khóa cửa này đã bị gỉ sét chết. Dùng sức kéo tay cầm cửa, khóa cửa lập tức vỡ nát. Vào trong nhà dân, Tô Hiểu cố định chặt cửa phòng để tránh người ngoài vào. Đi vào phòng khách, bên trong nhà khá sạch sẽ, cửa sổ đóng kín nên không có nhiều bụi bặm. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế sofa cũ kỹ lấy ra tất cả bảo rương, tổng cộng có hai bảo rương màu lam, một bảo rương màu tím. Hai bảo rương màu lam là do Bulat và Narenda rơi xuống. Bảo rương màu tím là do Akem rơi xuống. Kỳ thực còn có một tấm thẻ cát tinh hồng, nhưng thời gian mở tấm thẻ tinh hồng rõ ràng lâu hơn, may mắn chi hỏa kéo dài hơn 10 giây không đủ. Tô Hiểu thở sâu, thời khắc mở rương hạnh phúc đã đến. Bên ngoài gian phòng tiếng bước chân thực ồn ào, đế đô bên trong có bạo loạn xu thế. 3. Màu lam nhạt ngọn lửa xuất hiện, một điếu thuốc lá bị nhen lửa. Một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác xuất hiện, có loại tên là vận thế đồ vật tại hướng Tô Hiểu dựa sát vào. May mắn chi diễm hiệu quả vẻn vẹn kéo dài 15 giây, Tô Hiểu phải nắm chặt thời gian. Trước hết cầm lấy Bù Lát Bảo Rương, Bù Lát cùng hắn chiến đấu lúc đã thân bị trọng thương, hắn kết luận này Mai Bảo Rương hàm kim lượng không tốt. Ngươi mở ra Bảo Rương, màu lam, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. Thu hoạch được 2.000 nhạc viên tệ ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thu hoạch được 1.000 nhạc viên tệ. Thu hoạch được 1.500 nhạc viên tệ. Quả nhiên, Bảo Rương bên trong mở ra không ít nhạc viên tệ, đây coi như là không tồi thu hoạch. Tô Hiểu lập tức cầm lấy Narenda Bảo Rương, này Mai Bảo Rương hắn ôm lấy không nhỏ kỳ vọng. Ngươi mở ra Bảo Rương, màu lam, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. Thu hoạch được 1.000 nhạc viên tệ. Thu hoạch được 3.000 nhạc viên tệ. Thu hoạch được 200 nhạc viên tệ ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu khô khốc một hồi khục, hắn kinh ngạc, thế mà liên tục hai cái màu lam Bảo Rương đều là nhạc viên tệ. Ta cũng không tin. Tô Hiểu bộ mặt cắn vào cơ xông ra, nắm lấy A Kem rơi xuống màu tím Bảo Rương. Ngươi mở ra Bảo Rương, màu tím, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. Thu hoạch được 400-300 nhạc viên tệ. Thu hoạch được linh hồn kết tinh, tiểu, ba ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thu hoạch được vận mệnh chi tử chiếu cố. Vận mệnh chi tử chiếu cố. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả, sử dụng sau có thể tăng lên màu trắng, màu xanh lá phẩm cấp trang bị hoặc vật phẩm đẳng cấp, tăng lên hạn mức cao nhất vì cấp 1, sau khi tăng lên vật phẩm hoặc trang bị năng lực đem có thể tăng cường. Vật phẩm ấy cần trở về luân hồi nhạc viên sau sử dụng. Cho điểm, 101, chú thích, màu tím vật phẩm cho điểm vì 71-150. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giới thiệu vắn tắt, vận mệnh không thể suy nghĩ nhưng lại là thần kỳ như vậy. Linh hồn kết tinh, tiểu, ba là không tệ thu hoạch, mà vận mệnh chi tử chiếu cố đâu chính là vui như lên trời. Tô Hiểu liếc nhìn tay bên trong may mắn chi diễm, vận mệnh chi tử chiếu cố quả thực là vì may mắn chi diễm mà định ra chế, cái này tiêu hao phẩm có thể đem may mắn chi diễm thăng cấp làm lam sắc trang bị. Mặc dù phía trước hai cái Bảo Rương mặt đen vô cùng, nhưng cái cuối cùng lại rất không tệ. Về phần mở ra Tây Gu, Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới, vật kia tại luân hồi nhạc viên bên trong là có tiếng khó có thể thu hoạch được. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắn từng tại thị trường giao dịch thượng gặp qua một cái màu lam phẩm chất Tây Gu, giá bán 7 vạn nhạc viên tệ. Tây Gu thì tương đương với One Piece thế giới ác ma trái cây dân nghèo, liền xem như màu lam phẩm chất Tây Gu cũng rất khó thu hoạch được. May mắn chi diễm hiệu quả biến mất, Tô Hiểu mở thùng kết thúc, nói tóm lại thu hoạch coi như không tệ. Bảo Rương mặc dù mở xong, nhưng Tô Hiểu còn có chuyện khác phải làm. Đem Yasufusa cùng Muram hai cái đao lấy ra, Tô Hiểu chuẩn bị dùng Chí Tôn Phong nhận thôn phệ này hai cái đao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hai cái đao năng lực cũng không tệ, đáng tiếc đều không thích hợp Trảm Long Thiểm. Trước nói Muram chú độc năng lực, loại này năng lực rất mạnh không giả, nhưng có một loại thực phiền phức tình huống. Chú độc cùng thanh cương ảnh năng lượng sẽ lẫn nhau bài xích, này đã chứng thực qua, nếu như Trảm Long Thiểm được đến chú độc năng lực, kia Tô Hiểu mở ra thanh cương ảnh sau hai loại năng lượng liền sẽ tại đao trên đại chiến. Đến lúc đó hắn cũng không cần chiến đấu, hai loại năng lực tại đao trên lẫn nhau phệ diệt, chiến đấu lúc có thể phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Đến lúc đó tình huống là Tô Hiểu ra thanh cương ảnh sau vô duyên vô cớ đại lượng tiêu hao pháp lực giá trị, hơn nữa tiêu hao pháp lực giá trị đều hao tổn tại nội chiến. Yasufusa năng lực càng không cần nghĩ, triệu hoán người chết loại này năng lực nhất định sẽ thay đổi Trảm Long Thiểm nội bộ cấu tạo. Trảm Long Thiểm đi là sắc bén lộ tuyến, hơn nữa Tô Hiểu là cận chiến, không phải triệu hoán sư, triệu hồi ra người chết cơ bản cũng là pháo hôi. Mặc dù Chí Tôn Phong nhận có thể thôn phệ đao loại Tây Gu, nhưng đồng dạng có hạn chế, nếu như muốn thu hoạch được cái loại nào Tây Gu năng lực, Trảm Long Thiểm nội bộ cấu tạo sẽ xuất hiện thay đổi, đại đa số Tây Gu đều là như thế. Loại tình huống này tại thôn phệ luân hồi nhạc viên chứng nhận trang bị lúc liền sẽ không xuất hiện, chỉ có Tây Gu mới có thể như thế, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thôn phệ này hai cái đao mục đích hạch tâm là vì tăng lên phong nhận giá trị, làm Trảm Long Thiểm tấn thăng đến màu tím trang bị sau năng lực nhất định không thể so với Muram hoặc Yasufusa kém. Sử dụng Chí Tôn Phong nhận kỹ năng, Tô Hiểu tay bên trong xuất hiện một đoàn sắc màu đen u quang, sắc màu đen u quang thành vòng xoáy trạng khuấy động đem hai cái đao đồng thời bao khỏa ở bên trong, kịch liệt tiếng ma sát truyền đến. Ca ca két. Hai cái trân quý Tây Gu bị quấy thành sắc vụn, một cổ đỏ thẫm giao nhau tinh toái theo sắc màu đen u quang bên trong bay ra. Tinh toái không có vào Trảm Long Thiểm thân đao, Trảm Long Thiểm lưỡi dao nơi thiểm quá một mặt màu xanh đậm, cây đao này khoảng cách phổ thăng đã không xa. Tô Hiểu không kịp chờ đợi xem xét Trảm Long Thiểm thuộc tính. Trảm Long Thiểm 5, phong nhận giá trị 86%, ồ 30. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, màu lam. Độ bền, 63-70, tăng lên 1 điểm. Công kích lực, 33-69, tăng lên 24 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế. Cho điểm, 66, tăng lên 5 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ O4. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, RC tế bào rung động, thụ động thể lực O3. Cường hóa tăng lên 1 điểm. 5 kèm theo hiệu quả, xuyên giáp tính tăng lên. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành. Giá cả, không cách nào giao dịch. Trảm Long Thiểm phong nhận giá trị tăng lên 30%, nếu như mua sắm vũ khí màu xanh lam thăng 30% phong nhận giá trị, đại khái phải hao phí 24 vạn nhạc viên tệ tả hữu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Muram cùng Yasufusa năng lực đều xuất hiện lựa chọn, Yasufusa năng lực không ngoài dự liệu sẽ cải biến Trảm Long Thiểm nội bộ cấu tạo, cho nên quả quyết từ bỏ. Muram lựa chọn khoa trương hơn, lựa chọn là màu đỏ, hơn nữa phía dưới có 6 đầu cảnh cáo. Đại khái ý tứ chính là, nếu như lựa chọn Muram năng lực Trảm Long Thiểm cơ bản cũng là mặt khác một cây đao, một cái tên là Trảm Long Thiểm Muram. Muram cho người cảm giác là quỷ khí âm trầm, mà Trảm Long Thiểm còn lại là chợt lóe tài năng, tựa hồ có thể chặt đứt bất kỳ vật gì. Theo Trảm Long Thiểm Trảm Long hai chữ liền có thể nhìn ra cây đao này phong cách, muốn chém xuống trên trời phi long, nếu như trở nên quỷ khí âm trầm, kia làm sao có thể xưng là Trảm Long Thiểm. Từ bỏ hai loại năng lực Tô Hiểu không cảm giác đáng tiếc, sau này còn có càng nhiều năng lực thích hợp Trảm Long Thiểm. Coi như muốn thay thế Chí Tôn phong nhận hiệu quả hai năng lực, Tô Hiểu cũng sẽ lựa chọn tại thôn phệ trang bị lúc, mặc dù như vậy làm chi phí cao, nhưng không có nguy hiểm, hắn thu hoạch được Tây Gu là chưa luân hồi nhạc viên chứng nhận vật phẩm, có thể thôn phệ gia tăng phong nhận giá trị đã thực kinh hỉ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trang bị phải chăng bị luân hồi nhạc viên chứng nhận rất quan trọng, chưa luân hồi nhạc viên chứng nhận trang bị không cách nào nương theo Tô Hiểu xuyên qua tại một đám diễn sinh thế giới bên trong. Tô Hiểu đem đại khái sự tình xử lý xong, chỉ còn một trương tinh hồng tạp, hắn đối với này đồ vật bản năng mâu thuẫn. Lần trước mở tinh hồng tạp cái bóng quá sâu, đầu tiên là mở ra lót ngực, lúc sau là tắm phát tay, cuối cùng là tay quay, lúc ấy Tô Hiểu khí muốn chém người. Hơn nữa tinh hồng tạp thật không tốt ra tay, luân hồi nhạc viên chỉ có hắc phàm thương hội hắc thương thu này đồ vật, giá cả còn rất thấp. Cùng với bán cho những cái đó người, Tô Hiểu tình nguyện hiện tại liền dùng xong. Tô Hiểu cho là hắn vận khí còn có thể, mặc dù không phải người châu Âu, nhưng cùng tù trưởng cũng không dính dáng, đại khái là không sử dụng tinh hồng tấm thẻ. Sử dụng. Tô Hiểu thanh âm trầm thấp. Tinh hồng tấm thẻ dần dần hòa tan ra, hóa thành một đoàn màu đỏ nhạt chất lỏng phiêu phù ở giữa không trung. Màu đỏ nhạt chất lỏng đột nhiên bắt đầu phi tốc xoay tròn, tại Tô Hiểu trước mặt hình thành một đạo huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy một mặt vừa vặn có thể luồn vào một cái tay, hắn đem bàn tay đi vào. Cảm giác trống rỗng xuất hiện. Bên trong vòng xoáy huyết sắc chứa trang bị mà các mặt hoặc vật phẩm trong không gian dự trữ của hắn. Tổng cộng có thể rút ra 3 lần. Nói là rút ra, thật ra chỉ là thò tay vào vòng xoáy huyết sắc để lấy đồ. Có kinh nghiệm từ lần trước, Tô Hiểu không thò tay vào để chạm vào những vật phẩm trơn tuột nữa, miếng lót ngực, dầu gội đầu, tay quay. Cái nào mà không trơn bóng? Đột nhiên hắn sờ phải một vật. Vật này bề mặt thô ráp lại hơi có độ đàn hồi. Khóe miệng Tô Hiểu hiện lên nụ cười tự tin, nhanh chóng rút tay ra khỏi vòng xoáy huyết sắc, sau đó cả người sững sờ. Bông cải xanh, nguyên liệu nấu ăn. Trong tay Tô Hiểu cầm một bông cải xanh xanh mơn mẩn, đích thật là bề mặt thô ráp lại hơi có độ đàn hồi. Khóe miệng hắn co giật, sắc mặt xanh lét, cả người như trúng độc bông cải xanh. Trầm mặt lấy ra hạt nhân của Bubuni, triệu hồi Bubuni ra, Tô Hiểu ném bông cải xanh cho Bubuni. Bố bố, diệt nó. Bubuni răng rắc bắt đầu ăn. Một miếng nhỏ bông cải xanh rơi xuống đất, Bubuni làm bộ cúi đầu ăn, nhưng trong đôi mắt đen nhánh lại tràn đầy ghét bỏ, thứ này không ăn được. Nhưng mệnh lệnh của Tô Hiểu, Bubuni sẽ không làm trái. Ăn sạch bông cải xanh, Bubuni dường như rất hứng thú với vòng xoáy huyết sắc lơ lửng trước mắt, dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Tô Hiểu. Cho ngươi chơi. Tô Hiểu vô lực ngồi trên ghế sofa, không để ý đến vòng xoáy huyết sắc kia. Bubuni là Tây Gu sinh vật của Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu sử dụng thẻ tinh hồng, Bubuni cũng có thể lấy đồ trong đó ra. Rất nhanh, Bubuni từ trong vòng xoáy huyết sắc tha ra một chiếc tấc. Bố bố tức giận xé nát chiếc tấc. Phát hiện trong vòng xoáy huyết sắc có thể lấy ra đồ vật, Bubuni lại thò đầu vào. Tô Hiểu dựa vào ghế sofa hút thuốc, vòng xoáy huyết sắc biến mất hắn cũng không để ý. Ánh mắt vô tình lướt qua Bubuni, Tô Hiểu sững sờ. Trong miệng bố bố hình như ngậm thứ gì đó lấp lánh. Bố bố, lại đây. Bubuni chạy đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy đồ vật trong miệng Bu Bu Ni ra. Đây là... Trong tay Tô Hiểu cầm một chiếc nhẫn ánh sáng tím lưu chuyển. Thánh giới Mithril. Nơi sản xuất, Hunter x Hunter. Phẩm chất, màu tím. Loại, nhẫn, trang sức. Độ bền, 50/50. Yêu cầu trang bị, trí lực 20 điểm. Hiệu quả trang bị, thánh chi tâm, bị động, 10% giảm thời gian hồi chiêu kỹ năng. Hiệu quả trang bị, Mithril thiêu đốt, chủ động, sử dụng kỹ năng này sau hủy bỏ tất cả hiệu ứng khống chế trên người người đeo. Kỹ năng khống chế có thuộc tính trí lực dưới 35 điểm. Nhắc nhở, Mithril thiêu đốt, chủ động, tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, Mithril thiêu đốt, chủ động, thời gian hồi chiêu là 18 điểm. Điểm, 113, chú thích, trang bị màu tím có điểm từ 71 đến 150, trang bị màu tím có điểm 150 sẽ được bổ sung năng lực đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, người yêu của ta Soria, ta đã xuất chinh 5 năm rồi, 5 năm qua vẫn chưa về nhà. Ta rất nhớ nàng nhất định phải chăm sóc tốt đứa con trai 3 tuổi của ta. Lời nhắn nhủ dịu dàng này, hoặc là một câu chuyện bi thương. Giá cả, 29.000 đồng thiên đường. Nhìn thuộc tính của thánh giới Mithril sau, Tô Hiểu kinh ngạc. Bố, tối nay cho ngươi thêm thức ăn. Vỗ đầu Bu Bu Ni, Tô Hiểu tâm tình rất tốt. Hòm báu không mở ra trang bị, nhưng thẻ tinh hồng lại có bất ngờ. Tháo chiếc nhẫn linh hồn gầm thét, màu xanh lá, đang đeo ra. Ngón tay tuy có 10 ngón, nhưng nhẫn chỉ có thể đồng thời trang bị một chiếc. Tô Hiểu trang bị thánh giới Mithril. Giá trị của vật này không thể nghi ngờ. Hắn sợ bị khống chế rồi bị tấn công. Mặc dù khả năng miễn nhiễm khống chế của hắn không yếu, nhưng nếu sơ suất, vạn nhất bị trói buộc thì nhất định phải chết. Sự xuất hiện của thánh giới Mithril cho Tô Hiểu thêm một cơ hội. Lúc nguy nan nhất, hắn có thể dùng Mithril thiêu đốt, chủ động, để hủy bỏ tất cả hiệu ứng khống chế trên người. Chiếc nhẫn này là thần khí cứu mạng. Còn chiếc nhẫn linh hồn gầm thét, màu xanh lá, Tô Hiểu chuẩn bị sau khi trở về vườn địa đàng luân hồi sẽ bán đi, đây cũng là một khoản thu nhập không tồi. Ba cái hòm báu mặc dù chỉ mở ra một vật phẩm tiêu hao, nhưng lại mở ra không ít đồng thiên đường, khoảng 14.000 điểm, dù sao liên tục hai cái hòm báu đều là đồng thiên đường. Tô Hiểu lấy ra Costel đã hư hỏng. Tây Gu Bách Biến Vạn Hóa ở Costel tổng cộng có hai bộ phận, một phần là cơ quan điều khiển đeo trên tay, một bộ phận khác là trục dây. Hiện tại chỉ còn trục dây hơn nữa còn bị hư hỏng, Tây Gu này đã hỏng rồi. Sợi tơ của Costel mặc dù là lông mao của sinh vật nguy hiểm cấp siêu cấp, nhưng cấu tạo bên trong và cường độ đại khái giống như sợi hợp kim cường độ cao. Độ sắc bén, tính dẻo dai, cường độ đều cực kỳ tốt. Tô Hiểu chính là coi trọng những sợi kim loại này. Trục dây của Crostel có một sợi tơ kim loại đặc biệt dài mấy chục mét. Sợi tơ kim loại này tên là sợi tơ cắt giới, cực kỳ sắc bén, hơn nữa không dễ hư hao. Sợi tơ cắt giới là lông mao sinh vật nguy hiểm cấp siêu cấp dùng để bảo vệ điểm yếu. Tô Hiểu dùng trảm long thấp thử nghiệm, dùng lực rất lớn vẫn không thể triệt để cắt đứt sợi tơ cắt giới này. Giá trị của Tây Gu này thật ra chính là sợi tơ cắt giới này, dùng vật này bố trí bẫy không gì thích hợp hơn. Tô Hiểu từ không gian dự trữ lấy ra một trục dây cỡ nhỏ. Trục dây thể tích rất nhỏ lại phẳng, hắn cẩn thận quấn sợi tơ cắt giới quanh trục dây, đồng thời cố định trục dây ở dưới cổ tay cánh tay trái. Tay áo có thể che khuất trục dây này. Sợi tơ cắt giới rất khó phát hiện, đồng thời có thể che đậy cảm giác. Tô Hiểu suýt nữa trúng chiêu. Vật này có thể ứng phó tình huống khẩn cấp. Mặc dù Tô Hiểu dùng trục dây này điều khiển sợi tơ cắt giới còn lâu mới bằng tay Gu Costel linh hoạt, nhưng khi chiến đấu bố trí bẫy đơn giản không thành vấn đề. Cắt chính là bị hắn dùng sợi kim loại trói lại sau đó giết chết, hắn đã học cách bố trí sợi kim loại. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía phòng ngủ, hắn chuẩn bị ngủ một giấc rồi sẽ lẻn vào hoàng cung. Tô Hiểu rời khỏi phòng khách, Bu Bu Ni ngồi ngay ngắn trong phòng khách trở thành người gác cổng trung thành. Tô Hiểu vừa rời đi 5 giây, đầu Bu Bu Ni nghiêng sang một bên, tính cách ngây ngô hiện rõ không thể nghi ngờ. Theo ánh mắt của Bu Bu Ni nhìn lại, tên này đang nhìn chằm chằm vào ghế sofa trong phòng khách. Bu Bu Ni đối với chiếc ghế sofa kia sinh ra hứng thú nồng hậu. 9 giờ tối, đồng tử Tô Hiểu mở ra trong bóng tối. Có Bu Bu Ni làm người gác cổng, hắn ngủ rất yên tâm. Bu Bu Ni là đồng sự đáng tin cậy của Tô Hiểu. Nhưng khi Tô Hiểu ra khỏi phòng ngủ thì phát hiện, trong phòng khách đã là một đống hỗn độn. Chiếc ghế sofa 5 người ngồi trước đó đã biến mất không dấu vết. Nói chung, hắn không nhìn thấy một vật gì nguyên vẹn trong phòng khách. Bu Bu Ni đang nằm trong một đống sợi bông trong phòng khách, vẻ mặt hưởng thụ. Ngươi làm, Tô Hiểu mỉm cười nhìn về phía Bu Bu Ni. Thân thể Bu Bu Ni rung lên, đuôi co lại, đầu cúi xuống. Đi, tối nay cho ngươi thêm thức ăn. Tô Hiểu thu Bu Bu Ni lại. Rời khỏi nhà dân, hắn đến một quán cơm rất nổi tiếng ở Đế Đô. Trong một gian phòng riêng, Tô Hiểu gọi ít nhất mấy chục phần ăn. Khi đồ ăn đã lên đủ, hắn đóng cửa phòng lại, dùng sợi tơ cắt giới phong tỏa cửa ra vào và cửa sổ. Thả Bu Bu Ni ra, Tô Hiểu lấy mấy bàn đồ ăn đến trước mặt mình, ra hiệu những thứ còn lại đều thuộc về Bu Bu Ni. Điều này làm Bu Bu Ni sướng điên lên, ăn uống cực kỳ vui vẻ. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nó ăn đồ ăn đã qua chế biến. Sau bữa ăn, Tô Hiểu thu Bu Bu Ni lại. Ở thế giới Akem Gakyu, thân phận của Bu Bu Ni không thể tiết lộ, đến thế giới phái sinh khác thì không có phiền phức này. Nhìn giờ, 10 giờ đêm. Tô Hiểu đi xuyên qua các con phố của Đế Đô. Không lâu sau, hắn đến gần Hoàng Cung. Hiện tại Hoàng Cung rất loạn, nửa giờ sau hắn thành công lẻn vào Hoàng Cung. PS, mỗi ngày 4 canh, cố gắng không? Vẽ tháng quan tới đi a. Nói là đột nhập Hoàng Cung, Tô Hiểu thật ra là đường đường chính chính đi vào Hoàng Cung. Hiện nay tình hình Đế Đô hỗn loạn, hắn là thành viên của Thay Dây Rơ, bộ môn đặc biệt dưới quyền Eddek, đương nhiên có thể ra vào Hoàng Cung. Đi trong Hoàng Cung, thỉnh thoảng có một đội thị vệ vội vàng chạy qua bên cạnh, bầu không khí trong Hoàng Cung căng thẳng hơn cả Đế Đô. Những người quyền quý rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ Đế Đô bị bao vây, Hoàng Cung không khác gì nơi an toàn nhất. Một số quyền quý quần áo chỉnh tề xuất hiện trong Hoàng Cung, có quyền quý thậm chí mang theo cả nhà cả người, theo sau là thị vệ của nhà mình, từ đó có thể thấy sự hỗn loạn trong quản lý Đế Đô đến mức nào. Tiểu hoàng đế không lo việc triều chính, đại thần mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc khống chế đế quốc, Eddek chỉ quan tâm nơi nào có xê hiến tê ranh, ba người này chính là trung tâm quyền lực của đế quốc. Người cầm quyền cấp cao đều như thế, những quan viên cấp dưới càng thêm không thể chịu nổi. Tô Hiểu đánh giá tình hình trong Hoàng Cung, hắn trước đó đã có được bản đồ trong Hoàng Cung. Tiến vào Hoàng Cung là một con đường lát đá rộng rãi, rộng hơn 10 thước, hai bên đường là một số thiền điện hành chính, những thiền điện này là nơi làm việc công của các quan viên trung tầng. Theo con đường rộng rãi đi về phía trước là quan thiên môn, lính gác ở quan thiên môn khác với cửa chính Hoàng Cung, lính gác ở đây nghiêm ngặt hơn. Muốn chui vào vượt qua quan thiên môn nằm ngang Hoàng Cung cần không ít thời gian, Tô Hiểu trực tiếp đưa ra chứng minh thân phận của Thay Dây Dơ, lính gác quan thiên môn cho qua. Thành công thông qua quan thiên môn vẫn là một con đường lát đá rộng rãi, hai bên cũng là lượng lớn thiền điện. Đi trên đường lát đá, số lượng thị vệ đi ngang qua bên cạnh càng nhiều, những thị vệ này đều toàn bộ vũ trang. Bi que à? Một tiếng gọi hơi quen thuộc truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, hóa ra là Quay, sao hắn lại ở đây? Tô Hiểu đáp một tiếng, hắn khi ngụy trang bộ ám rất ít nói. Sao ngươi lại đến đây? Quay tinh thần uể oải, chuyện ban ngày đối với hắn kích thích không nhỏ. Không có chuyện gì làm liền đến Hoàng Cung đề phòng, xê hiến tê ranh bắt đầu rồi. Nơi này là mục tiêu cốt lõi của bộ ám địch quân. Tô Hiểu ngữ khí nhẹ nhàng, hắn bình thường cũng sẽ tuần tra khắp nơi, danh nghĩa là tuần tra, thực tế là quan sát địa hình. Như vậy à, ta cũng vậy bị tướng quân Eddek phái tới duy trì trị an, không nói nữa, ta còn phải đi tuần tra. Hai người đi ngang qua nhau, đi được mấy bước quay dừng bước. Đúng rồi, hai chúng ta cùng nhau tuần tra đi, cảm giác lực của ngươi rất mạnh. Không được, ta quen hành động một mình. Quay gãi đầu một cái. Bị từ chối sau cười rạng rỡ bước đi. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, một tòa cung điện uy nghiêm xuất hiện trước mắt. Nơi này là Hoàng Tự Điện, chính là nơi bình thường vào triều, vì tiểu hoàng đế không để ý tới triều chính, nơi này đã bán hoang phế. Toàn bộ Hoàng Tự Điện dị thường quạnh quẽ, ngoại trừ thị vệ không có quan viên nào khác, đây vốn nên là trung tâm quyền lực của đế quốc mới đúng. Thị vệ Hoàng Tự Điện không nhiều, Tô Hiểu rất dễ dàng xuyên qua Hoàng Tự Điện. Phía sau Hoàng Tự Điện vẫn là một đại lộ, thị vệ nơi đây rất đông đúc. Đi về phía trước nữa chính là tẩm cung của tiểu hoàng đế. Lúc này đã là 11 giờ đêm, trước tẩm cung của tiểu hoàng đế có lượng lớn thị vệ cầm bó đuốc. Vị trí tẩm cung nằm ở phía trung hậu hoàng cung, Tô Hiểu đã xâm nhập vào hoàng cung. Lợi dụng bóng đêm, Tô Hiểu lặng lẽ đi vào nóc nhà tẩm cung, bắt đầu cảm giác xem gian phòng nào trong tẩm cung có người. Gian phòng trong tẩm cung không nhiều, nhưng diện tích mỗi gian phòng lại không nhỏ. Tô Hiểu bước nhẹ đi trên nóc nhà, bắt đầu cảm giác tiểu hoàng đế trong tẩm cung. Di chuyển vài lần vị trí sau, Tô Hiểu cảm giác được vị trí của tiểu hoàng đế trong tẩm cung. Nhẹ nhàng mở miếng ngói lưu ly trên nóc nhà tẩm cung, lọt vào tầm mắt là một mảng trần nhà đen kịt. Tô Hiểu cau mày, lối kiến trúc của tòa cung điện này giống với thời cổ đại, nhưng tình hình lại có chút không giống. Nhảy vào bên trong trần nhà kép, Tô Hiểu dùng dao găm cậy mở một miếng trần nhà nhìn xuống dưới. Điện hạ. Một hồi mỹ tiếu truyền đến. Đây là một gian phòng cổ kính, trong phòng có một thiếu niên và một đám phụ nữ. Thiếu niên kia chính là tiểu hoàng đế, còn những phụ nữ kia là mỹ nữ do các phi tử và đại thần dâng lên. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết tại sao tiểu hoàng đế trông có vẻ hư, mỗi đêm trong phòng có nhiều phụ nữ như vậy, thêm vào tuổi tác tiểu hoàng đế chỉ mới 15 tuổi, không xê hết cũng là nhờ điều kiện sống xa hoa trong hoàng cung, nếu dinh dưỡng không theo kịp, vật nhỏ này có khả năng đã sớm quy thiên. Bên cạnh có tên đại thần lòng dạ khó lường, tiểu hoàng đế như vậy cũng không khiến người ngoài ý, mục tiêu của Tô Hiểu là tiểu hoàng đế, nhưng bên cạnh đối phương phụ nữ quá nhiều, nhất thời không tiện ra tay. Muốn làm thành một việc gì đó, kiên nhẫn là điều không thể thiếu, Tô Hiểu ngồi trên trần nhà chờ đợi, hắn không tin tiểu hoàng đế có thể như vậy cả đêm. Quả nhiên, khoảng 12 giờ đêm, tiểu hoàng đế ngửa mặt nằm trên chiếc giường rộng vài chục thước, đã trong tình trạng kiệt sức. Quân phản loạn đều đã đánh tới ngoài đế đô, nhưng tiểu hoàng đế lại không có chút cảm giác nguy cơ nào, điều này là do câu nói của đại thần, tướng quân Alexander sẽ đánh lui tặc nhân. Đây là lời đại thần an ủi tiểu hoàng đế, đối với lời đại thần nói tiểu hoàng đế từ trước đến nay đều nghe lời răm rắp. Kỳ thật về bản chất, tiểu hoàng đế chỉ là một hôn quân chứ không phải bạo quân, đó là một thiếu niên đơn thuần đến bi thương. Cửa phòng bị đẩy ra, đại thần thân hình mập mạp đi vào phòng. Ra ngoài đi. Giọng đại thần không cao, những phụ nữ kia nhao nhao đứng dậy rời đi. Điện hạ, uống cái này. Đại thần lấy ra một ống nghiệm, đổ thứ dược dịch màu vàng nhạt bên trong cho tiểu hoàng đế uống. Tiểu hoàng đế uống xong dược dịch sau tinh thần khôi phục một ít. Hôm nay mệt quá, lưu thêm một bình bí dược. Mắt đại thần mỉm cười, gật đầu, từ trong ngực lấy ra một ống nghiệm màu vàng nhạt đặt ở bên gối tiểu hoàng đế. Điện hạ nghỉ ngơi đi, ta cáo lui trước. Tiểu hoàng đế hữu khí vô lực ứng tiếng, nằm trên giường không nhúc nhích. Đại thần ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra tẩm cung, trong lòng tính toán tiểu hoàng đế còn bao lâu nữa mới có thể trở thành phế nhân. Đại thần không muốn dê ít xê hết tiểu hoàng đế, hắn chỉ muốn khiến tiểu hoàng đế hoàn toàn chìm đắm trong tiểu sắc. Tiểu hoàng đế tuổi còn quá nhỏ, rượu rõ ràng là không được, đồng thời từ nhỏ sống cuộc sống cẩm y ngọc thực làm tiểu hoàng đế không mấy ham ăn uống chi dê ù xê, cho nên đại thần chọn phụ nữ. Hiện tại xem ra đại thần đã thành công, nếu không có bí dược của hắn ôn dưỡng, tiểu hoàng đế đã sớm xê hết bất đắc kỳ tử. Tẩm cung dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của tiểu hoàng đế. Tô Hiểu nhảy ra từ vách kép trần nhà, nửa ngồi lặng lẽ trên mặt đất, vạt áo choàng dài quét xuống sàn. Chậm rãi bước đi trong phòng, Tô Hiểu rón rén đặt chân lên chiếc giường rộng mấy chục thước. Tiểu hoàng đế ngủ rất say, hắn đã quá mệt mỏi. Chắc chắn có thị vệ bên ngoài tẩm cung, tốt nhất là đưa tiểu hoàng đế đi trước. Lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng ngón tay cái, đặt trước miệng mũi tiểu hoàng đế, Tô Hiểu dùng bàn tay nhẹ nhàng kích động miệng lọ. Mười mấy giây sau, đầu tiểu hoàng đế nghiêng sang một bên, nước bọt chảy ra. Đây không phải thuốc gây tê, mà là một loại thuốc ngủ siêu mạnh. Nếu uống trực tiếp, đừng nói tiểu hoàng đế, ngay cả một con voi cũng sẽ ngủ như chết. Tô Hiểu không muốn dùng thuốc gây tê lên tiểu hoàng đế, cơ thể hắn quá yếu, lỡ có chuyện gì thì rất phiền phức. Nâng tiểu hoàng đế dậy, cầm lấy đống quần áo gần đó cùng ống nghiệm đặt cạnh gối, Tô Hiểu đi đến chỗ cửa động trên trần nhà, nhảy lên. Vác tiểu hoàng đế lên nóc tẩm cung, Tô Hiểu nhanh chóng chạy về phía vị trí đã định trước. Bắt cóc tiểu hoàng đế thoạt nhìn rất dễ dàng, nhưng Tô Hiểu đã vượt qua cửa ải nghiêm ngặt nhất trong hoàng cung với thân phận thê dây dơ. Nếu không phải đế đô bùng phát chiến loạn, hoàng cung tuyệt đối không dễ đột nhập như vậy. Trong hoàng cung thường trực một vị tướng quân tên là Budo. Sức mạnh của tướng quân Budo gần bằng Eddes. Hai người chưa giao đấu chính thức nhưng tỷ lệ chiến thắng nhiều nhất là 4-6, Budo 4, Eddes 6. Qua đó có thể thấy thực lực của vị tướng quân này. Tính cách của tướng quân Budo rất cứng nhắc, ông thống lĩnh quân cận vệ hoàng cung, toàn tâm toàn ý phục vụ đế quốc, ngay cả với đại thần cũng không khách khí, bị Eddes và đại thần gọi là lão ngoan cố. Tính cách cứng nhắc này khiến tướng quân Budo luôn tuân theo tổ huấn, cho rằng võ tướng không được can thiệp triều chính, vì vậy mới bỏ mặc hành vi của đại thần và Eddes. Tướng quân Budo sử dụng Tây Gu Vajin Funu Aramet, giống như Tây Gu của Eddes, đây là Tây Gu hệ nguyên tố, có thể thao túng sấm sét. Nếu tướng quân Budo còn trong hoàng cung, khu vực tẩm cung của tiểu hoàng đế sẽ được bao phủ bởi lưới tĩnh điện, muốn bí mật đột nhập khác nào nằm mơ. Hiện giờ, tướng quân Budo đã ra tiền tuyến trên tường thành đế đô. Đây cũng là lý do Tô Hiểu chậm chạp không đột nhập hoàng cung. Hắn không biết đội quân khế ước giả tấn công đêm ở đâu, nhưng khế ước giả của phe đế đô đều dưới trướng tướng quân Budo. Hiện tướng quân Budo đã đích thân ra tiền tuyến, những khế ước giả kia cũng kiên trì tiến lên tiền tuyến. Đương nhiên, khế ước giả sẽ không thành thật chờ ở tiền tuyến, và họ cần thời gian để trở về hoàng cung. Tô Hiểu đi vào một khu vực hoang vắng không người, tiến vào một đại điện bỏ không. Nơi này dùng để cất giữ tạp vật không đáng tiền, không cần người trông coi. Tìm một chiếc đèn ngoài vỡ tan châm lửa, Tô Hiểu kích hoạt trục sợi trên cổ tay trái, thả sợi tơ cắt giới ra dài 2 mét. Cuốn sợi tơ cắt giới quanh cổ tiểu hoàng đế. Cứ như vậy Tô Hiểu có thể tùy thời cắt lấy đầu hắn. Tô Hiểu bóp mạnh vào người tiểu hoàng đế. Hắn rên rỉ vài tiếng, mí mắt giật giật rồi mở ra. Đây là đâu? Tiểu hoàng đế nhìn xung quanh vẻ hoang mang. chìa khóa khởi động Tây Gu Chí Cao ở đâu? Tô Hiểu đứng trong bóng tối, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng con ngươi hắn. Đôi mắt đen nhánh đó rất dễ thấy trong bóng tối. Ngươi nói ai? Ngươi tên tặc nhân dám. Tiểu hoàng đế lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra, vừa định la lớn thì cảm giác một nhát đâm rất nhỏ truyền đến từ cổ. Tiếp tục kêu đi, gọi một tiếng ta chặt ngươi một ngón tay không đủ ngón chân bù vào. Tiểu hoàng đế vùng vẫy trong lòng một hồi, cuối cùng không chọn la lớn. Cảm giác sắc bén trên cổ khiến hắn hiểu rõ đầu hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tên tặc nhân, dù ngươi có được chìa khóa khởi động Tây Gu Chí Cao cũng vô dụng. Ta có thể cho ngươi tiền bạc, lập tức biến mất trước mặt ta. Tiểu hoàng đế dù hôn mê nhưng bị người triều bái lâu ngày tự nhiên có chút khí thế hoàng đế, chỉ là trước mặt đại thần và Eddek thì hơi mềm yếu. Tiền. À, tiền ta muốn ngươi không cho được. Ngươi rất thích phụ nữ đúng không? Dẫn ta đi lấy chìa khóa khởi động Tây Gu Chí Cao đi, nếu không sau này ngươi sẽ không còn hứng thú với phụ nữ nữa. Tô Hiểu lấy ra một con dao găm trong tay. Thời gian cấp bách, hắn không có thời gian tra tấn tinh thần tiểu hoàng đế. Uy hiếp trực tiếp sẽ hiệu quả hơn. Khoan đã, ta đồng ý với ngươi, đừng. Đừng đến gần ta. Tiểu hoàng đế vô thức lùi lại phía sau, nhưng lại cảm thấy nhói ở cổ. Sợi tơ cắt giới buộc vào cổ tiểu hoàng đế, đầu kia nối với trục sợi trên cổ tay Tô Hiểu. Tình huống này nhìn thế nào cũng giống như dắt chó. Mặc trang phục chính thức vào, dẫn đường phía trước. Tô Hiểu ném quần áo của tiểu hoàng đế cho hắn. Mặc đồ ngủ đi lại trong hoàng cung sẽ khiến người ta nghi ngờ. Thấy thị vệ ngươi có thể chọn cầu cứu. Lúc đó ta sẽ giết ngươi rồi thoát thân khỏi sự truy đuổi của thị vệ. Trong mắt tiểu hoàng đế khi mặc quần áo có chút khinh thường. Hắn chuẩn bị lát nữa thấy thị vệ mạnh mẽ sẽ kêu cứu. Mặc quần áo chỉnh tề, tiểu hoàng đế đi trước Tô Hiểu theo sau. Hai người một trước một sau bước ra khỏi đại điện. Sợi tơ cắt giới rất khó phát hiện. Lúc này Tô Hiểu trông giống như thị vệ của tiểu hoàng đế. Ra khỏi đại điện, ánh trăng chiếu lên mặt Tô Hiểu. Tiểu hoàng đế nghiêng đầu nhìn rồi cứng người lại. Ngươi là thuộc hạ của tướng quân Eddek, tại sao lại làm như vậy? Trong mắt tiểu hoàng đế hơi có tuyệt vọng. Hắn đã thấy thân thủ của Tô Hiểu. Đối phương không phải mới vừa nói suông. Sau khi giết hắn, đối phương có khả năng thoát thân. Đừng nói nhảm. Ngươi chỉ cần dẫn ta đi tìm chìa khóa khởi động Tây Gu Chí Cao. Ta lấy được chìa khóa rồi sẽ tha cho ngươi một mạng. Tô Hiểu mỉm cười nhìn tiểu hoàng đế. Hắn cuối cùng không cần giả vờ là tên ám bộ chết tiệt kia nữa, không cần phải giả bộ mặt đơ. Được. Được rồi. Tiểu hoàng đế rõ ràng ngoan ngoãn hơn một chút. Nhân tiện nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không nghe lời, sau khi giết ngươi ta sẽ tiện đường đi giết đại thần. Tiểu hoàng đế rõ ràng bị chạm đúng điểm đau, đại thần là người thân cận nhất của hắn. Thật là một thiếu niên đơn thuần đến đáng buồn. Chìa khóa khởi động Tây Gu Chí Cao cho ngươi, không được làm tổn thương đại thần, hơn nữa phải thả ta. Tiểu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, dưới ánh trăng khuôn mặt hắn trở nên hung ác. Tiểu hoàng đế đồng ý đi lấy chìa khóa khởi động Tây Gu Chí Cao nhanh chóng như vậy là bởi vì để khởi động Tây Gu Chí Cao cần huyết thống hoàng gia. Người ngoài dù lấy được chìa khóa cũng vô dụng. Chỉ cần tốn 1-2 năm, chiếc chìa khóa đó có thể được chế tạo lại. Chìa khóa không phải mấu chốt, Tây Gu Chí Cao mới là thứ không thể phỏng chế. Như vậy mới đúng, đừng lãng phí thời gian, đi. Tiểu hoàng đế bất đắc dĩ đi phía trước. Vị trí là khu vực trung tâm hoàng cung, chìa khóa khởi động Tây Gu Chí Cao nằm gần Tây Gu Chí Cao. Cái gọi là Tây Gu Chí Cao, thực chất hơi giống một cỗ máy người khổng lồ, tổng chiều cao hơn 100 mét. Tây Gu Chí Cao không thể di chuyển, bình thường ẩn giấu trong lòng đất dưới hoàng cung. Sau khi thành viên hoàng gia kích hoạt Tây Gu Chí Cao, nó sẽ phá đất trồi lên từ dưới hoàng cung. Tây Gu Chí Cao không thể di chuyển, giống như một pháo đài cỡ lớn, có thể phát ra tia laser cực mạnh. Tầm bắn của tia laser bao trùm toàn bộ đế đô. Loại tia laser mạnh mẽ đó có thể san bằng đế đô trong vòng 5 phút. Tây Gu Chí Cao là đỉnh cao của kỹ thuật luyện kim đế quốc. Kỹ thuật luyện kim của đế quốc từng cực kỳ phồn thịnh, sau đó biến mất không rõ nguyên nhân. Tiểu hoàng đế đi trước, Tô Hiểu theo sau, hai người bước chậm trong hoàng cung. Một sợi kim loại nhỏ như sợi tóc buộc quanh cổ tiểu hoàng đế. Cảm giác sinh tử nằm trong tay kẻ khác khiến sắc mặt hắn không lấy gì làm đẹp. Biểu tình quá cứng nhắc. Tô Hiểu thấp giọng nói. Tiểu hoàng đế hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đi trước, Tô Hiểu khẽ thở phào. Thiếu niên này kinh nghiệm sống chưa nhiều, không hiểu được sự phức tạp của lòng người. Trên tay Tô Hiểu là một ống nghiệm dài 10 cm, bên trong chứa đầy dung dịch màu vàng nhạt. Đây là thứ mà đại thần để lại cho tiểu hoàng đế trước đó, bị hắn tiện tay lấy đi. Hoàng thất bí dược. Phẩm chất, lam. loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả 1, sau khi uống, hồi phục 80% sinh mệnh. Hiệu quả 2, sau khi uống, trong vòng 5 phút, lực lượng OI 3, nhanh nhẹn 2, thể lực O10, phục hồi nhẹ các tổn thương chức năng cơ thể. Đánh giá 62, chú thích, vật phẩm phẩm chất lam có điểm đánh giá từ 31 đến 70. Điểm đánh giá càng cao, vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu, bí dược độc quyền của Hoàng Thất, công thức chỉ nắm giữ trong tay Hoàng Thất. Nhìn thuộc tính của Hoàng Thất bí dược, Tô Hiểu có chút câm nín. Loại thuốc cường lực thế này tiểu hoàng đế có lẽ uống mỗi ngày, chỉ để phục hồi. Thầm than lãng phí, Tô Hiểu thúc giục tiểu hoàng đế đi nhanh hơn một chút. Người tiếp cận Eddard tướng quân chắc có mục đích khác nhỉ? Chẳng lẽ coi trọng tư sắc của Eddard? Khoan nói, hai người rất xứng đôi. Tiểu hoàng đế đã bớt căng thẳng và sợ hãi ban đầu, thậm chí bắt đầu dò hỏi mục đích của Tô Hiểu. Ai biết? Xung quanh không có thị vệ, Tô Hiểu cũng muốn thăm dò xem tiểu hoàng đế có ý đồ gì khác không. Vẫn còn xa. Rất nhanh sẽ đến. Nơi đó thủ vệ rất nhiều. Hơn nữa, ngươi có được chìa khóa khởi động chí cao Tây Gu cũng vô dụng, chí cao Tây Gu chỉ có ta mới có thể khởi động. Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi khởi động chí cao Tây Gu, vậy giết chết ta đi. Ta sẽ không làm vậy. Tô Hiểu khẽ cười. Không cần. Ta chỉ cần giao nộp chìa khóa đó. Chìa khóa cho ta, ta thả ngươi. Cả hai bên đều không mất gì. Tiểu hoàng đế quay đầu nhìn Tô Hiểu, dường như nghĩ ra điều gì đó. Ngươi hóa ra là người của quân cách mạng, muốn ngăn cản ta sử dụng chí cao Tây Gu sao? Hóa ra là vậy. Lần này tiểu hoàng đế hoàn toàn yên tâm. Đại thần trước đó đã nói với hắn rằng Eddard có thể ngăn chặn quân cách mạng, vì vậy tạm thời không cần khởi động chí cao Tây Gu. Trong lòng tiểu hoàng đế thầm khẽ thở phào. Cho ngươi cũng không sao, chỉ là một chiếc chìa khóa thôi. So với tính mạng của ta và đại thần, nó không đáng gì. Bước chân của tiểu hoàng đế rõ ràng tăng tốc. Trước đó ngươi ở đại điện giết chết thích khách, cái hành động anh dũng đó ta thực sự rất thưởng thức. Hay là ngươi gia nhập đế quốc đi. Ta phong ngươi làm thủ lĩnh ám bộ đế quốc, thế nào? Điều này có tiền đồ hơn ở quân cách mạng rất nhiều. Tô Hiểu hứng thú nhìn tiểu hoàng đế. Thằng nhóc này thế mà muốn dụ dỗ hắn. Chính là đại điện phía trước. Một tòa đại điện không quá đồ sộ nhưng được trọng binh trấn giữ xuất hiện ở phía trước. Xung quanh đại điện có ít nhất vài trăm thị vệ. Xem ra ngươi từ chối rồi. Thật đáng tiếc. Chính là đây. Tiểu hoàng đế thông dong bước về phía đại điện. Thị vệ đứng trước đại điện nhanh chóng tiến tới, tất cả đều quỳ xuống. Cung nghênh bệ hạ. Tiếng hô của thị vệ vang vọng, chỉnh tề. Mở cửa từ đường. Tòa đại điện này là từ đường hoàng cung, bên trong thờ phụng linh vị các đời hoàng đế. Cái này. Điện hạ, đại thần có biết chuyện này không? Đội trưởng đội thị vệ trước từ đường lộ vẻ khó xử. Đây thật là một chuyện buồn cười. Hoàng đế muốn vào từ đường tế điện tổ tiên, lại cần đại thần cho phép. Ta trước đó đã nói với đại thần rồi. Thời gian muộn quá, hắn đi ngủ rồi. Tiểu hoàng đế nói dối không khéo lắm. Điện hạ. Chỉ sợ. Đội trưởng đội thị vệ không định cho qua. Ai cho ngươi lá gan đó? Điện hạ nhớ nhung tiên hoàng, đêm không yên giấc, muốn vào từ đường tế bái linh vị tiên hoàng, ngươi lại dám ngăn cản. Tô Hiểu mở miệng, không thể để tiểu hoàng đế ngu xuẩn này nói tiếp, đội trưởng đội thị vệ cũng không phải đồ ngốc. Ngươi là ai? Đội trưởng đội thị vệ mặc giáp dạ màu đỏ, giọng điệu bất thiện, nhưng cũng không lập tức phát tác. Trong hoàng cung quá nhiều quyền quý. Thè dê rờ. Tô Hiểu đưa ra chứng minh thân phận của The Dê Rơ. Đội trưởng đội thị vệ kinh hãi, mắt có chút bối rối. Hóa ra là thuộc hạ trực thuộc của Eddard tướng quân, người một nhà, người một nhà. Đội trưởng đội thị vệ bắt đầu nháy mắt với Tô Hiểu. Tránh ra. Hành vi của ngươi hôm nay, ta hoàn toàn có thể trảm ngươi. Giọng Tô Hiểu băng lãnh, trảm long thiểm từ từ ra khỏi vỏ. Bạn của ám bộ, bị kích động rồi. Ta không phải ý đó. Điện hạ muốn vào từ đường đương nhiên được, nhưng mỗi lần đều là cùng đại thân. Ta sợ điện hạ ở trong từ đường có gì sơ sót. Đội trưởng đội thị vệ mặt mày nịnh hóc tươi cười, nhưng trong lòng đã sớm chửi bới. Tiểu hoàng đế đơn thuần không sai, nhưng hắn không ngốc. Hắn đã mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, đại thần không có mặt mà ngay cả từ đường cung phụng tiên tổ hắn cũng không thể vào. Hắn là hoàng đế cơ mà. Tiểu hoàng đế càng nghĩ càng không đúng, nhưng lại không nghĩ ra không đúng ở chỗ nào. Chẳng hiểu sao, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một ý nghĩ, nếu không có đại thần, liệu mọi người có còn nghe lời hắn không? Cút ngay. Tiểu hoàng đế đột nhiên hét lớn một tiếng, làm đội trưởng đội thị vệ sợ chết khiếp. Đừng nói đội trưởng đội thị vệ, ngay cả Tô Hiểu cũng giật mình. Người đâu, bắt hắn lại. Sắc mặt tiểu hoàng đế lạnh băng. Cơ bắp cánh tay trái Tô Hiểu siết chặt, sẵn sàng chém đứt đầu tiểu hoàng đế bất cứ lúc nào. Tiểu hoàng đế không phải ra lệnh bắt Tô Hiểu, ngón tay hắn chỉ vào tên đội trưởng thị vệ kia. Thị vệ xung quanh quỳ trên đất không nhúc nhích. Các ngươi bị điếc à, bắt hắn lại, áp giải vào ngục giam. Vẫn không ai động đậy. Đại điện ban đêm chìm vào sự tĩnh lặng quỷ dị. Đội trưởng đội thị vệ đang quỳ trên đất đã mặt đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra sự việc không ổn, thực sự không ổn. Tiểu hoàng đế nổi giận, nhưng thuộc hạ của hắn lại không nhúc nhích. Điều này có thể khiến tiểu hoàng đế nhận ra quyền lực đã bị thâu tóm. Đội trưởng đội thị vệ khẽ nói với phó đội trưởng bên cạnh, ngu xuẩn. Bắt ta lại. Phó đội trưởng sửng sốt, lập tức nghĩ ra điều gì đó. Điện hạ. Muốn bắt đội trưởng Marco sao? Vừa rồi thuộc hạ có chút hoảng loạn, nhất thời không nghe rõ mệnh lệnh của điện hạ, thuộc hạ đáng chết. Phó đội trưởng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế. Đúng, bắt lấy hắn. Tiểu hoàng đế trong lòng vui sướng. Tuân mệnh, điện hạ. Phó đội trưởng đứng dậy. Những thị vệ khác cũng kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, ba chân bốn cẳng bắt lấy đội trưởng đội thị vệ. Điện hạ, là thuộc hạ hồ đồ, tha mạng a. Thuộc hạ thật sự quá lo lắng cho sự an nguy của điện hạ, tha mạng a điện hạ. Đội trưởng đội thị vệ lập tức cầu xin tha thứ. Khoan đã, người nói là sự thật. Thiên chân vạn sát a, điện hạ. Điện hạ ngài còn nhớ không, 5 năm trước ta còn giúp ngài canh gác tẩm cung. Có lần ngài suýt ngã, vẫn là thuộc hạ đỡ lấy ngài. Đội trưởng đội thị vệ than thở khóc lóc, mặt đầy hối hận. Tô Hiểu thấy cảnh này, thầm than, huynh đệ này diễn xuất hay thật. Ách! Có chuyện như vậy, hạ tiểu hoàng đế có chút khó xử. Vậy! Thôi đi, không cho phép có lần sau. Không cho phép có lần sau. Đây là lời hoàng đế nên nói sao? Đội trưởng đội thị vệ sửng sốt, phó đội trưởng sửng sốt, ngay cả Tô Hiểu cũng sửng sốt. Đây là cái loại hoàng đế gì vậy? Loại hoàng đế này nếu không vong quốc thì phụ cả cái danh hôn quân. Tạ. Tạ điện hạ. Đội trưởng đội thị vệ nước mắt nước mũi tèm lem kéo nước mũi ra, cúi đầu sau mắt lóe lên sự khinh thường. Có chuyện vừa rồi, lần này không ai dám ngăn cản tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế vừa rồi suýt chút nữa phát giác hắn đã bị lật đổ quyền lực. Nếu chuyện này dẫn đến tiểu hoàng đế phát giác quyền lực bị lật đổ, vậy tất cả thị vệ có mặt đều không sống nổi. Tô Hiểu lướt qua đội trưởng đội thị vệ thì dừng bước. Không muốn chết thì đứng bên ngoài chờ, đây là ý của hai vị kia. Tình hình đế đô không ổn, chỉ cao Tây Gu phải luôn sẵn sàng khởi động. Nghe lời Tô Hiểu nói, đồng tử tên đội trưởng thị vệ co rụt lại. Hắn nhớ lại hành vi trước đó của Tô Hiểu, cùng với thân phận thay dây dơ của y đội trưởng đội thị vệ lòng dậy sóng. Hắn vừa rồi suýt đâm đầu vào họng súng. Tiểu hoàng đế cùng thay dây rơ đêm khuya tới đây chỉ có một khả năng, chiến sự khẩn cấp, cần khởi động chí cao Tây Gu. Đội trưởng đội thị vệ trông coi từ đường, đương nhiên hắn biết bên trong có gì. Đa tạ huynh đệ, vừa rồi suýt mất mạng. Không có gì, chúng ta đều là bộ hạ của hai vị đại nhân kia. Chuyện tối nay chỉ cần tiểu hoàng đế không nhắc tới, ta coi như không thấy. Đội trưởng đội thị vệ mừng rỡ, lén lấy ra một thỏi hoàng kim. Huynh đệ vất vả rồi. Sắc mặt Tô Hiểu không đẹp. Người có ý gì? Đúng, đúng, nhìn trí nhớ ta này. Đội trưởng đội thị vệ nhanh chóng cười làm lành. Người trong hoàng cung đều rõ, bộ hạ của Eddard không nhận hối lộ. Lần trước nếu không phải tình huống đặc biệt ở Hoang Nhai, buộc phải thu phí biệt miệng, Tô Hiểu cũng sẽ không nhận túi bảo thạch kia. Ngày mai cùng đi Hoang Nhai uống một ly, sau đó. Đội trưởng đội thị vệ lộ ra nụ cười mà đàn ông đều hiểu. Ừm, đứng ngoài trông coi đi, chúng ta rất nhanh sẽ ra. Biết rồi huynh đệ. Tô Hiểu bước thẳng về phía trước. Tiểu hoàng đế đã đi xa mười mấy mét, rim. Cu tiên thét cũng thả ra mười mấy mét. Vừa thu hồi rim. Cu tiên thét bằng con suốt, Tô Hiểu vừa tiến đến gần tiểu hoàng đế, đi theo phía sau 3 mét không gần không xa. Sau lưng Tô Hiểu, sắc mặt tên đội trưởng thị vệ tối sầm. Mẹ kiếp, cái thái gì thay dây rơ, một lũ sát nhân điên khùng. Chuyện hôm nay làm đội trưởng đội thị vệ càng nghĩ càng giận, ánh mắt hung tận nhìn về phía phó đội trưởng bên cạnh. Chát. Một cái tát vang dội giáng xuống mặt phó đội trưởng. Lực tay của đội trưởng đội thị vệ không nhỏ, phó đội trưởng bị tát xoay 2 vòng tại chỗ, mắt hoa, cúi người phun máu tươi, trong máu còn thấy răng. Thằng chó không có mắt, đầu óc mày là phân ngà, tình huống vừa rồi mày muốn hại chết tao. Đội trưởng đội thị vệ đá vào mặt phó đội trưởng. Phó đội trưởng bị đá bay xa 3 mét, ngồi trên đất lăn vài vòng. Hôm nay tao chém mày cho chó ăn. đội trưởng đội thị vệ rút thanh đao đeo bên hông, làm bộ muốn giết phó đội trưởng. Biểu ca, em sai rồi, tha mạng. Một bên mặt phó đội trưởng đã sưng thành đầu heo. Đội trưởng đội thị vệ tay cầm đao rung lên. Nếu không phải là em họ hắn, ngày mai chức đội phó đã đổi người. Đi xử lý vết thương, Cúc, nhìn thấy mày là tao bực mình. Đội trưởng đội thị vệ thấy ngột ngạt. Các thị vệ khác xung quanh sợ hãi, không dám thở mạnh. Trong từ đường, Tô Hiểu cảm giác được vở kịch ầm ĩ bên ngoài sau đó treo cao trái tim cuối cùng buông xuống. Vừa rồi là hành động nhanh trí. Hắn không ngờ quyền lực của tiểu hoàng đế lại bị bóc lột đến mức này, bởi lẽ khởi động chí cao Tây Gu cần đích thân tiểu hoàng đế. Đây có lẽ là lý do tiểu hoàng đế có thể sống đến hôm nay. Người tên Bi Quea đúng không? Tiểu hoàng đế đi phía trước, vẻ mặt ủ rũ. Đúng. Ta có phải là một vị hoàng đế không có uy nghiêm không? Xem ra tiểu hoàng đế quả thật đã phát giác ra điều gì. Không. Tiểu hoàng đế mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi là hôn quân. Hôn quân. Tiểu hoàng đế nhìn về phía những linh vị bày biện bên cạnh, đây đều là tổ tiên của hắn. Đế quốc tiền thân là một bộ lạc rất nhỏ, bộ lạc này sống bằng nghề nông. Tổ tiên tiểu hoàng đế đã lập nghiệp từ một bộ lạc nhỏ. Cuộc sống nông nghiệp mang lại lương thực ổn định cho bộ lạc, quy mô bộ tộc dần mở rộng. Nhờ trí tuệ hơn người và dũng khí, tổ tiên tiểu hoàng đế đã thành lập một quốc gia nhỏ. Quốc gia này vẫn lấy nông nghiệp làm gốc, tốc độ phát triển không chậm. 200 năm sau, quốc gia nhỏ này phát triển thành quốc gia cỡ trung. 400 năm sau, quốc gia cỡ trung này đánh chiếm được vị trí giàu tài nguyên, môi trường ưu việt nhất trên đại lục và thành lập đế quốc tại đó. 500 năm sau, đế quốc bước vào thời đại cường thịnh nhất. Vị đại hoàng đế ấy tài đức sáng suốt lại rất có dạ tâm, bắt đầu dốc toàn lực quốc gia săn giết siêu cấp nguy hiểm loại. Sau khi thương vong hơn 30 vạn quân đội, đế quốc thu được một số vật liệu từ thân thể siêu cấp nguy hiểm loại. Đế quốc tiêu tốn tài lực khổng lồ để sưu tập các loại vật liệu quý hiếm và cưỡng chế tập trung tất cả thợ thủ công trong lãnh thổ, bắt đầu sàng lọc. Từ 3 vạn thợ thủ công, đế quốc cuối cùng tuyển chọn ra 120 thợ thủ công, bao gồm thợ rèn đỉnh cấp, đại sư luyện kim đương thời, nhân tài kiệt xuất về cơ quan học. Cứ như vậy, đế quốc dốc toàn lực chế tạo 48 kiện Tây Gu. Một số Tây Gu dành cho quân đội, một số thích hợp đơn độc tác chiến, một số thiên về phòng thủ, cũng có Tây Gu hỏa lực tầm xa. Nếu có người tập hợp đủ 48 kiện Tây Gu và tìm được người sử dụng, hắn sẽ phát hiện những Tây Gu này có thể tạo thành đội hình công thành hoàn hảo, có công có thủ, khả năng giết địch trên diện rộng cũng không thiếu, thậm chí có Tây Gu phụ trách ám sát thủ lĩnh quân địch. 48 kiện Tây Gu này trở thành nền tảng của toàn bộ đế quốc. 48 người sử dụng Tây Gu được gọi là hoàng gia quân hộ vệ, các quốc gia địch gọi họ là đội quân chó dại. Không có thành phố nào mà hoàng gia quân hộ vệ không phá được. Chó dại đi qua đâu, sinh linh đồ thán. Trong 200 năm ấy, các quốc gia lớn khác xung quanh đều sống trong lo lắng sợ hãi, chỉ sợ tỉnh dậy sau giấc ngủ thì chó dại đã đánh đến trước thủ đô. Tuy nhiên, cảnh tốt chẳng kéo dài. Những trận chiến thuận lợi và đất đai màu mỡ khiến hoàng tộc đế quốc bắt đầu kiêu ngạo, coi trời bằng vung. 500 năm sau khi đế quốc thành lập, 7 trong số 48 kiện Tây Gu bị thất lạc. Ngàn năm sau, chỉ còn lại 14 trong số 48 kiện Tây Gu. Xung quanh quốc thổ cường địch vây quanh, nội loạn không ngừng. Dưới sự kiểm soát của tiểu hoàng đế, số Tây Gu thất lạc vượt quá 10 món, cho đến khi Edek xuất hiện thì tình hình này mới dịu đi. Sự xuất hiện của Edek có thể coi là giúp đế quốc kéo dài hơi tàn một cách cưỡng ép. Người trước trồng cây người sau hái quả, nhưng tiểu hoàng đế đã không còn ở trong bóng mát nữa, mà là đang ăn cây. Ta là hôn quân. Tiểu hoàng đế thất thần đi phía trước. Rất nhanh hai người đến chỗ sâu nhất của tế đàn. Trên một đài đá điêu khắc tinh xảo, một chiếc chìa khóa vàng lơ lửng giữa không trung. Đây chính là chìa khóa khởi động chí cao Tây Gu, mấu chốt để Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tô Hiểu đi về phía chiếc chìa khóa. Chưa đi được hai bước, bước chân hắn dừng lại, sắc mặt thay đổi không đẹp. Đây là... Có chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu nắm lấy tiểu hoàng đế mặt đầy kinh ngạc. Chìa khóa ngay trước mặt ngươi, ngươi định thất hứa à? Quan sát vẻ mặt của tiểu hoàng đế, đối phương 80% trở lên không nói dối. Vậy thì không phải kế hoạch của hắn xuất hiện sai lầm. Những bước chân lớn truyền đến xung quanh. Tô Hiểu bị bao vây. Phía sau hắn là một bức tường không biết dày bao nhiêu, không có lối thoát. Người tới ít nhất có vài trăm, có thể nhiều hơn, chỉ là không thể vào hết từ đường. Người dẫn đầu chính là Edek. Theo sau Edek là Wei. Biquea, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây cùng bệ hạ? Giọng Edek lạnh lẽo, sắc mặt không mấy đẹp. Wei phía sau nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này có thể xác định, kế hoạch của hắn đã xuất hiện sai lầm ở khâu nào đó. Trong đầu bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng. Sau khi tua lại toàn bộ hành động, hắn không phát hiện lỗ hổng. Tôi đang bảo vệ điện hạ. Đúng. Đúng vậy. Tiểu hoàng đế nhanh chóng xác nhận, hắn cảm thấy có vật gì đó siết chặt cổ. Biquea, nói ra mục đích thực sự của ngươi. Eddes chỉ thanh đoạn kiếm trong tay vào Tô Hiểu. Lần này Tô Hiểu có thể xác định, hắn đã bại lộ, nhưng hắn không hiểu làm sao lại bại lộ. Làm sao phát hiện ra? Tô Hiểu nhìn về phía Eddes và Wei. Lúc trước ra khỏi rừng rậm, tướng quân Eddes đã hỏi ngươi có thấy Kuron không, ngươi nói không thấy. Nhưng tại sao trên tay ngươi lại có mùi thơm đặc trưng của Kuron? Wei nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giết Kuron. À, Tô Hiểu thở dài một tiếng trong lòng, thì ra là vậy. Hắn đã sơ suất một chuyện, mũi Wei rất thính. Đây là thông tin hắn chưa nắm rõ từ trước, cả trong anime lẫn sau khi tiếp xúc thực tế. Eddes có thể đã bố trí một lượng lớn tai mắt trong hoàng cung, nhưng trước đó không kinh động hắn, bởi vì Eddes rõ ràng, nếu không ở địa hình đặc biệt, Tô Hiểu dù không địch lại cũng có thể trốn thoát. Tướng quân Eddes, tôi nói cho ngài một bí mật nhé, tôi thực ra không phải ám bộ. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Eddes. Eddes ngây ngẩn, đồng tử co lại rất nhỏ. Nàng chưa từng thấy Tô Hiểu cười. Nàng luôn nghĩ Tô Hiểu không cần có loại biểu cảm cười này. Nhìn thấy nụ cười của Tô Hiểu, trong lòng quay càng thêm lạnh lẽo. Tô Hiểu khi mỉm cười còn nguy hiểm hơn nhiều so với khi căng thẳng. Nguyên lai ngươi cũng sẽ cười, ta vẫn cho rằng cười loại vẻ mặt này sẽ không xuất hiện tại ngươi mặt bên trên. Eddes sau ban đầu kinh ngạc đã khôi phục lại bình tĩnh. Ta từng thực tín nhiệm ngươi. Eddes thấp giọng thì thầm. À, ta biết. Thanh âm Tô Hiểu nhẹ nhàng, hai người đối mặt. Đã không phải người một đường, vậy hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Ngữ khí Eddes băng lãnh, trên người hàn khí ứa ra, dưới chân mặt đất hiện ra băng tinh. Tô Hiểu một tay mang theo tiểu hoàng đế, một cái tay khác cầm lấy phiêu phù ở giữa không trung chìa khóa, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ chính tuyến, Tây Gu ở Sikao, đã hoàn thành. Độ khó đẳng cấp, LV8. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, thu hoạch được Tây Gu ở Sikao khởi động chìa khóa. Nhiệm vụ tin tức, Tây Gu ở Sikao là mạnh nhất Tây Gu, hiện người nắm giữ vị đế quốc tiểu hoàng đế. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 4 điểm thuộc tính, 12.000 nhạc viên tệ. Nhiệm vụ trừng phạt, toàn thuộc tính. 3 ưu đãi tai nghe tốt nhất là không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Tây Gu ở Sikao. Lựa chọn hoàn thành, Sikao khởi động chìa khóa tại Tô Hiểu tay bên trong vỡ vụn ra, một màn này là mọi người tại đây xôn xao. Sao lại thế? Như vậy, người tên khốn kiếp đáng chết này. Tiếng gầm thét tức đến nổ phổi truyền đến, dáng người mập mạp đại thần từ đám người bên trong chạy ra, lúc này biểu tình đại thần dữ tợn. Quân cách mạng đã vây quanh đế đô, chỉ cao Tây Gu trở thành đại thần Tây bên trong sau cùng ác chủ bài. Eddes, người không phải nói không có vấn đề sao, xảy ra chuyện gì? Đại thần không kiềm chế được nỗi lòng, đối Eddes gào thét một tiếng. Heo mập, ngậm miệng. Eddes lạnh lùng nhìn về phía đại thần, thân thể đại thần lắc một cái, đột nhiên nhớ tới trước mặt này nữ tướng quân từng hạ lệnh chôn sống mấy chục vạn người. Đại thần thấp giọng nói, làm sao bây giờ, không có chí cao Tây Gu chúng ta đều xong. Nhiều nhất là bị quân cách mạng vây giết mà thôi, người quá sợ chết, đại thần. Eddes cũng không đem sinh tử xem quá nặng. Cái gì? Ngươi không có lòng tin đánh lui quân cách mạng. Ngươi tại nằm mơ sao, quân cách mạng gần 200 vạn quân đội đem đế đô vây quanh, nếu như ngươi có năng lực tại 2 triệu người bên trong phá vây, cứ việc đi chạy trốn được rồi. Sắc mặt đại thần dần dần tái nhợt, hắn cũng không muốn chết, hắn còn nghĩ khống chế đế quốc trở thành hoàng đế. Đều là ngươi hỗn đản này, ta muốn sống lóc xương lóc thịt ngươi. Đại thần chỉ hướng Tô Hiểu. Ồ, ngươi xác định. Mắt bên trong Tô Hiểu mỉm cười, hắn rất có hứng thú giết chết đại thần. Ngươi cái này. Sắc mặt đại thần đỏ lên, đi về phía trước 2 bước. Nếu như hắn một lòng muốn giết ngươi, rất có thể thành công, cho nên như cái heo như vậy trốn đến đằng sau đi. Eddes đột nhiên mở miệng, bước chân đại thần dừng lại, hồi hộp nhìn Tô Hiểu, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ Tô Hiểu. Bị đế quốc mạnh nhất tướng quân thêm mấy vạn quân đội vây quanh lại mặt không đổi sắc, loại khí phách này làm đại thần cảm thán. Đại thần, ngươi không có việc gì quá tốt rồi, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta, ta bị bắt cóc. Tiểu hoàng đế vui vẻ ra mặt nhìn đại thần. Điện hạ. Đại thần giống như cười mà không phải cười nhìn tiểu hoàng đế. Ta trước đó còn lo lắng cho ngươi. Tiểu hoàng đế nói được nửa câu liền bị đại thần đánh gãy. Phế vật. Ai? Tiểu hoàng đế kinh ngạc nhìn đại thần. Không thể khởi động chí cao Tây Gu muốn ngươi có làm được cái gì, lãng phí ta như vậy nhiều bí dược. Đại thần bất mãn nhìn tiểu hoàng đế, trên mặt tràn đầy xem thường. Ai? Tiểu hoàng đế bắt đầu không thể lý giải tình huống trước mắt, đại thần lại còn nói hắn là phế vật, hơn nữa còn chuẩn bị vứt bỏ hắn, đây là cái kia vẫn luôn chiếu cố hắn đại thần à điện hạ, ngươi bây giờ đã vô dụng, cùng cái này tặc nhân chết chung đi, ta đã không kiên nhẫn cùng ngươi diễn kịch. Một phen lời của đại thần làm tiểu hoàng đế mất hết can đảm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đại thần, ngươi là vẫn luôn tại sử dụng trẫm sao, này nhất định là đang nói đùa chứ, đúng không? Tiểu hoàng đế bộ dáng đần độn, lần này đại thần thậm chí không xem thêm hắn một chút. Quân cách mạng đánh tới, chỉ cao Tây Gu không cách nào khởi động liền đại biểu tiểu hoàng đế không có cái gì công dụng, đại thần muốn chạy trốn lấy mạng. Eddek tướng quân, giải quyết cái này tặc nhân sau chúng ta nghĩ biện pháp rời đi đế đô, hay chúng ta khống chế đế quốc thời đại có thể muốn kết thúc. Đại thần thở dài một tiếng, vừa rồi chí cao Tây Gu chìa khóa vỡ vụn làm hắn có chút thất thố. Muốn rời đi chính ngươi nghĩ biện pháp, ta sẽ lưu lại cùng quân cách mạng tử chiến. Eddek không phủ nhận hai người khống chế đế quốc, sự thật cũng chính là như thế, đại thần quản lý đế quốc nội chính, Eddek phụ trách bên ngoài chinh chiến, có cái đại sự gì đều là hai người thương nghị. Các ngươi, tiểu hoàng đế hiện tại triệt để rõ ràng, hắn vẫn là bị lợi dụng, hắn thân tín nhất đại thần cùng tướng quân mới là quốc gia này chân chính kẻ thống trị. Người tới, đem hai người bọn họ bắt lại. Tiểu hoàng đế hô to một tiếng, nhưng chung quanh kia mấy trăm tên lính thờ ơ bắt lại hai chúng ta. Ta thế nhưng là ngươi thân nhất mới đại thần, ngươi là ta từ nhỏ nuôi lớn, ha ha ha. Đại thần không biết nên khóc hay cười nhìn tiểu hoàng đế, đối phương thế mà muốn mệnh lệnh người của hắn. Công kích khi không cần để ý tiểu hoàng đế, hắn vô dụng. Đúng, đại nhân. Cùng mệnh lệnh tiểu hoàng đế khác biệt, đại thần hạ lệnh sau tự đường bên trong hơn phân nửa binh sĩ đều cùng kêu lên trả lời, còn thừa là bộ hạ của Eddek. Tô Hiểu không để ý đại thần cùng tiểu hoàng đế nói cái gì, hắn ngay tại xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng đã tồn vào lạc ấn bên trong, kiểm hạch đến liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bắt đầu tuyên bố trở về nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến 2, tọa độ định vị. Độ khó đẳng cấp, LV4. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đến diễn sinh thế giới đặc biệt vị trí cũng bày ra tọa độ định vị khí đã tồn vào liệp sát giả dự trữ không gian bên trong. Nhiệm vụ tin tức, tọa độ định vị khí vì trân quý tài nguyên, như tại liệp sát giả tay bên trong di thất sẽ khấu trừ 10 vạn nhạc viên tệ, nhạc viên tệ không đủ sẽ cưỡng ép thu liệp sát giả ngang nhau giá trị trang bị cùng vật phẩm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, trở về tư cách. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Trở về nhiệm vụ rốt cuộc xuất hiện, luân hồi nhạc viên làm Tô Hiểu bố trí tọa độ nguyên nhân hắn không rõ ràng. Có thể bố trí tọa độ vị trí lại hố cha đến cực điểm, thế mà tại đế đô bên ngoài, hơn nữa khoảng cách đế đô không gần. Tô Hiểu hiện tại có thể nói mọc cánh khó thoát, phương pháp duy nhất chính là dết ra ngoài, nhưng Eddek quay số lượng mấy vạn binh sĩ, hắn dết ra ngoài tỷ lệ rất thấp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đó là cái tử cục cũng là giáo huấn, sau này phải chú ý chi tiết, nếu như còn có sau này. Đụng vào qua thi thể nữ nhân sau muốn rửa tay, đây là cỡ nào thê thảm đau đớn giáo huấn. Ha ha ha. Tô Hiểu đột nhiên cười ha hả, hắn theo cực bắc bắt đầu thận trọng từng bước, cuối cùng đúng là bởi vì cu rôm trên người mùi thơm bại lộ. Ngươi cười cái gì? Khóe miệng Eddek chẳng biết tại sao cũng hiện ra ý cười. Ta lừa qua ngươi, lừa qua đại thần, lừa qua mấy chục vạn binh sĩ, nhưng cuối cùng thế mà cắm đến quay trên mũi, thực sự là... làm cho người ta không nói được lời nào kết quả. Tô Hiểu cũng không hối hận, tại diễn sinh thế giới bên trong chính là như thế, thành bại đều có, hơn nữa hắn nói không chừng có thể dứt ra ngoài. Tới thoải mái chém giết một trận, thắng mệnh liền về ngươi, Eddek. Tại có ý này, ta rốt cuộc biết vì sao lại tín nhiệm ngươi, nguyên lai chúng ta là một loại người. Eddek thoạt nhìn thật hưng phấn. Chiến đấu hết sức căng thẳng, ngươi không chết thì là ta vong. Có thể để ngươi tuyệt vọng chính là coi như Tô Hiểu đánh bại Eddek, đằng sau còn có quay, còn có mấy vạn binh sĩ. Xem tình huống Eddek cũng không chuẩn bị cùng Tô Hiểu một đối một, Eddek nhưng không có kỵ sĩ tinh thần. Nếu như có thể bắt sống ngươi cũng quá hoàn mỹ, ta sẽ làm cho ngươi thưởng thức ta hết thảy khảo vấn phương pháp. Eddek rung ép thuộc tính lại xuất hiện, Tô Hiểu đã không phải là bộ hạ của nàng, hiện tại là địch nhân. Tô Hiểu không nói chuyện, trảm long thiểm bên trên hồ quang điện trào lên. Có lẽ, đây là trận chiến cuối cùng của hắn. Không cần chiến đấu. Tiếng thì thầm rất nhỏ truyền đến, là tiểu hoàng đế đang cúi thấp đầu. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn tiểu hoàng đế. Mang ta chạy đi. Ta muốn báo thù. Tiểu hoàng đế nghiến răng kèn kẹt, biểu hiện trên mặt dị thường hung ác. khả năng không lớn, ta rất có khả năng chiến tử tại đây, ngươi liền càng đừng nghĩ sống. Không, chúng ta đều có thể còn sống, nghe ta nói. Tiểu hoàng đế bắt đầu thấp giọng nói gì đó với Tô Hiểu, binh sĩ cách đó không xa đã có ý đồ khép lại. Còn có loại sự tình này, đại thần không rõ ràng. Tô Hiểu mắt lộ kỳ quan. Đây là lúc ta lần đầu tiên chạm đến chìa khóa khởi động chí cao Tây Gu mà phát hiện, ta vẫn luôn không quan tâm, cho nên không nói với người khác. Người rốt cuộc làm một việc có đầu óc. Hồ Quang Điện trên bề mặt trảm long thiểm lui đi, Tô Hiểu cắm trảm long thiểm sâu vào mặt đất dưới chân, nhanh chóng lui ra phía sau, cắt ra một vết đao rất dài trên phiến đá dưới đất. Hắn làm cái quái gì vậy, tinh thần hỏng mất à, đại thần không hiểu đánh giá Tô Hiểu. Không đúng, Bi Quay à không có khả năng tinh thần sụp đổ, khó chịu nói. Eddet bước nhanh vọt tới Tô Hiểu. Tô Hiểu rút trảm long thiểm từ trong lòng đất ra, liếc nhìn Eddet đang chen đám người xông tới, lại nhìn mắt đại thần ở đằng xa. Đại thần, đa tạ ngươi cùng tiểu hoàng đế nói nhiều lời nhảm nhí như vậy khiến hắn mất hết can đảm. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời dùng hết toàn lực giẫm đạp mặt đất dưới chân. Oanh! Tô Hiểu một chân giẫm nát tảng đá, đại phiến đá vụn rơi xuống phía dưới. Một cửa động đường kính rộng 10 mét, thẳng đứng hướng xuống dưới xuất hiện, cửa động hình tròn hoàn chỉnh, biên giới bóng loáng, vừa nhìn chính là do con người xây dựng. Cửa động sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, đại phiến đá vụn rơi xuống, Tô Hiểu cũng rơi xuống vào cửa động. Tay vẫn giữ chặt tiểu hoàng đế. Mơ tưởng trốn. Eddet nhảy vào cửa động, vị nữ tướng quân rung ét này đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Nhưng Eddet vừa nhảy xuống cửa động đã phát hiện Tô Hiểu tay cầm một vũ khí kỳ quái đối diện nàng. Đây là súng. Phanh, phanh, phanh. Trong khi rơi xuống, Tô Hiểu liên tục bóp cò súng tinh linh tan vỡ, sáu viên đạn bắn về phía Eddet. Một mảnh băng mỏng tạo ra phía trước người Eddet, chặn tất cả viên đạn. Đinh, đinh. Eddet chặn được đạn, nhưng nàng đang ở giữa không trung không có điểm tựa, đạn bắn vào lớp băng tạo ra lực đẩy không nhỏ, sáu viên đạn cứng đối cứng lực lượng đẩy Eddet ra khỏi cửa động. Eddet xoay người đứng vững vàng ở rìa cửa động, nàng không bị thương, nhưng Tô Hiểu đã rơi vào rất sâu trong cửa động. Gặp lại. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một vật, dùng sức ném về phía Eddet, hai giây sau bóng dáng hắn biến mất trong cửa động đen kịt. Eddet nhận lấy vật Tô Hiểu ném tới, nàng không cảm thấy nguy hiểm, tập trung nhìn vào. Thứ trong tay là lệnh bài của thầy dây rơ. Phía sau lệnh bài khắc một chữ dạ, lúc này chữ dạ bị vẽ một đường. Nguyên lai, Bi Quay A là giả danh A. Eddet nắm chặt lệnh bài trong tay, nhớ lại cảnh tượng gặp Tô Hiểu ở cực Bắc. Ngươi thắng, ta hiện tại chính là bộ hạ của ngươi. Đây là lời Tô Hiểu nói khi giao thủ ban đầu với Eddet. Muốn trốn như vậy, mơ tưởng. Ánh mắt Eddet sục sôi sát ý, nhảy vào cửa động. Eddet, chờ. Đại thần nói được nửa câu, nhưng Eddet đã nhảy vào cửa động. Này nữ nhân đầu óc có bệnh sao, quân cách mạng không đi quản rồi. Đại thần tức giận toàn thân run rẩy, một bóng người lướt qua bên cạnh đại thần, đồng dạng nhảy vào cửa động, là Quay. Tô Hiểu nhanh chóng rơi xuống trong cửa động đen kịt, tốc độ càng lúc càng nhanh, với tốc độ này rơi xuống đất chắc chắn phải chết. Hắn tháo sợi chỉ cắt cảnh giới từ cổ tiểu hoàng đế, quấn quanh vào hộ thủ kim loại của trảm long thiểm, dùng sức ném trảm long thiểm đâm vào vách đá cửa động. Đinh. Trảm long thiểm đâm sâu vào vách đá, Tô Hiểu dần dần nắm chặt sợi chỉ cắt cảnh giới, thân thể dừng lại, bánh xe dây ở cổ tay rung động xì xì. Rắc một tiếng, trảm long thiểm rút ra khỏi vách đá xuất hiện đại phiến vết nứt, thế rơi của Tô Hiểu chậm lại. Mỗi khi tốc độ rơi quá nhanh, hắn đều lặp lại động tác như vậy, luôn duy trì tốc độ rơi trong phạm vi an toàn. Cửa động cũng không phải vô tận, sau một lúc rơi xuống Tô Hiểu rơi trên mặt đất. Phanh. Phiến đá dưới chân Tô Hiểu vỡ nát, hai chân lún vào trong phiến đá. Xung quanh xuất hiện vết nứt hình mạng nhện. An toàn à, tiếng của tiểu hoàng đế run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy. Bốn phía một mảnh đen kịt, Tô Hiểu lấy ra đèn pin cường quang chiếu sáng xung quanh, trên vách đá xung quanh có rất nhiều vòng cổng cao hơn 5 mét, ít nhất có 10 cái, phía trên vòng cổng còn có ký hiệu số, từ 1 đến 13. Ngươi đã đi tới địa điểm ẩn giấu của thế giới phái sinh, trường thí nghiệm luyện kim bi rút. Trường thí nghiệm luyện kim bi rút là địa điểm nguy hiểm cao, mời thợ săn cẩn thận ứng phó. Cảnh cáo, trường thí nghiệm luyện kim bi rút lan tràn khí độc luyện kim, mỗi giây tổn thất 5 giá trị sinh mệnh, đây là tổn thương thực tế. Nhắc nhở, thợ săn có thể tiêu tốn tiền tệ thiên đường để chế tạo thiết bị loại bỏ không khí, chi phí là 100 điểm tiền tệ thiên đường mỗi giờ, là không chế tạo thiết bị loại bỏ không khí. Tô Hiểu biến sắc, giá trị sinh mệnh của hắn tụt xuống như nước chảy. Các vị trí trên cơ thể truyền đến cảm giác nóng rát, nhưng xung quanh không có mùi hăng, loại khí độc luyện kim này vô sắc vô vị, rất nguy hiểm. Chế tạo. Một lớp vòng bảo hộ không thể nhìn thấy xuất hiện, thứ thứ này 100 điểm tiền tệ thiên đường mỗi giờ, nếu Tô Hiểu dừng lại ở đây vài ngày, hắn sẽ phá sản. Nguy cơ tuy tạm thời bị loại bỏ, nhưng hắn lại thân ở trong khí độc không thể nhận biết, phía sau là lượng lớn quân truy đuổi. Đi bên này. Tiểu hoàng đế đột nhiên mở miệng, Tô Hiểu kinh ngạc nhìn về phía tiểu hoàng đế. Người sao không chết? À, ta sao lại chết? Tiểu hoàng đế không hiểu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm giác thuộc tính thể lực của tiểu hoàng đế nhiều nhất không quá 10, nhưng đối phương không xuất hiện triệu chứng trúng độc. Tiểu hoàng đế miễn dịch loại độc tố luyện kim này, điều này rất có thể. Đây là dưới lòng đất hoàng cung, trường thí nghiệm luyện kim bi rút là do hoàng đế đời trước xây dựng, hoàng thất có thể miễn dịch độc tố luyện kim. Công nghệ luyện kim của đế quốc từng phát triển dị thường, nhưng công nghệ luyện kim sau đó biến mất không dấu vết, điều này chắc chắn có liên quan đến hoàng thất. Tô Hiểu chuẩn bị thâm nhập nơi này tìm kiếm tuyến đường rời đi. Nơi này tràn ngập độc tố luyện kim, Eddek và đám người không thể đuổi theo, hơn nữa trường thí nghiệm luyện kim bi rút nhất định ẩn giấu bí mật không nhỏ, bí mật nguy hiểm lợi ích mạnh lên. Tô Hiểu dứt khoát kiên quyết đi theo hướng tiểu hoàng đế chỉ, ở đây tiểu hoàng đế có lẽ có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, huyết thống hoàng thất trên người tiểu hoàng đế có liên quan đến trường thí nghiệm luyện kim bi rút. Đi trong một con đường hầm đá, Tô Hiểu thỉnh thoảng cảnh giác quan sát bốn phía. Vừa tiến vào trường thí nghiệm luyện kim bi rút, trong lòng hắn cảm thấy bất an, như thể nơi này ẩn chứa nguy hiểm lớn. Đèn pin cường độ cao lắc lư, tiểu hoàng đế lão đảo theo sau lưng Tô Hiểu. Giờ đây, Tô Hiểu đã trở thành cứu cánh của hắn. Tô Hiểu cũng tạm thời cần tiểu hoàng đế, nên dứt khoát để hắn đi theo. Ngươi đã tới nơi này? Chưa từng tới. Vậy sao ngươi biết đi hướng nào? Một loại trực giác kỳ lạ, chỉ có nơi này là an toàn, đi vào các lối vào khác đều sẽ chết. Tô Hiểu không để ý đến tiểu hoàng đế nữa, hắn đang tập trung cao độ. Sau 10 phút đi bộ, phía trước đường hầm đá xuất hiện ánh sáng lờ mờ, không khí mang theo mùi thơm thoang thoảng. Ngươi đã tiến vào khu vực ngoại vi trường thí nghiệm luyện kim bi rút. Mật độ độc tố luyện kim gia tăng, thiết bị lọc khí sắp mất hiệu lực, mời mở thiết bị lọc khí cường độ cao hơn, mỗi giờ tiêu tốn 150 điểm tệ của thiên đường luân hồi. Tô Hiểu dừng bước. Thiên đường luân hồi thật biết cách hồi của lúc nguy cấp. Mở ra. Vòng bảo vệ trong suốt quanh thân tăng cường, mùi thơm trong không khí biến mất. Ngươi bị khí độc Canison ăn mòn, mỗi giây mất 10 điểm sinh mệnh, hiệu ứng kéo dài 5 giây. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tô Hiểu đã bị trúng độc, sinh mệnh bắt đầu tụt nhanh. Vừa mới đến khu vực ngoại vi trường thí nghiệm luyện kim bi rút, Tô Hiểu còn chưa thấy kẻ địch, sinh mệnh đã mất gần hết. Cứ thế này thì nguy hiểm. Do dự một lúc, Tô Hiểu lấy ra lõi của Bubuni, chuẩn bị triệu hồi Bubuni. Bubuni là sinh vật Tây Gu, có liên quan đến luyện kim, không biết có thể miễn nhiễm với loại khí độc này không? Bubuni xuất hiện. Vừa xuất hiện, nó liền quấn quýt chơi đùa quanh Tô Hiểu. Tô Hiểu kiểm tra trạng thái của Bubuni. Dưới thông tin của Bubuni xuất hiện một dòng chữ nhỏ, đang bị khí độc Canison ăn mòn, mỗi giây nhận một điểm sát thương thực. Bubuni không thể miễn nhiễm với khí độc luyện kim, nhưng may mắn sát thương nhận vào rất ít. Với hiệu quả hồi phục từ hào quang nữ thần băng tuyết, Bubuni không gặp nguy hiểm. Bubuni khịt mũi một hơi, dường như rất khó chịu với mùi ngọt trong không khí. Cảm giác tràn đầy sinh lực xuất hiện. Dưới tác dụng của hào quang nữ thần băng tuyết, sinh mệnh của Tô Hiểu bắt đầu hồi phục liên tục. Cảm giác khó chịu sau khi bị khí độc luyện kim ăn mòn dần biến mất. Đây là Tây Gu của ngươi, ta chưa từng thấy loại Tây Gu này trong bất kỳ ghi chép nào. Tiểu hoàng đế đưa tay định vuốt đầu Bubuni. Uống uống uống. Bubuni phát ra tiếng gầm gừ đe dọa từ cổ họng, hàm răng nanh nhe ra. Vẻ ngô nghê thường ngày trước mặt Tô Hiểu biến mất. Nếu tay tiểu hoàng đế còn dám đưa tới, cánh tay hắn sẽ không còn lành lặn. Tây Gu hung dữ thật. Tiểu hoàng đế khôn ngoan lùi lại. Mắt Bubuni đã hiện lên vẻ hoang dã của sói. Bố bố, đề phòng xung quanh. Nghe mệnh lệnh của Tô Hiểu, Bubuni ngoe ngoẩy cái đuôi chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, dụi dụi vào chân hắn. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm đi thẳng về phía trước, Bubuni theo sát phía sau. Càng đến gần cuối đường hầm, ánh sáng càng rõ. Hắn tắt đèn pin cường độ cao và cất đi. Đi đến cuối lối đi, một cơn gió nhẹ thổi qua mặt Tô Hiểu. Hắn ngẩn người đứng tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt thật sự gây chấn động. Đây là vị trí sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu mét, nhưng trước mắt lại là cảnh tượng tràn đầy sinh cơ. Phía trước là một bãi đất trống mênh mông, đỉnh trống không hoàn toàn mờ mịt, không nhìn rõ cấu tạo cụ thể, nhưng ánh sáng chính là đến từ nơi này. Gió nhẹ thổi qua bãi cỏ trên mặt đất, như một tấm thảm xanh mướt. Xa xa lờ mờ nhìn thấy vài gốc cây, lá cây rung động xào xạc theo gió. Dẫm trên thảm cỏ mềm mại, Tô Hiểu cảm giác như đang đi vào một đồng cỏ nào đó, một đồng cỏ phong cảnh tú lệ, chứ không phải đang ở sâu dưới lòng đất. Dưới hoàng cung lại có nơi như thế này, thật khó tin. Tiểu hoàng đế ngây người tại chỗ. Sinh thái ở đây được duy trì như thế nào? Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có vài chú chim nhỏ bay qua. Những chú chim này có hình dáng gần giống chim sẻ, lông vũ màu xanh lam rực rỡ. Nhìn thấy những chú chim nhỏ màu lam đó, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy hơi sởn gai ốc. Hơn chục chú chim nhỏ màu lam bay lượn trên đỉnh đầu Tô Hiểu, tốc độ bay càng lúc càng nhanh, cuối cùng như vũ yến bắt đầu lao xuống. Điều kỳ lạ là những chú chim nhỏ màu lam này chỉ nhắm vào Tô Hiểu, hoàn toàn không để ý đến tiểu hoàng đế. Đến rồi. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm ra trước người. Một đạo tàn ảnh màu lam siêu một tiếng đánh tới. Trảm long thiểm vạch một đường bán nguyệt trong không trung, lưỡi đao chính xác chém vào người chú chim nhỏ. Lực cản rất nhỏ truyền đến, sắc mặt Tô Hiểu thay đổi. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này sau khi vào thế giới Akem Gaku. Độ cứng cơ thể của loại chim nhỏ màu lam này không thấp. Một đao chém đôi chú chim nhỏ màu lam. Thi thể chú chim xẹt qua hai bên Tô Hiểu. Phanh. Hai tiếng động trầm đục đồng thời truyền đến. Tô Hiểu liếc nhìn bãi cỏ bên cạnh. Trên cỏ xuất hiện những lỗ thủng to bằng cánh tay, sâu không thấy đáy. Lực lao xuống thật mạnh. Nếu chú chim nhỏ màu lam này đâm vào người Tô Hiểu, chắc chắn sẽ tạo ra lỗ máu to bằng nắm đấm. Mà loại chim nhỏ màu lam này còn có hơn chục con đang bay lượn trên không. Cái chết của một chú chim nhỏ màu lam dường như chọc giận những chú chim màu lam khác. Những sinh vật nhỏ bé xinh đẹp này đồng loạt lao xuống. Cơ thể chúng thẳng tắp, mỏ nhọn như dùi. Tô Hiểu lùi lại vài bước. Những chú chim màu lam này xẹt qua trước mắt hắn. Phanh, phanh, phanh. Đất bắn tung tóe, vụn cỏ bay khắp trời. Những chú chim này đều đâm xuống đất. Tô Hiểu đứng tại chỗ quan sát. Loại chim này, hơn chục con hắn có thể đối phó. Nếu trên trăm con thì chỉ có thể chờ chết. Với mật độ lao xuống như vậy, chắc chắn không tránh khỏi. Sau vài phút, trong những lỗ thủng đó không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Hiểu tiến lên phía trước, phát hiện mép những lỗ thủng sâu không thấy đáy có vết máu màu xanh nhạt. Những chú chim này đang thực hiện cuộc tấn công tự sát. Sau khi đâm xuống đất, chúng sẽ bị lực va chạm mạnh mẽ đâm chết. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào khu vực ngoại vi trường thí nghiệm luyện kim bi rút, đã bị cho một bài học. Go go! Bubuni sủa lớn về phía xa. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Bubuni, ngay sau đó nhìn về hướng nó sủa. Sao có thể nhiều như vậy? Tô Hiểu nắm lấy tiểu hoàng đế, xoay người nhảy lên lưng Bubuni và bảo nó lập tức mở kỹ năng tấn công tốc độ cao nhất. Tấn công tốc độ cao nhất, chủ động sau khi mở kỹ năng này, tốc độ di chuyển của Bubuni tăng 100%, mỗi phút tiêu hao 10 điểm pháp lực, nhưng chịu được vật nặng. Bố bố, chạy! Bubuni không chút do dự điên cuồng chạy. Gió lùa mạnh vào mặt. Tô Hiểu cưỡi trên lưng Bubuni, quay đầu nhìn về phía sau. Cách Tô Hiểu vài trăm mét về phía sau, bầu trời lúc này có hàng nghìn con chim nhỏ màu lam bay lượn. 100 con đã có thể lấy mạng Tô Hiểu, hàng nghìn con hoàn toàn là cấp độ tai họa. May mắn là Bubuni chạy rất nhanh. Bubuni lè lưỡi nhìn về phía đàn chim phía sau. Đừng nhìn lung tung nữa, tập trung chạy đi. Tô Hiểu giật mình vì hành động của Bubuni. Con ngô nghê này có lần cổng hắn đã vấp ngã. Cây. Tô Hiểu hô to một tiếng. Bubuni đang lao thẳng về phía một cây cổ thụ đường kính hơn chục mét. Nghe tiếng hô của Tô Hiểu, Bubuni vội vàng điều chỉnh hướng, cố gắng né tránh cây cổ thụ đó. Bubuni chạy qua sát bên cây cổ thụ, khoảng cách không quá 20 cm. Phanh. Tô Hiểu cảm giác thân thể tiểu hoàng đế trong tay chấn động. Đầu tiểu hoàng đế đập vào cây, mắt đảo một vòng ngất đi. Cuộc đại đào vong trên thảo nguyên bắt đầu. Bubuni liều mạng chạy phía trước, phía sau là bầy chim đen kịt truy đuổi không ngớt. Tiếng kêu chói tai của lũ chim xanh nhỏ này, hàng ngàn con cùng hòa âm, khiến Tô Hiểu cảm thấy nhức tai. Tuy Bubuni có chút khù khờ, nhưng chạy nhanh vô cùng, thật sự có thể nói là nhanh như chó. Ngay cả lũ chim xanh bay trên trời cũng không nhanh bằng Bubuni chạy trên mặt đất. Sau 10 phút bỏ chạy, lũ chim xanh đã bị bỏ lại phía sau, không còn thấy bóng dáng. Tô Hiểu ra hiệu Bubuni dừng lại. Phía trước hiện ra một đầm nước không nhỏ, mặt nước lấp lánh, trong suốt thấy đáy. Dù đầm nước trong veo, Tô Hiểu sẽ không chạm vào. Hắn cảm nhận được đầy ác ý trong bi rút luyện kim thí nghiệm trang này. Bất kỳ sinh vật nào ở đây đều muốn tiêu diệt hắn, tất cả kẻ ngoại lai đều là địch nhân. Thả tiểu hoàng đế xuống đất, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Này, tỉnh đi. Đá đá tiểu hoàng đế, hắn vẫn như chết không phản ứng. Bố bố, đánh thức hắn dậy. Bubuni vui vẻ chạy đến bên cạnh tiểu hoàng đế, cắn một cái vào chân hắn, đầu lắc lư trái phải, tiểu hoàng đế bị vung mạnh như một con búp bê vải. A, tiếng kêu thảm thiết kinh khủng vang lên, Bubuni thả tiểu hoàng đế xuống đất. Phù. Liên tiếp khô khốc một hồi phun, tiểu hoàng đế mặt đầy giận dữ. Ngươi. Giọng điệu cứng rắn vừa thốt ra, tiểu hoàng đế liền ngậm miệng, hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Hiểu. Có ý kiến? Không, không có. Sau đó đi hướng nào? Hiện tại chỉ có thể dựa vào trực giác của tiểu hoàng đế để phân biệt phương hướng, bi rút luyện kim thí nghiệm tràn quá rộng lớn. Bên kia. Tiểu hoàng đế chỉ sang trái. Xoạt xoạt. Tiếng gì vậy? Tiểu hoàng đế đánh giá bốn phía. Tô Hiểu cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ này, như tiếng nước chảy. Hắn vô thức nhìn về phía đầm nước. Nhìn rõ tình huống trong đầm nước, Tô Hiểu kinh hãi. Đó căn bản không phải đầm nước gì cả, chỉ là một cái hố to, đầm nước bên trong là một loại sinh vật trong suốt, rất giống côn trùng. Vô số côn trùng trong suốt từ trong hố lớn bò ra, giống như một dòng nước có thể tự do di chuyển. Tô Hiểu lập tức nhảy lên lưng Bubuni, đồng thời thành thạo nắm lấy tiểu hoàng đế. Tiếp tục đào vong, loại côn trùng trong suốt đó hắn không có ý định giao thủ chút nào, số lượng quá nhiều. Phát hiện Tô Hiểu muốn chạy trốn, đám côn trùng trong suốt bạo động, nhanh chóng tập hợp lại. Bubuni bắt đầu chạy như điên. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía đầm nước, mí mắt liên tục giật giật. Một con cự xà trong suốt dài mười mấy mét, dài hơn trăm mét xuất hiện. Nó được tạo thành từ vô số cá thể nhỏ. Cự xà trong suốt tốc độ rất nhanh, thân thể uốn lượn, nhanh chóng trườn trên đồng cỏ. Xì xì xì. Nơi cự xà trong suốt đi qua, bãi cỏ xanh biếc trở nên cháy đen, mùi chua hôi thối nồng nặc lan tỏa rất xa. Cự xà trong suốt luôn giữ thẳng tiếng, gặp cây cối hay chướng ngại vật không tránh né chút nào, trực tiếp đâm vào. Không có tiếng va đập, cự xà trong suốt giống như dòng nước bao bọc lấy cây cối bên trong cơ thể. Cây cối bị bao bọc lập tức bị phân giải, vài giây sau ngay cả cặn cũng không còn. Nơi cự xà trong suốt đi qua, bất kể cây cối, đá tảng, tất cả đều hóa thành hư không. Thứ này có tính ăn mòn rất mạnh, nhưng những cây cối kia không phải bị ăn mòn mà bị gặm nhấm, bị vô số con trùng nhỏ trong suốt gặm nhấm trống rỗng trong thời gian ngắn. Tô Hiểu lấy ra Havana chi nhãn, hắn chuẩn bị xem xét tư liệu về cự xà trong suốt, điều này có thể giúp hắn hiểu rõ hơn về bi rút luyện kim thí nghiệm tràng. Havana chi nhãn lơ lửng giữa không trung kiểm tra cự xà trong suốt. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta gấp 1-2 lần địch quân, sẽ thu thập 100% tư liệu về địch quân. Tư liệu như sau: tên, tụ hợp trùng lông lị hình, sinh vật luyện kim, bán thành phẩm, giá trị sinh mệnh, 100 y giá trị pháp lực, 20 lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 20 thể lực. Trí lực, 2 mị lực, 5 kỹ năng 1, tụ hợp, đã mở khóa tụ hợp trùng được tạo thành từ 170.000 cá thể đơn độc. Ý thức của những sinh vật này sẽ hợp nhất sau khi tụ hợp. Kỹ năng 2, ăn mòn chi ác, thụ động ăn mòn bất kỳ sinh vật, vật thể nào bên trong cơ thể, gây 90 điểm sát thương mỗi giây cho sinh vật bên trong. Kỹ năng 3, vạn trùng cắn xé, thụ động cắn xé bất kỳ sinh vật, vật thể nào bên trong cơ thể, gây 50 điểm sát thương mỗi giây cho sinh vật bên trong. Kỹ năng 4, thứ cấp bất tử tính, thụ động mỗi cá thể đơn độc của tụ hợp trùng đều có khả năng phân liệt. Trừ khi tiêu diệt toàn bộ 170.000 cá thể đơn độc, nếu không tụ hợp trùng sẽ khôi phục số lượng ban đầu trong vòng một tháng. Tô Hiểu xem xong thuộc tính của tụ hợp trùng, trong lòng có câu MMP nhất định phải nói. Khả năng tiêu diệt thứ này không lớn, ít nhất hắn không có khả năng đó. Ngay cả SDS đến, năng lực hệ băng của nàng cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt tụ hợp trùng, được tạo thành từ 170.000 cá thể đơn độc, hơn nữa cá thể đơn độc còn có thể phân liệt khôi phục. Chiến lược tốt nhất chính là chạy, chạy càng xa càng tốt. Tụ hợp trùng truy đuổi Tô Hiểu một lát rồi mất hứng thú, quay thân thể trở về hướng cái hố to lúc trước. Tô Hiểu cũng không dừng lại, vẫn là tránh xa tụ hợp trùng thì hơn. Tô Hiểu phải nhanh chóng rời khỏi bi rút luyện kim thí nghiệm trang. Ngay từ lần đầu gặp hai loại sinh vật đã có thể thấy, sinh vật ở đây mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng hiện tại tiền đồ chưa biết, ngay cả phương hướng cũng chỉ dựa vào trực giác của tiểu hoàng đế. Tô Hiểu trước đó đã thử dùng la bàn vạn năng phán đoán phương hướng, thứ đó quay còn nhanh hơn quạt điện. Tiến lên hơn 10 phút, phía trước xuất hiện một tấm bia đá cao vài mét. Trên bia đá khắc đầy văn tự, nhưng Tô Hiểu không hiểu một chữ nào. Người đến. Không phải hoàng thất không? Cấm địa. Tiểu hoàng đế thử phân biệt, nhìn hồi lâu chỉ nhận ra mấy chữ. Trên mặt viết gì? Chỉ nhận ra mấy chữ đó thôi, còn lại không phân biệt được. Loại văn tự này lúc nhỏ ta có học, nhưng lâu quá rồi, ký ức rất mơ hồ. Tiểu hoàng đế nhún vai. Tô Hiểu nhảy xuống lưng Bubuni. Bố bố, xé nát hắn. Khóe miệng Tô Hiểu hiện ra nụ cười lạnh, tiểu hoàng đế nói dối quá non nớt. Bubuni bước nhanh lao về phía tiểu hoàng đế, mắt chăm chú nhìn cổ họng hắn. Khoan đã, ta đã cứu ngươi một mạng mà, ta nói. Tiểu hoàng đế khuất phục. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Thứ nhất, ngươi lúc trước không phải vì cứu ta, ngươi là vì chính mình có thể sống sót. Thứ hai, nếu ta không mang ngươi đi, đại thần và Eddes sẽ xử tử ngươi. Thứ ba, ngươi bây giờ là tù binh của ta, chỉ đường rời khỏi đây, ta sẽ thả ngươi đi. Rõ tình hình hiện tại chưa, không rõ ràng ta sẽ để Bubuni nhắc nhở ngươi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bubuni đi vòng quanh tiểu hoàng đế, dường như đang tìm chỗ nào để ngoạm. Rõ rồi. Tiểu hoàng đế nhận ra tình hình. Trên mặt viết gì? Để ta nhìn kỹ một chút. Tiểu hoàng đế bắt đầu đọc cẩn thận. Nơi này tên là Bi Rút Luyện Kim Thí Nghiệm Tràng, từng là nơi thí nghiệm luyện kim của đế quốc, có rất nhiều luyện kim sư làm việc ở đây, chế tạo sinh vật luyện kim, vật phẩm. Chỉ có thành viên hoàng thất và luyện kim sư mới có thể tự do ra vào nơi này. Vị trí hiện tại là ngoại tầng, đi về phía đông là nội bộ. À! Tiểu hoàng đế kinh ngạc nhìn bia đá. Sao vậy? Nơi này có lối ra, thông với lối ra khẩn cấp ở ngoại ô đế đô. Cần phải đi thẳng về phía đông, đi qua vùng trung tâm Bi Rút Luyện Kim Thí Nghiệm Tràng là có thể đến lối ra, chỉ có vậy thôi. Nỗi lo lắng của Tô Hiểu được trút bỏ, hắn sợ nơi này là đường cục, bị vây chết ở đây. Nếu là tình huống đó, Tô Hiểu chỉ có thể quay về đường cũ, thà quay về hoàng cung liều mạng với quân đội còn hơn chờ chết ở đây. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là nơi này có lối ra. Tin tức xấu là bên ngoài đã nguy hiểm như vậy, trung tâm sẽ khủng bố đến mức nào? Gió nhẹ thổi, thảo nguyên bên trên tĩnh lặng dị thường. Bubuni chở Tô Hiểu chạy trên thảo nguyên, đã tiến lên gần 2 giờ. Bố bố, dừng lại. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía. Đập vào mắt là một màu xanh biếc bạc ngàn. Trước đó còn có thể lờ mờ nhìn thấy cây cối, giờ chỉ còn thảo nguyên. Làm sao vậy? Tiểu hoàng đế đang ngồi treo phiếu lên tiếng hỏi. Trừ Tô Hiểu, những người khác dám cưỡi lên lưng Bubuni, con nhị hóa này sẽ quay đầu ngoạm cho một phát. Vì vậy, tiểu hoàng đế hiện đang ngồi treo phiếu, được Tô Hiểu một tay xách theo. Chỗ này có chút không bình thường. Có sinh vật nguy hiểm. Không, chúng ta khả năng lạc đường. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng Bubuni, rút ra một cái khoang sắt cắm ở bãi có cách đó không xa. Đây là cái hắn đã cắm trước đó. Tại sao chúng ta lại lạc đường? Chẳng phải vẫn luôn tiến về phía trước sao? Tiểu hoàng đế nhìn khắp bốn phía. Cảnh vật đập vào mắt đại khái giống nhau. Mền mông vô bờ xanh biếc thảo nguyên. Bố bố, chạy về phía trước. Tô Hiểu đứng tại chỗ, ra hiệu Bubuni thẳng tắp tiến lên. Bubuni chạy xa mười mấy mét thì coi như bình thường, nhưng chạy xa hơn 100 mét đường lui bắt đầu chết đi. Phải biết, Bubuni thỉnh thoảng sẽ quay đầu xác định vị trí Tô Hiểu, cố gắng duy trì một đường thẳng. Sau khi Bubuni chạy ra mấy trăm mét, Tô Hiểu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nó. Điều quỷ dị hơn xảy ra, Bubuni thế mà chạy ra một nửa hình tròn, vòng một vòng trên thảo nguyên rồi quay lại phía sau Tô Hiểu.